Lý Tuấn cùng giám khảo kề vai sát cánh đi ra, trong miệng nói cái gì kỳ thi mùa xuân sự tình, hắn nghe vậy hung hăng nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tuấn, đế vương ánh mắt sắc bén, chờ đến kia giám khảo vọng quá khứ thời điểm chân mềm nhũn thiếu chút nữa không ngã ngồi trên mặt đất, Lý Tuấn càng là bị kia ánh mắt cấp kinh sợ trụ, giám khảo muốn hành lễ, lại phát hiện kia đế vương đối với Lý Tuấn nói, ngươi kêu gì? Lý Tuấn cũng không nốc, kia giám khảo nhìn thấy người nam nhân này đều như vậy này nam nhân khẳng định là kinh thành có quyền thế người, hắn chạy nhanh chắp tay thi lễ nói, thảo dân Lý Tuấn, hợp thủy huyện nhân sĩ. Lý Tuấn, rốt cuộc là cố kỵ Tô Giao Giao còn ở ghế lô nội, Chu Hạo cái gì cũng chưa nói xoay người đi rồi. Chờ đến Chu Hạo thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, Lý Tuấn muốn hỏi giám khảo vừa mới vị kia là ai, chính là giám khảo trực tiếp chạy, hắn cân nhắc không ra hoàng thượng là có ý tứ gì. Hoàng thượng vừa mới kia ánh mắt khẳng định không phải muốn trọng dụng Lý Tuấn ý tứ, chính là hoàng thượng lại như thế nào sẽ tùy tiện hỏi một cái tham gia kỳ thi mùa xuân thí sinh người danh đâu, thật sự là không nghĩ ra, hắn chỉ có thể đi tìm mặt khác giám khảo thương lượng một chút. Ký chủ, ta có thể hỏi ngươi muốn làm gì sao? Hệ thống nói. Tô Giao Giao cười nói, có thể a, ngươi hỏi đi. Hệ thống nắm lấy không ra Tô Giao Giao ý tứ, chính là nó vẫn là hỏi kia ký chủ, ngươi muốn làm gì? Tô Giao Giao. Ta không nói cho ngươi. Hệ thống. Tô Giao Giao cũng không đi tìm Lý Tuấn, nàng ăn xong rồi cơm liền cho tiểu nhị tiền thưởng làm này hỗ trợ đi mua giấy và bút mực, đồ vật mua xong rồi, nàng liền ở trong phòng viết hòa ly thư, chính là hòa ly thư thứ này, nàng thật đúng là không biết muốn viết như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đi mua một quyển luật pháp, hoặc là tìm hiểu cái này người, chính là nàng lại không quen biết người nào. Tô Giao Giao như vậy tưởng cũng là khiêm tốn, hiện tại nàng trụ khách điếm này bị ám vệ trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh. Đi đầu chính là Hà Duy, chỉ cần Tô Giao Giao kêu một tiếng, lập tức liền có người tới giúp nàng. Tô Giao Giao còn đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm một chút Lâm Tú Tài thời điểm, bên ngoài Hà Duy cùng Hà Nghĩa đang ở đàm luận Tô Giao Giao sự tình đâu. Phần 14. Chu Hạo muốn tư liệu dễ dàng, tham gia kỳ thi mùa xuân thí sinh bọn họ đều có tư liệu, cho nên thực mau bọn họ liền tìm tới rồi Tô Giao Giao tư liệu. Lúc ấy Hoàng thượng nhìn cái này tư liệu, liền ngự thư phòng cái bản đều cấp sốc, ngươi không biết. Cái kia Lý Tuấn chính là cái gì đều sẽ không chỉ biết ăn nhậu chơi bởi chủ, không chỉ có như thế, cưới Tô Giao Giao còn nhớ thương quả phụ, hiện tại kia quả phụ khiến cho hắn dưỡng ở hắn mặt khác trong nhà đâu. Hà Nghĩa nói, những cái đó tư liệu chính là Hà Nghĩa cấp Chu Hạo đưa quá khứ. Nói xong Hà Nghĩa lại nói, vậy ngươi nói, Hoàng thượng là có ý tứ gì? Làm chúng ta tại đây vây quanh, ngươi nói có thể có ý tứ gì? Ta như thế nào biết có ý tứ gì? Hoàng thượng liền ngôi vị hoàng đế đều có thể cướp được tay. Ngươi nói cái gì ý tứ? Hà Nghĩa một bộ bừng tỉnh đại ngộ ý tứ, ngươi là nói, Hoàng thượng hắn. Hắn nói xong Hà Duy đối với hắn gật gật đầu. Đừng nói Lý Tuấn ở Chu Hạo nơi đó không chịu được như thế, liền tính là cái nhân tài đáng bồi dưỡng kia thì thế nào? Khách điếm Tô Giao Giao cảm thấy mỹ mãn viết hòa ly thư này ba chữ, sau đó lại ở lạc khoản hạ tên của mình, nghĩ nghĩ, nàng lại hướng lên trên mặt điền một chút nội dung, hệ thống căn bản không chú ý tới cái này. Chờ đến nó hoàn hồn đi xem Tô Giao Giao viết đồ vật thời điểm, đã bắt đầu hoài nghi nó thống sinh. Hòa ly thư, Lý Tuấn không biết yêu quý thê tử cùng quả phụ lêu lổng, cố cùng hắn hòa ly. Tô Giao Giao làm sao viết cái này a? Chính là nghĩ như thế nào viết như thế nào, đơn giản thô bạo. Hệ thống, ký chủ, ngươi nghiêm túc sao? Tô Giao Giao, ngươi cảm thấy ta ở nói giỡn. Hệ thống, đồ vật viết xong, Tô Giao Giao tìm cái phong thư cấp trang lên, ngay sau đó tắm gội giả dạng. Thay đổi một thân hồng nhạt lụa mỏng quần áo, một đầu tóc đen dùng cây châm cố định trụ, nàng ngồi ở cái bàn trước cầm bút lông tùy ý viết viết vẽ vẽ, kia bộ dáng không giống buồn ngủ, như là đang đợi người nào. Có thể có hơn một canh giờ, Tô Giao Giao liền cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Tô Giao Giao đúng là đang đợi người, nàng chờ chính là Chu Hạo, Tô Giao Giao người này đi, nàng làm người nuông chiều, ở tu tiên giới thời điểm nàng sư phụ là trưởng môn, nàng tổ phụ là toàn bộ tu tiên giới số 1 số 2 tu vi, còn có thế gia chống lưng. Cho nên nàng cái gì cũng không thiếu, từ nhỏ càng là nhìn quen những cái đó cái gì thiên tài thế gia con cháu, ái mộ nàng người rất nhiều, nàng ghét nhất một loại chính là cái loại này ám chọc chọc thích nàng, lấy chính mình không xứng với nàng vì. Lý do cái gì cũng không dám làm, nàng cùng những người khác ở bên nhau, bọn họ còn một bộ thương tâm giống như chính mình cô phụ bọn họ cảm giác. Ở tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, những cái đó nam nhân nếu là thật sự thích nàng, vì cái gì không trực tiếp đi khiêu chiến cùng chính mình ở bên nhau người A. Kỳ thật vẫn là không đủ thích, ít nhất Tô Giao Giao là như vậy cho rằng. Chu Hạo người này không tồi, nếu muốn vẫn luôn ở thế giới này đợi, hắn tuyệt đối là cùng chính mình ở bên nhau tốt nhất người được chọn. Chính là hắn nếu liền hỏi một câu chính mình dũng khí đều không có, kia vẫn là thôi đi. rốt cuộc biết nơi này không phải tu tiên thế giới, Tô Giao Giao đều hạ thấp yêu cầu, không cần Chu Hạo làm cái gì kinh thiên động địa sự, nhưng là cũng là muốn nam tử hán đại trượng phu mới được, chính là cái loại này, lão tử chính là thích ngươi, ngươi thành thân lão tử cũng thích ngươi. Nàng hiện tại là đã kết hôn, chính là Chu Hạo chỉ cần tưởng liền biết nàng quá chính là ngày mấy, dù sao nàng nếu là nam nhân, khẳng định muốn cứu chính mình nữ nhân ra nước sôi lửa bỏng. Bên ngoài cửa sổ có động tĩnh, Tô Giao Giao khẽ cười một tiếng. Chu Hạo theo cửa sổ nhảy đi vào, dưới lầu Hà Nghĩa thấy có người đi Tô Giao Giao trụ trong khách phòng mặt liền phải đi phía trước hướng, vẫn là Hà Duy cho người ta kéo lại, hắn nói, ngươi ngốc à, không nhìn thấy đó là Hoàng thượng à. Trung quanh có ám vệ sự tình Tô Giao Giao đã sớm biết, cho nên bên ngoài Hà Nghĩa nói nàng cũng nghe thấy. Chu Hạo ăn mặc vẫn là hôm nay giữa trưa xuyên kia thần, hắn hoàng Tô Giao Giao eo đem người mang theo lên tại chỗ xoay nửa vòng, mạnh mẽ hữu lực cánh tay gắt gao giam cầm nàng, không đợi Tô Giao Giao mở miệng, Chu Hạo nói, ta tới đoạt ngươi, ta thành thân. Tô Giao Giao tiếng cười như lục lạc thanh thúy, ta biết, cho nên là đoạt ngươi. Chu Hạo một tay kia từ trong lòng ngực lấy ra ngọc tỷ đưa cho Tô Giao Giao, hắn nói, đây là xính lễ, mặc kệ ở đâu, đều là ngươi nói đều tính. Dứt lời thế nhưng trực tiếp mang theo Tô Giao Giao từ cửa sổ kia dùng khinh công bay đi ra ngoài. Trung quanh ám vệ chỉ thấy hoàng thượng mang theo cái nữ nhân ra tới, đem nữ nhân kia gắt gao ôm vào trong ngực, nữ nhân một bàn tay nắm chặt hắn quần áo, một bàn tay đáp ở trên vai hắn, mà đáp trên vai cái tay kia bên trong cầm chính là truyền quốc ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ. Chu Hạo ở Hà Duy này dừng lại, Hà Duy đã sớm đem ngựa dắt lại đây, chính là hắn thấy được ngọc tỷ cũng là không bình tĩnh, ngọc tỷ không nên ở ngự thư phòng sao, như thế nào hiện tại ở Tô Giao Giao trong tay, không phải hoàng thượng đưa cho Tô Giao Giao đi. Mang theo Tô Giao Giao lên ngựa, Tô Giao Giao lúc này mới lộ ra tinh xảo khuôn mặt, vốn tưởng rằng hoàng thượng họa nữ nhân đó là hướng xinh đẹp họa, không thành tưởng hoàng thượng họa còn không có bản nhân thập phần một mỹ mạo. Chắc không được hoàng thượng như vậy bảo bối đâu, liền ngọc tỷ đều lấy ra tới. Trung quanh ám vệ đều tưởng tiếp tục nhìn một cái Tô Giao Giao, nhưng là rốt cuộc là không dám, cho nên thực mau thu hồi ánh mắt. Lên ngựa về sau Chu Hạo không đi, mà là lại lấy ra một cái phong thư cho Hà Duy, Hà Duy đôi tay tiếp nhận. Tiếp nhận nhìn lướt qua mặt trên tự trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phong thư mặt trên viết hưu thư hai cái chữ to. Hoàng thượng, đây là Hà Nghĩa nói. Cấp Lý Tuấn. Chu Hạo nói, Tô Giao Giao nghe vậy tức khắc đối lá thư kia cảm thấy hứng thú, muốn nhìn xem. Chu Hạo lại trực tiếp đem người vòng lấy cầm dây cương, cưới ngựa mang theo Tô Giao Giao thẳng đến hoàng cung vị trí đi. Tô Giao Giao không vui, nàng nói, kia phong thư mặt trên viết cái gì, Hà Duy như thế nào kia phó biểu tình a? Hà Duy chính là có thể mặt không đổi sắc đi cho nàng chọn thoại bản, cho nên mặt trên viết cái gì, có thể làm hắn kia phó biểu tình a. Hữu thư. Hữu thư. Ân, thế ngươi cấp Lý Tuấn. Tô Giao Giao nghe vậy cười càng vui vẻ, hữu thư, hắn như thế nào không nghĩ tới trực tiếp viết hữu thư a. Hệ thống. Hữu, Tô Giao Giao đem Lý Tuấn cấp hữu. Nhiệm vụ này là cái gì, nó như thế nào không nhớ rõ. Chương 18. Hà Nghĩa người này rất thích xem náo nhiệt, vốn là Hà Duy sự tình. Hắn lăng là đoạt Hà Duy trong tay hưu thư chạy đi tìm Lý Tuấn, muốn nhìn một chút Lý Tuấn thu được hưu thư thời điểm là cái gì biểu tình. Từ xưa đến nay đều là nam nhân hưu nữ nhân, nào có nữ nhân hưu nam nhân đạo lý, chính là công chúa quận chúa nhiều nhất cũng là cùng chính mình phu quân hòa ly mà thôi. Nhưng cố tình này hưu thư hoàng thượng thân thủ viết, này đại biểu cái gì, đây là thánh chỉ a. Khách điếm nội, Lý Tuấn tổng giác hôm nay nhìn thấy nam nhân kia xem hắn ánh mắt quá mức cùng sắc bén, cái kia giám khảo phản ứng đối hắn cũng là thái độ phi thường hảo. Không, không nên nói là thái độ phi thường hảo, phải nói là sợ hãi nam nhân kia, như vậy nam nhân kia rốt cuộc là ai, sẽ làm vị kia dám khảo sợ hãi đâu. Tiếng đập cửa vang lên, Lý Tuấn tưởng tiểu nhị, hắn kêu ăn khuya, vừa định kêu tiến vào, lúc này mới nhớ tới môn làm hắn cắm thượng, hắn đứng dậy đi mở cửa. Ta là chính tam phẩm thị vệ, ta kêu Hà Nghĩa. Hà Nghĩa đầu tiên là tự giới thiệu một phen, lúc này mới đem hưu thư thân thủ đưa cho Lý Tuấn, đồng thời hắn ở trong lòng nghĩ, này không phải hưu thư. Này không phải hưu thư, đây là thánh chỉ. Lý Tuấn hoàn toàn sửng sốt, hắn nói, vị đại nhân này, ngươi là lầm đi. Hưu thư, cho hắn một đại nam nhân đưa hưu thư. Nếu không phải Hà Nghĩa tự giới thiệu, Lý Tuấn đều tưởng cấp người này cấp đá ra đi. Ngươi là Lý Tuấn đúng không? Hà Nghĩa hỏi, thấy Lý Tuấn gật đầu, hắn tiếp tục nói, vậy không sai, cho ngươi hưu thư, từ hôm nay trở đi ngươi cùng Tô Giao Giao không có gì quan hệ, nàng đem ngươi hưu. Tô Giao Giao, nàng không phải ở Hợp Thủy huyện ở nông thôn sao? Như thế nào sẽ làm kinh thành đại nhân cho hắn đưa hưu thư, chẳng lẽ nàng tới kinh thành, nghĩ đến này khả năng Lý Tuấn đánh giá một chút Hà Nghĩa, Hà Nghĩa anh Tuấn thân hình cao lớn. Lý Tuấn áp chế nội tâm lửa giận, hắn nói, là Tô Giao Giao làm ngươi tới, nàng ở đâu? Hà Nghĩa còn không biết chính mình thế Chu Hạo bối nổi, Lý Tuấn kia bộ dáng làm Hà Nghĩa tưởng tấu hắn một đốn, cho hắn hưu thư hắn cầm không phải xong rồi sao, nào như vậy nhiều chuyện a, Tô Giao Giao ở đâu làm sao vậy, hắn còn có thể tiến cung tìm Tô Giao Giao a? Nàng ở đâu, ngươi quản nàng ở đâu, ngươi không phải có tiệm bánh bao quả phụ sao, hiện tại cầm cái này hưu thư đi cưới nàng đi. Hà Nghĩa xem thường Lý Tuấn, hắn không thích Tô Giao Giao, hắn đừng cười a, thật thích cái kia quả phụ cùng hắn cha tranh thủ a. Giống cái hán tử giống nhau. Tiểu Bạch Kiểm. Hà Nghĩa hừ một tiếng, giữ cửa một quăng ngã xoay người xuống lầu, sớm biết rằng khiến cho Hà Duy lại đây đưa hưu thư. Hưu thư làm Lý Tuấn cấp vài cái xé nát, hán khí đều ở phát run, Tô Giao Giao tới kinh thành tìm chỗ dựa, còn muốn dùng cái này chỗ dựa hưu hán. Hà Nghĩa như vậy rõ ràng chính mình sự tình, nhất định là Tô Giao Giao nói với hắn. Lý Tuấn mấy cái đi nhanh đuổi theo, tới đưa ăn khuya tiểu nhị vừa lúc bưng mì sợi lại đây. Không đợi mở miệng làm Lý Tuấn đẩy đến một bên, tức khắc mì sợi rơi tại trên mặt đất, lần này làm Lý Tuấn bình tĩnh xuống dưới. Chính tam phẩm, với hắn mà nói đó là xa xôi không thể với tới, liền tính hắn trúng trạng nguyên đương quan, cũng không có cái kia Hà Nghĩa phẩm giai, hơn nữa Hà Nghĩa là kinh thành, hắn muốn đối phó chính mình dễ như trở bàn tay. Như vậy, hắn chỉ có thể tìm Hoàng thượng làm chủ. Hắn muốn tham gia thi đình, hắn muốn cao trung. Lý Tuấn nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì cảm thụ. Hắn thậm chí liền chính mình cũng chưa cảm giác được chính mình là thích Tô Giao Giao, có lẽ là vì vừa mới cùng Tô Giao Giao thành thân thời điểm chính mình thái độ, có lẽ là vì chính mình cho rằng hắn thực cái Lý Tú, hoặc là ấy nấy, hắn chỉ cảm thấy chính mình nội tâm bực bội. Kế tiếp nhật tử Lý Tuấn khắp nơi hỏi thăm Hà Nghĩa người này, Hà Nghĩa là bên người Hoàng thượng hầu hạ người, cho nên thực dễ dàng là có thể đủ hỏi thăm được đến, Hà Nghĩa làm sự tình đó là đắc tội với người sự tình, rất nhiều quan viên đều rất chán ghét hắn. Đặc biệt là một ít cùng Hà Nghĩa từng có ăn tiết giận mà không dám nói gì. Chính là bởi vì như vậy, Lý Tuấn được đến tin tức là Hà Nghĩa ỷ thế hiếp người, vì thế hắn cảm thấy Tô Giao Giao là bị hắn cưỡng bách. Đặc biệt là đương A Ngưng tìm được hắn, cho hắn tặng một quyển sách thời điểm. Kia quyển sách bên trong kẹp một phong thơ, là Tô Giao Giao viết, Tô Giao Giao làm A Ngưng tùy tiện khi nào cấp Lý Tuấn. A Ngưng cảm thấy hiện tại cấp Lý Tuấn tương đối thích hợp, bởi vì Tô Giao Giao đi kinh thành, Lý Tú đi kinh thành. Ai biết bọn họ ba người sẽ thế nào, cho nên A Ngưng cũng chạy nhanh đuổi lại đây. Cô ra, tiểu thư nàng thật sự không có đối Lý Tú thế nào, đều là Lý Tú, nàng chính mình nguyện ý cho người ta làm thiếp, chúng ta Tô ra ý tứ là đem nàng đuổi ra Hợp Thủy huyện, như vậy ngươi liền sẽ không ở niệm nàng, sẽ cùng chúng ta tiểu thư hảo hảo sinh hoạt. A Ngưng xem qua lá thư kia, cũng là vì cái này nàng mới hạ quyết tâm lại đây. Ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, có lẽ ngươi ta sớm đã không còn nữa đã từng. Nhưng ta là thiệt tình thích ngươi, từ biết chính mình phải gả ngươi đến ở trên phố Kinh Hồng một phiết, ta biết ngươi tâm duyệt nàng người, chính là ta nghĩ chỉ cần ta hảo hảo cùng ngươi ở bên nhau, ngươi chính là một cục đá cũng sẽ bị ta che hóa. Cùng nhau ở nông thôn nhật tử là vui vẻ nhất nhật tử, chẳng sợ nhật tử quá thật sự khổ, chính là có ngươi ở ta bên người, mà Lý Tú không có xuất hiện ở chúng ta trong sinh hoạt, ngươi cũng không có nói quá nàng. Khi đó ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu không có Lý Tú, chúng ta có thể hay không là một đôi ân ái phu thê, ngươi cũng sẽ không có hưu ta ý niệm, chính là không có nếu, ngươi cảm thấy nàng bởi vì ta bị ủy khuất, thậm chí đều không cùng ta nói một tiếng liền bỏ xuống ta đi tìm nàng. Bọn họ nói ngươi đem Lý Tú dưỡng ở bên ngoài, bọn họ nói ngươi muốn cưới nàng, bọn họ nói ngươi tham gia kỳ thi mùa xuân cũng đều là vì nàng. Có lẽ, ta thật sự sai rồi, nếu ngươi thích nàng, như vậy liền cưới nàng đi, không cần bởi vì đối lòng ta hoài ấy nấy mà lại cố kỵ. Bởi vì ta không yêu ngươi, không cần ngươi. Xem xong rồi này phong thư, Lý Tuấn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng như là có ngàn cân trọng cục đá đè nặng, hắn lẩm bẩm nói, không có Lý Tú, về sau đều sẽ không có Lý Tú. Cô ra, ngươi có biết hay không tiểu thư ở nơi nào? A Ngưng chỉ biết Tô Giao Giao tới kinh thành, chính là nàng không biết Tô Giao Giao ở đâu. Lý Tuấn hiện tại ở tham gia kỳ thi mùa xuân người bên trong đã có chút danh khí, cho nên A Ngưng mới có thể tìm được hắn. Phần 15. Thi đình. Chờ ta tham gia thi đình về sau, ta liền sẽ đem nhà các ngươi tiểu thư mang về. Lý Tuấn nói xong đi phiên chính mình thư, hắn muốn đọc sách, hắn muốn vào tiền tăm giáp, hắn muốn tham gia thi đình. A Ngưng không biết sao lại thế này, hắn chỉ thấy Lý Tuấn phiên thư liền đem thư toàn bộ quét ở trên mặt đất ngồi ở kia khụt khịt. Hắn nói, đều là ta sai, ta thế nhưng còn hoài nghi nàng, là ta hồ đồ A. Gần nhất kinh thành nội trừ bỏ kỳ thi mùa xuân chuyện này còn có một việc đặc biệt náo nhiệt, đó chính là Hoàng thượng muốn cưới vợ. Hiện tại vị kia nữ tử đã trụ vào trong cung, hoàng thượng ban thưởng như nước chảy hướng nàng cung điện đưa, có một ngày nàng nói cái gì kiểu dáng khó coi, sau đó hoàng thượng tự mình dẫn người đi hắn nhà kho, không phải thích cái gì tùy tiện chọn, là hoàng thượng đem nhà kho chìa khóa cho nàng. Bởi vì chuyện này, chẳng sợ Tô Giao Giao ở kinh thành không có gì căn cơ, nhưng là cũng không có vị nào đại thần dám coi khinh nàng, thậm chí cũng chưa người dám tham nàng mị hoặc quân chủ, nhưng nếu hoàng hậu định ra tới, kia phi tần khẳng định cũng muốn tiến cung đi, cho nên các vị đại thần lại bắt đầu tưởng đem chính mình khuê nữ hướng hậu cung tác. Nhưng Chu Hạo sao có thể làm những cái đó đại thần tả hữu, lâm triều thời điểm những cái đó làm hắn nạp phi tần đại thần toàn làm hắn thưởng một đốn bản tử, sau đó lại miễn ngày hôm sau lâm triều. Tô Giao Giao đang ở nghe cung nữ nói hôm nay lâm triều sự tình thời điểm, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở nàng hoàn thành nhiệm vụ. Tô Giao Giao, hoàn thành nhiệm vụ, nay liền hoàn thành, ta đều phái người ở cửa thành kia chờ, chờ Lý Tú lại đây tiếp nàng tiến cung cùng nàng thảo luận một chút gả chồng vấn đề. Tô Giao Giao nói, nàng hiện tại có phượng ấn tùy tiện sau chỉ, Lý Tú liền phải gả chồng, bởi vì là hoàng hậu tự mình hạ chỉ, liền tính nàng tưởng hòa ly hoặc là nam nhân tưởng hưu nàng đều phải trải qua nàng đồng ý. Còn có ngọc tỷ nàng cũng có thể dùng, bất quá Chu Hạo đưa nàng ngọc tỷ đưa chính là quyền lợi, kia ngọc tỷ Chu Hạo còn phải dùng đâu, cho nên ngọc tỷ ở ngự thư phòng. Hệ thống đã không biết nói cái gì, nghĩ nghĩ mới nói, Lý Tuấn đối với ngươi hảo cảm độ bỏ thêm 10 điểm, hiện tại hắn đối với ngươi hảo cảm độ là 100 điểm, hơn nữa trong lòng không muốn ở cùng Lý Tú có cái gì giao thoa, về sau cũng sẽ không cưới Lý Tú, cho nên nhiệm vụ hoàn thành. Kỳ thật này 10 điểm hảo cảm độ hệ thống cũng là một bước, cấp Lý Tuấn hưu thư. Hệ thống đều nghĩ Lý Tuấn rất hảo cảm độ, này như thế nào trực tiếp hảo cảm độ đầy, còn tỉnh ngộ cảm thấy phải hảo hảo đối Tô Giao Giao, không cùng Lý Tú liên lụy, không cưới Lý Tú. Kia nhiệm vụ hoàn thành làm sao bây giờ? Tô Giao Giao không phải rất quen thuộc hệ thống quy tắc, cho nên hỏi một câu. Hệ thống hiện tại so Lý Tuấn còn có giác ngộ, nó nói, ngươi định đoạt. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ký chủ có thể lựa chọn tiếp tục tiếp theo cái thế giới. Mà thế giới này nhân vật sẽ từ hệ thống cung cấp phục chế ký ức tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, này phân phục chế ký ức cùng ký chủ duy nhất cộng đồng quan hệ chính là kia phân ký ức, chờ đến nhân vật mệnh số tới rồi kia phân ký ức cũng sẽ tan thành mây khói không còn nữa tồn tại. Cũng có thể ký chủ chính mình ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt đi xuống, sau đó chờ đến chính mình muốn rời đi thời điểm rời đi, hoặc là cần thiết phải rời khỏi thời điểm rời đi đều có thể. Tô Giao Giao suy nghĩ sẽ... quyết định ít nhất chờ đến thi đình về sau ở bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ, rốt cuộc là chính mình làm cái thứ nhất nhiệm vụ, Tô Giao Giao muốn nhìn một chút lúc sau phát triển là cái gì. Chương 19. Lý Tú tới rồi kinh thành thời điểm vừa lúc công bố lần này kỳ thi mùa xuân tiền tam giáp, Lý Tuấn trên bảng có tên, đứng ở bố cáo bảng trước mặt nàng kích động không biết muốn nói gì, chỉ là nói, ta phu quân tiến tiền tam giáp, tiến tiền tam giáp. Trung quanh thí sinh rất nhiều, nghe được nàng nói như vậy còn có người hỏi câu, phu quân của ngươi là vị nào? Lý Tuấn, là Lý Tuấn. Lý Tú vốn dĩ cho rằng tới rồi kinh thành tìm Lý Tuấn còn cần thật lâu, nhưng là hiện tại nơi này nhiều như vậy thí sinh, hẳn là có biết vào tiền tam giáp Lý Tuấn ở tại cái nào khách điếm, cho nên chạy nhanh hỏi, ta là tới tìm hắn, các ngươi biết hắn ở tại cái nào khách điếm sao? Có thí sinh báo cho về sau, Lý Tú liền chạy nhanh buôn kia ra khách điếm chạy qua đi. Chờ đến Lý Tú chạy, có mấy cái cùng Lý Tuấn quen biết cùng nhau chơi qua thí sinh nói, cái kia chính là Lý Tuấn thê tử A. Tuy rằng có chút tư sắc, nhưng là bất quá chính là giống nhau à, hắn còn nói chính mình thê tử đẹp như thiên tiên. Đó là nhân gia thê tử, hắn đương nhiên sẽ như vậy nói à, chẳng lẽ nói chính mình thê tử diện mạo giống nhau. Có người phụ hòa nói, cái này mọi người cười to vài tiếng, liền không lại nói cái này. Vào tiền tam giáp liền tính ở thi đình thượng không trung trạng nguyên, kia về sau cũng là có thể làm quan, có lẽ còn có thể lưu tại kinh thành, như vậy liền tính huyện thái gia phủ người không thích nàng. Như vậy bọn họ cũng quản không được, còn có Tô Gia, đến lúc đó Tô Gia đối Lý Tuấn tới nói tính cái gì à, bất quá là một cái thương hộ mà thôi. Nàng là bình thê, kia cũng là quan phu nhân, Lý Tú càng nghĩ càng hưng phấn. Vào tiền tam giáp còn có một người, đó chính là Lâm Tú Tài, A Ngưng mấy ngày hôm trước ở Lý Tuấn dưới sự trợ giúp tìm được rồi Lâm Tú Tài, hiện tại cùng Lâm Tú Tài ở bên nhau, còn đem Tô Giao Giao sự tình cùng Lâm Tú Tài nói, còn nói Lý Tuấn hiện tại thiệt tình ăn năn muốn cùng Tô Giao Giao cùng nhau. Lâm Tú Tài tưởng so Lý Tuấn nhiều, bởi vì Tô Giao Giao tới kinh thành chính là vì cùng hắn hòa ly sự tình, cho nên hiện tại hưu thư đưa cho Lý Tuấn, Tô Giao Giao sao có thể là bởi vì hà nghĩa cho nên. Không có biện pháp, Lý Tuấn không biết Tô Giao Giao tới kinh thành là vì cùng hắn hòa ly mới có thể như vậy tưởng. Đối với Lý Tuấn muốn đi thi đình thượng tìm Hoàng thượng làm chủ sự tình, Lâm Tú Tài thực phản đối, cho nên mang theo A Ngưng đi tìm Lý Tuấn, không phải bởi vì khác, bởi vì nếu là hắn tìm Hoàng thượng làm chủ. Như vậy Tô Giao Giao làm sao bây giờ? Nhưng mang theo A Ngưng vừa mới tới rồi khách điếm thời điểm liền gặp được Lý Tú. Đại khái là đối A Ngưng ấn tượng không thâm, Lý Tú cũng chưa nhận ra nàng, trực tiếp bước bước chân tìm điếm tiểu nhị đi Lý Tuấn trụ phòng, Lâm Tú Tài cùng A Ngưng chạy nhanh theo đi lên. Lý Tú gõ cửa, Lý Tuấn ra tới mở cửa, mấy ngày này hắn gầy ốm không ít, không biết có phải hay không bởi vì gần nhất quá khắc khổ, trên người thế nhưng có chút hơi thở văn hóa, cái loại cảm giác này làm Lý Tú có chút tự hành hổ thẹn, nàng kéo kéo khỏe miệng sau nói, Lý Tuấn, ta lo lắng ngươi một người ở kinh thành. Chứ bỏ gả ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Tuấn thanh âm bình tĩnh. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải đáp ứng rồi ta, muốn cho ta làm bình thê sao? Ta ngàn dặm xa xôi tới rồi kinh thành. Lý Tuấn ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ngươi trước kia đáp ứng cưới ta, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Sao lại ta nguyện ý vì ngươi làm tiểu thiếp? Ngươi không bỏ được ta làm bình thê. Lý Tuấn, ngươi đáp ứng ta, có phải hay không bởi vì ngươi vào tam giáp liền đổi ý? Lý Tú muốn đi chảo Lý Tuấn cánh tay, Lý Tuấn né tránh. Chính là ta có thê tử a. Cái gì? Ta có thê tử, bởi vì ngươi nàng không cần ta, nàng không yêu ta, nàng lúc trước như vậy lòng tràn đầy vui mừng gả cho ta, cuối cùng liền bởi vì ngươi, nàng không để ý tới ta. Lý Tuấn thanh âm một chút cao lên, hắn cười nhìn Lý Tú, ta sửa chủ ý, dựa vào cái gì ta phải cho ngươi cái gì, ngươi thực xin lỗi nàng, ta cũng thực xin lỗi nàng, ta hiện tại ở sám hối, ngươi cũng nên sám hối a. Lý Tú chưa thấy qua như vậy Lý Tuấn, nàng không biết phát cái gì, nàng cho rằng Lý Tuấn cao trung sẽ vui vẻ, nhìn thấy nàng về sau hắn càng sẽ nói muốn cưới hắn. A Ngưng cùng Lâm Tú Tài đối diện, Lâm Tú Tài chạy nhanh đi lên, Lý Tuấn như bây giờ, ai biết đi tham gia thi đình sẽ nói chút cái gì, Lý Tuấn chỉ là nhìn nàng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, hắn nói, ta muốn ôn tập, ta đáp ứng nàng nếu là ta cao trung, muốn nói ta có thể trung trạng nguyên đều là nàng công lao. Đóng cửa lại, Lý Tuấn về tới trong phòng. Đại khái là Lý Tú chưa thấy qua như vậy Lý Tuấn, cho nên nửa ngày không phản ứng lại đây, càng là không dám đi vào, nàng chưa thấy qua Lâm Tú Tài, nàng nói, hắn không cưới ta, không cưới ta. Hắn vốn dĩ liền không nên cưới ngươi, ở các ngươi quyết định làm hắn cưới Tô Giao Giao bắt đầu, hắn liền không nên ở cưới ngươi. Lâm Tú Tài có thể biết Lý Tú nghĩ như thế nào, nàng một cái quả phụ gặp được Lý Tuấn như vậy có thể không động tâm sao, liền tính nàng ngay từ đầu đi cấp Lý Tuấn làm thiếp đều là có thể. Bọn họ đều không nên nghĩ cưới Tô Giao Giao ở hưu Tô Giao Giao đi cưới Lý Tú. Cái này Lâm Tú Tài cũng vô tâm tư ở khuyên, hắn lôi kéo Á Ngưng trở về đi. Lý Tú vào kinh thành về sau, liền có người hội báo cấp Tô Giao Giao, ngay cả khách điếm mặt phát sinh sự tình Tô Giao Giao cũng biết, nhưng nàng không nghĩ tới Á Ngưng cũng lại đây. Như vậy Lý Tuấn kia 10 điểm hảo cảm độ nàng liền minh bạch là chuyện như thế nào, nhiệm vụ hoàn thành nàng cũng không cần đang làm những gì, nàng vốn định làm Á Ngưng tiến cung. Nhưng tưởng tượng kia Lâm Tú Tài muốn tham gia thi đình, nàng liền từ bỏ, đừng bởi vì nàng tìm A Ngưng tiến cung chậm trễ Lâm Tú Tài tham gia thi đình. Cũng không biết lần này Trạng Nguyên còn có thể hay không là Lý Tuấn. Tô Giao Giao đang nghĩ ngợi tới đâu, nàng chung quanh cung nhân đều lui xuống, không cần tưởng liền biết là Chu Hạo lại đây, mỗi lần Chu Hạo lại đây đều không thích thông báo, dần dà cung nhân cũng đều thói quen. Ngươi lại không cho người thông báo một tiếng. Tô Giao Giao lười biếng nói, nàng không đứng dậy. Chu Hạo ngồi xuống nàng bên cạnh đệ một phần danh sách cho nàng, là lần này kỳ thi mùa xuân tam giáp danh sách. Ta liền trụ này, nào còn có thông báo đạo lý A. Chu Hạo nói, hắn tẩm cung đã thành bài trí, mỗi ngày tam điểm một đường, ngự thư phòng thượng chiều theo tới Tô Giao Giao này, nếu là thay đổi đi địa phương khác, đó chính là Tô Giao Giao muốn đi nào. Lý Tuấn có thể tiến tiền tam giáp. Chu Hạo không nghĩ tới, càng không nghĩ tới chính là Tô Giao Giao ở kỳ thi mùa xuân tiền tam giáp danh sách ra tới thời điểm liền cùng người muốn một phần. Sau đó hắn liền chạy tới. Bằng không thi đình dịch đến chúng ta đại hôn về sau đi. Chu Hạo châm trước một chút sau nói. Tô Giao Giao cười duyên, nàng nói, như thế nào, sợ ta chạy. Kia bằng không, thi đình ngày đó ngươi bồi ta. Chu Hạo dứt khoát chơi xấu. Này với Lý không hợp A, ta sao có thể cùng ngươi tham gia thi đình A, kia xem ai hoàng hậu bồi hoàng thượng tham gia thi đình A. Tô Giao Giao nói xong tiểu kiểu khoe miệng, lại hướng Chu Hạo kia thấu thấu, ngươi nói có phải hay không A. Nơi nào tới cái gì với Lý không hợp, ngươi đi khâm điểm tân khoa Trạng Nguyên đều được, càng đừng nói tham gia một lần thi đình, lần này khảo đề đều từ ngươi ra. Chu Hạo chút nào không thấy nói dơn ý tứ, nói xong hắn thở dài, thanh âm có chút thấp, ta sợ ngươi tâm không ở ta này. Tô Giao Giao có thể biết hôm nay khách điếm phát sinh sự tình, như vậy Chu Hạo khẳng định cũng biết, Lý Tuấn lãng tử hồi đầu. Hệ thống cảm thấy Chu Hạo suy nghĩ nhiều quá, còn sợ Tô Giao Giao tâm không ở hắn kia, Tô Giao Giao tâm sao có thể ở hắn kia đâu. Này không phải nói dẫn sao. Cuối cùng Tô Giao Giao rốt cuộc đáp ứng rồi bồi Chu Hạo cùng đi tham gia thi đình, mà khảo đề cũng là giao cho Tô Giao Giao ra, nói cách khác Chu Hạo đem sự tình xử lý quyền đều giao cho Tô Giao Giao, đề mục nàng ra, Trạng Nguyên nàng tuyển, thi đình ngày đó nàng làm chủ. Hệ thống vốn dĩ cho rằng Tô Giao Giao sẽ xem điểm thư sau đó ra cái đề mục đâu, kết quả Tô Giao Giao nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên đùa giỡn Chu Hạo liền đùa giỡn Chu Hạo, nhật tử quá đến dễ chịu. Mà Lý Tú ở bị Lý Tuấn cử chi môn ngoại về sau, chưa từ bỏ ý định lại đi tìm Lý Tuấn vài lần, này vài lần Lý Tuấn nào thứ cũng chưa lưu tình mặt, tự hướng nàng trong lòng trọng. Sau lại Lý Tú dứt khoát bất chấp tất cả chỉ trích Lý Tuấn, Lý Tú trong tay có chút bạc, nhưng là kinh thành tiêu phí cao, Lý Tuấn hiện tại như vậy cái thái độ, nàng cũng không dám ở tiếp tục ở kinh thành đợi, chỉ có thể lại ngồi xe ngựa hội hợp thủy huyện. Nhật tử nhoáng lên tới rồi thi đình ngày đó. Tô Giao Giao buồn hẳn là cùng Chu Hạo cùng đi, chính là bởi vì đối quần áo chọn lựa, hồi lâu cũng chưa trang điểm xong, dứt khoát phái cung nữ đi ngự thư phòng tìm Chu Hạo, làm hắn đi trước thi đình, nàng thu thập xong rồi liền đi tìm hắn. Lý Tuấn chuẩn bị mấy ngày vì chính là ngày này, người khác vì chính là Cao Trung, hắn vì chính là Tô Giao Giao, ngày đó Lâm Tú Tài ở bên ngoài lời nói hắn nghe được, đúng vậy, là sai rồi, ngay từ đầu liền sai rồi, là hắn không có hảo hảo đối Tô Giao Giao, cưới nàng thời điểm cũng đã tính toán muốn hưu nàng. Theo một tiếng hoàng thượng giá lâm vang lên, tuổi trẻ đế vương từ đại điện ngoại đi đến, trên người khí thế uy nghiêm làm người bất chi bất giác đến muốn thần phục, trong đại điện mặt người hành lý. Chờ đến đế vương ngồi xuống chính mình vị trí thượng về sau hô một tiếng miễn lễ, mọi người lục tục đứng dậy, chỉ có Lý Tuấn còn quỳ trên mặt đất, hắn nói, cầu hoàng thượng, vì thảo dân làm chủ. Nói xong hắn ngẩng đầu, tức khắc kinh ngạc, nhưng là hắn thực mau lại cúi đầu, nguyên lai hắn là hoàng thượng, trách không được ngày đó dám khảo cái loại này thái độ. Phân 16 quận chúa khuynh thành triều đình loạn. Lý Tuấn này một tiếng vì thảo dân làm chủ, làm đại điện thượng đến người đều ngẩn người, hôm nay không phải thi đình sao. Vừa mới tới đại điện ngoại chuẩn bị thông báo Hà Nghĩa dưới chân một cái không đứng vững thiếu chút nữa quăng ngã, may mắn đỡ đại điện môn, Hà Nghĩa là cái tâm tư linh hoạt, đặc biệt là Lý Tuấn có thể có cái gì tìm hoàng thượng làm ra a, trừ bỏ Tô Giao Giao sự tình, cái này Hà Nghĩa cũng không hướng vào, chạy nhanh tìm cái công công, hắn nói, ngươi đi vào cùng hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương tới trên đường chân uy. Dứt lời, Hà Nghĩa cọ cọ cọ chạy. Chương 20. Chu Hạo ngồi ở trên long ỷ nhìn không ra hỉ nộ, không đợi hắn mở miệng, ngoài cửa một cái thái giám hoang mang rối loạn chạy tiến vào, liền hành lễ đều không rảnh lo, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ở tới đại điện trên đường chân uy. Ai không biết này trong cung nhưng phàm là về hoàng hậu nương nương sự tình, đó chính là chuyện quan trọng nhất, chính là hoàng hậu nương nương nào bữa cơm không hảo hảo ăn, hoàng thượng đều phải làm người đi ngự chủ truyền lời làm cho bọn họ biến đổi đa dạng nấu cơm, gần nhất đại khái là hoàng hậu nương nương ăn nị trong cung đồ vật, hoàng thượng lại ở các nơi tuyển chọn ngự chủ đâu. Này công công vừa mới mở miệng, đại gia vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ hỏi một câu gì đó, không thành tưởng hoàng thượng đứng lên liền hướng về phía cửa điện ngoại chạy đi ra ngoài, hầu hạ người phản ứng lại đây chạy nhanh theo đi lên, nhưng là Chu Hạo chạy trốn quá nhanh, đem bọn họ rơi xuống mấy chục mét. Gần người hầu hạ Chu Hạo công công nghĩ thầm, hôm nay này thi đình sợ là muốn hủy bỏ. Tô Giao Giao huy chân, việc này hệ thống là không tin. Đi thông đại điện bậc thang, Tô Giao Giao ngồi ở mặt trên một tay bắt lấy chính mình mắt cá chân. Màu tím làn váy tầng tầng lớp lớp phô ở bậc thang phía trên, nàng một đầu tóc đen mặt trên mang theo châu báu trang sức dưới ánh mặt trời sáng quắc rực rỡ, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ hơi nhíu tràn đầy ủy khuất. Chờ đến Chu Hạo hấp tấp chạy tới, đầu tiên là nửa ngồi xổm xuống đi xem Tô Giao Giao mắt cá chân, sau đó một cái kính an ủi nàng, theo sau lại là trực tiếp đem người ôm lên, hắn lạnh lùng nói, các ngươi khiến cho nàng tại đây ngồi. Hầu hạ Tô Giao Giao cung nữ quỳ trên mặt đất, không đợi mở miệng, Tô Giao Giao vòng lấy cổ hắn nói, là ta không cho bọn họ quản ta, ta đang đợi ngươi. Chu Hạo nói, hồ nháo. Tô Giao Giao chút nào không sợ hắn, còn đối với hắn cười nói, còn không phải ngươi sủng. Hệ thống. Nó có thể nói cái gì? Chính như hầu hạ Chu Hạo công công suy nghĩ, hôm nay này thi đình phỏng trừng là muốn hủy bỏ, nhưng Tô Giao Giao quấn lấy Chu Hạo, làm hắn mang theo chính mình đi tham gia thi đình. Ta chỉ là chân uy mà thôi, không đúng, ta không có uy chân, ta chỉ là vừa mới ngã ngồi ở chỗ này. Ta liền lần này thi đình đề mục đều nghĩ kỹ rồi. Tô Giao Giao lần nữa kiên trì, giống như Chu Hạo nói một cái không tự, nàng liền không cần hắn ôm, muốn chính mình đi vào đại điện, cuối cùng Chu Hạo chỉ có thể thỏa hiệp, ôm Tô Giao Giao phía sau đi theo mênh mông quần quận một đám người trở về đại điện. Hệ thống cuối cùng minh bạch vừa mới đi đến bậc thang nơi này thời điểm, Tô Giao Giao đối với đại điện kêu ý vị thâm trường tươi cười là có ý tứ gì, nàng không chỉ có muốn gặp Lý Tuấn, còn muốn Chu Hạo ôm nàng đi. Chứ bỏ Lý Tuấn. Những người khác đối vị này hoàng hậu nương nương đều khá tò mò, đặc biệt ở Chu Hạo ôm Tô Giao Giao trở về đại điện, hơn nữa thật cẩn thận đem người đặt ở trên long ỷ, lại nhanh nhanh nàng tới rồi nước trà, nhìn nàng uống lên nước trà sau đưa cho nàng một khối điểm tâm, lúc này mới chính mình ngồi xuống một bên. Chu Hạo nói lần này thi đình đề mục từ Tô Giao Giao ra, đó chính là từ Tô Giao Giao ra, cho nên hắn cũng không chuẩn bị cái gì, mọi người đều khẩn trương thời điểm Tô Giao Giao cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, còn nói, cái này không có cái kia Lý Ngự Chủ làm ăn ngon. Lần sau làm người đem điểm tâm đều đổi thành vị kia Lý Ngự Chủ làm. Chu Hạo phân phó nói, Chu Hạo không thế nào thích ăn điểm tâm, cho nên bình thường trình lên tới điểm tâm cũng đều không như thế nào chú ý. Tô Giao Giao là ăn một hồi Lý Ngự Chủ làm điểm tâm về sau cảm thấy hắn làm ăn ngon, nàng kia điểm tâm liền đều là Lý Ngự Chủ làm. Tô Giao Giao ăn xong rồi, lúc này mới nhìn về phía đại điện thượng người, Lâm Tú Tài đã khiếp sợ nói không ra lời, Tô Giao Giao còn hướng về phía hắn chớp chớp mắt, sau đó hỏi, Hoàng thượng, hắn là phạm sai lầm sao? Nói xong nàng nhìn nhìn còn quỳ gối đại điện thượng Lý Tuấn. Chu Hạo trầm ngâm một chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tô Giao Giao, hắn cầu chấm vì hắn làm chủ. Cùng Tô Giao Giao giải thích xong rồi, hắn mới đối với Lý Tuấn nói, ngươi nói đi, ra sao sự muốn cho chấm vì ngươi làm chủ a? Sớm tại nghe được Tô Giao Giao thanh âm thời điểm, Lý Tuấn thân mình liền cứng lại rồi. Lúc này Lý Tuấn mới dám ngẩng đầu lên, ấp ủ lâu ngày nói như là toàn bộ bị chắn ở giọng nói nội nói không nên lời. Trên long ỷ Tô Giao Giao cùng Chu Hạo sóng vai ngồi, Tô Giao Giao chính cầm tay hướng Chu Hạo trên người cọ, như là đem điểm tâm cặn bã toàn bộ cọ tới rồi Chu Hạo trên người. Chu Hạo chưa ngữ còn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhìn nàng, chờ đến Tô Giao Giao bắt tay cọ sạch sẽ mới liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhướng mày. Nàng tiếng nói ngọt thanh, ngươi muốn hoàng thượng vì ngươi làm cái gì chủ a? Qua sau một lúc lâu Tô Giao Giao lại nói, ngươi vì sao không nói lời nào a? Ngồi ở trên long ỷ thiếu nữ mặt mày chi gian càng thêm tinh xảo, nhìn về phía hắn con ngươi cười như không cười có chút hài hước, thấy hắn không nói lời nào nàng lại nói, ngươi không nói lời nào, ta nhưng ra khảo đề. Nàng bộ dáng cùng trong trí nhớ thê tử trung điệp, Lý Tuấn không biết khi nào con ngươi có chút ướt át, hắn tâm càng là chịu đau, cấp Tô Giao Giao hành lễ qua đi, hắn nói, thê tử của ta nói, nếu là có một ngày ta cao trung trạng nguyên, như vậy nhất định phải nói đều là nàng công lao, ta tài hèn học ít lại có thể nào trung trạng nguyên, hiện giờ tiến vào này thi đình cũng bất quá là dựa vào chính mình nhiều ngày khắc khổ đọc những cái đó sách vở thôi, cho nên lần này thi đình ta từ bỏ. Vậy ngươi không vào triều làm quan? Tô Giao Giao có chút tò mò. Không được, ta có cái gì dừng ở nông thôn, ta muốn đi tìm. Lý Tuấn đối với Tô Giao Giao cười nói. Tô Giao Giao nói, vậy ngươi có thể tìm được sao? Lý Tuấn nghiêng người thối lui đến một bên lấy đang tự mình rời khỏi thi đình quyết tâm. Hắn nói, tìm không thấy cũng không cái gọi là, bởi vì vui vẻ nhất hồi ức đều ở kia. Cấp còn lại hai người ra khảo đề, Tô Giao Giao liền nói, hệ thống, chúng ta đi tuyển tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Lần này kỳ thi mùa xuân kết thúc. Để cho người nói chuyện say xưa chính là tiến vào tam giáp Lý Tuấn rời khỏi thi đình, từ đây không hề vào triều làm quan, sau lại hắn trở về Hợp Thủy huyện phụ cận một cái ở nông thôn, ở nơi đó làm tiên sinh dạy người đọc sách. Cái kia ở nông thôn chính là đã từng hắn cùng Tô Giao Giao cùng nhau đãi quá ở nông thôn, hắn trụ địa phương cũng là hai người đã từng trụ quá địa phương, bên trong bài trí chưa bao giờ biến quá, ngay cả hắn sợ gà, cũng là dưỡng ở trong viện. Lý tiên sinh thật là cảm ơn ngươi à, có thể làm chúng ta trong thôn hải tử có thư đọc. Thu quà nhập học còn như vậy tiện nghi. Ở tại cách vách Trần Đại Nương cầm chính mình vừa mới làm tốt đồ ăn lại đây, trong lòng đối Lý Tuấn thật là vạn phần cảm kích, nhà nàng hài tử liền ở Lý Tuấn học đường, liền tính về sau khảo không được công danh, làm trưởng quầy gì đó cũng là có thể. Lý Tuấn cùng Trần Đại Nương nói tạ, cầm đồ vật đều đi mau trở về trong phòng, lúc này mới quay đầu lại hỏi một câu, Trần Đại Nương, ta trở về Hợp Thủy huyện về sau, nàng mỗi ngày đều làm chút cái gì à? Ngươi là nói Lý phu nhân. Nàng cũng không có làm cái gì à, chính là mỗi ngày đợi, đúng rồi, nàng thích nhất ta hôm nay cho ngươi làm món ăn kia, còn có một lần khen quá ta đâu. Trần Đại Nương nói, ta cũng đặc biệt thích món này. Lý Tuấn cúi đầu, nước mắt từ gương mặt lướt qua, hôm nay là đế hậu đại hôn, còn đặc xá cả nước 3 năm thuế khoản. Ngươi cũng thích à, kia ta ngày mai tự cấp ngươi làm cái này đồ ăn, đúng rồi, chờ ngươi phu nhân đã trở lại, ta cũng cho nàng làm. Nói xong Trần Đại Nương mới xoay người trở về cách vách. Hệ thống không gian nội. Hệ thống lại nhảy nói thế giới kia sự tình phía sau, Lâm Tú Tài không phải trạng nguyên, nhưng là cũng vào triều làm quan, cả đời chỉ cưới A Ngưng một cái thế tử, Tô gia bởi vì ngươi trở thành hoàng thương, còn có Lý huyện lệnh bọn họ một nhà, sau lại sinh đứa con trai, Lý Tuấn đã biết về sau càng không có gì tâm lý gánh nặng, ở nông thôn vượt qua cả đời, trung thân trước cưới, còn có Lý Tú nàng trở về tử quán, tiếp tục cấp tiểu quán vị kia lão bản làm thiếp, cái kia lão bản còn rất thích. Nàng. Vốn dĩ cho rằng Tô Giao Giao còn có thể tại kia lại chơi một hồi đâu, rốt cuộc nàng định đoạt, nàng nói cái gì là cái gì, chính là không nghĩ tới Tô Giao Giao xem xong rồi Lý Tuấn tham kiến thi đình về sau, liền quyết định đi tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Giao Giao trừ bỏ cảm giác được hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được năng lượng, hệ thống trả lại cho nàng một cái gọi là phát sóng trực tiếp hệ thống đồ vật, nói đây là hệ thống khen thưởng. Cho nên ở hệ thống cho rằng Tô Giao Giao sẽ đối thế giới kia kế tiếp thực cảm thấy hứng thú thời điểm, Tô Giao Giao đã ở nghiên cứu cái kia phát sóng trực tiếp hệ thống, vốn dĩ Tô Giao Giao làm nhiệm vụ đổi năng lượng, nàng cũng không cần khác, chính là chủ yếu là nàng nhiệm vụ lần này hoàn thành quá lợi hại, vốn dĩ chỉ là làm nàng không cho Lý Tuấn hưu nàng, Lý Tú không tiến Lý Gia Môn, không nghĩ tới nàng trực tiếp đương hoàng hậu, vẫn là cái loại này vì nàng hoàng thượng không nạp phi tử hoàng hậu. Cho nên hệ thống cho khen thưởng. Tô Giao Giao thông minh không một hồi liền biết cái này phát sóng trực tiếp hệ thống là dùng như thế nào, nàng mỗi lần đi làm nhiệm vụ thời điểm có thể lựa chọn tùy thời khai phát sóng trực tiếp hoặc là đóng cửa phát sóng trực tiếp, xem phát sóng trực tiếp người xem cho nàng đánh thưởng đều có thể đổi thành nàng độ kiếp thời điểm năng lượng, dư thừa cũng sẽ thay đổi thành nàng tu vi. Sau nhiệm vụ là cái gì? Tô Giao Giao biết cái kia phát sóng trực tiếp hệ thống như thế nào chơi về sau, mới mở miệng hỏi. Tô Giao Giao trước mặt xuất hiện một cái nhiệm vụ lựa chọn giao diện. Mặt trên khó khăn lựa chọn mặt trên viết yêu cầu cao độ, hệ thống cũng không dám cấp Tô Giao Giao chọn nhiệm vụ, cho nên làm Tô Giao Giao chính mình tuyển. Tô Giao Giao đối nhiệm vụ không quá bắt bẻ, nàng nói, ngươi tuyển một cái đi, dù sao năng lượng nhiều là được. Hệ thống nghe vậy lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lựa chọn một cái nhiệm vụ. Tô Giao Giao trước mặt hình ảnh lập tức biến thành nhiệm vụ này giao diện, gian thần vị hôn thê. Chương 21. Làm hầu phủ đích nữ, hơn nữa một thân nón nà da thịt cùng kiểu tiếu bộ dáng. Muốn cầu thú Tô Giao Giao thế ra con cháu không ở số ít, nhưng nàng từ nhỏ dễ bề thẩm gia định ra hôn ước, đáng tiếc mấy năm nay thẩm gia nghèo túng, cũng chính là bởi vì như vậy, Tô Phủ Thiện làm chủ trương lui Tô Giao Giao việc hôn nhân này. Nay buồn không có gì, một cọc việc hôn nhân mà thôi, Tô Giao Giao ngày sau sẽ có càng tốt việc hôn nhân, nhưng kia thẩm gia, cũng chính là cùng Tô Giao Giao từ nhỏ định ra hôn ước Thẩm Văn Hiên ngủ đông hồi lâu, ở trên triều đình nơi trốn nhằm vào có lợi nhất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tam hoàng tử. Cuối cùng trợ không có thực quyền tứ hoàng tử bước lên đế vị, một sớm triều đình biến hóa, Thẩm Văn Hiên thành quyền khuynh triều giã thẩm đại nhân, tân hoàng hoàn toàn là dựa vào Thẩm Văn Hiên bước lên đế vị, trong tay lại không có nhiều ít thực quyền, cho nên liền lấy lòng Thẩm Văn Hiên, chỉ là Thẩm Văn Hiên cái gì cũng không thiếu a, tân đế nghĩ tới nghĩ lui tìm lý do lưu đẩy Tô ra cả nhà, vì Thẩm Văn Hiên báo năm đó chi thủ. Sự tình đến nơi đây bổn hẳn là kết thúc, Thẩm gia kê cao gối mà ngủ, Tô gia nghèo túng. Cố tình Tô ra cái kia rửa vào Tô ra đại phòng sinh tồn nhị phòng ra một cái thứ nữ, cái kia thứ nữ ái mộ Thẩm Văn Hiên, nghĩ mọi cách chạy thoát, cuối cùng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng gả cho Thẩm Văn Hiên cũng là cuộc đời này chỉ cưới nàng một người, chỉ là hai người cả đời vô tử. Cho nên nhiệm vụ lần này là làm ta công lược Thẩm Văn Hiên. Tô Giao Giao tiếp thu thế giới này ký ức, chỉ nghĩ tới rồi như vậy một cái nhiệm vụ. Không phải, Tô Giao Giao từ nhỏ thuộc đọc tứ thư ngũ kinh. Cùng nàng tổ phụ học được là vì nước vì dân, lúc trước từ hôn thời điểm nàng cũng không có đồng ý, chính là Tô gia vì nàng nói cái gì đều phải từ hôn, lần này nàng tâm nguyện là, làm Thẩm Văn Hiên cùng Tam Hoàng tử không cần đối chọi gay gắt, hai người đều có thực học, nếu là đồng tâm hiệp lực như vậy khẳng định có thể cộng sang tình thế. Hệ thống thực vừa lòng nhiệm vụ này, cỡ nào có thâm ý à, hơn nữa khẳng định sẽ không giống trước nhiệm vụ như vậy chạy trật. Hiện tại Tam Hoàng tử cùng Thẩm Văn Hiên đồng tâm hiệp lực giá trị là không. Ngươi làm cho bọn họ đồng tâm hiệp lực giá trị đến 100 là được. Hệ thống nói, nhiệm vụ này thật là một cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ, mấy trăm năm, không ai có thể hoàn thành, nhưng là nếu hoàn thành như vậy được đến năng lượng kia cũng là khả quan. Hệ thống thấy Tô Giao Giao không nói, cho rằng Tô Giao Giao không biết như thế nào làm nhiệm vụ này, cho nên Tô Giao Giao trước mặt lại biến thành công lược, này đó đều là những cái đó thất bại người tổng kết ra tới công lược, có người liền cùng nhiệm vụ này rằng co, liên tiếp làm thật nhiều biến. Sau đó không thành công, nhưng là cũng là đạt được tối cao một cái 80 phân. Phần 17. Nàng cái kia công lược là, ngăn cản từ hôn, công lược Thẩm Văn Hiên, làm Tam Hoàng tử cùng chính mình làm bằng hữu, sau đó mang theo Thẩm Văn Hiên cùng nhau cùng Tam Hoàng tử làm bằng hữu, hẳn là như thế nào làm còn viết rất cụ thể. Cái này công lược tuy rằng thông tục, nhưng là lại là dễ dàng nhất biện pháp, còn có người thử qua công lược Tam Hoàng tử, sau đó mang theo Tam Hoàng tử cùng Thẩm Văn Hiên làm nhiệm vụ. Bởi vì đi làm nhiệm vụ xuyên qua thời gian là tùy cơ, sự tình tiến triển cũng là không giống nhau, tốt nhất tiến triển chính là đến cùng Thẩm Văn Hiên từ hôn ngày đó, sau đó ngăn cản từ hôn, nếu không tới từ hôn ngày đó mà là từ hôn về sau, vậy trực tiếp công lược Thẩm Văn Hiên, đúng rồi còn có cái kia nhị phòng thứ muội, ngươi phải cẩn thận nàng, nàng có thể gả cho Thẩm Văn Hiên khẳng định là rất có tâm kế. Hệ thống biết nhiệm vụ này khó, cho nên bắt đầu lại nhảy nói. Lại đây sau một lúc lâu, Tô Giao Giao kỳ quái nói, nhiệm vụ này rất khó sao. Hệ thống. Nếu hai người lẫn nhau vì tình địch, đồng nhiên lại xuất hiện một cái tình địch, ngươi nói kia hai người có thể hay không tâm tâm tương tích đồng tâm hiệp lực a? Tô Giao Giao nói xong lại nhìn xem giao diện mặt trên yêu cầu cao độ ba chữ, nàng gật gật đầu, đi làm nhiệm vụ đi. Nói xong nàng còn thuận tiện đem phát sóng trực tiếp cấp mở ra. Ký chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ ngươi tuyển. Phòng phát sóng trực tiếp gian thần vị hôn thê, tuyệt sắc mỹ nhân mang người Tô Thiên Hạ. Quan khán phát sóng trực tiếp nhân số, 1000. Cà chua trứng gà, rốt cuộc có người dám phát sóng trực tiếp cái này sao? Thế giới này công lược đối tượng quá mang cảm, phát sóng trực tiếp trăm lần ta nhìn trăm lần, chủ bá ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta a. Tiểu sao thịt, nhìn tuyệt sắc mỹ nhân bốn chữ tiến vào, chính là vì cái gì chủ bá không lộ mặt ta. Nướng bờ bờ cờ cá đậu hủ, xem cái này cảnh tượng, hình như là mới vừa từ hôn nơi đó, chủ bá, ngươi suy nghĩ cái gì a, chạy nhanh đuổi theo người không cần từ hôn a. Coca sắp giải nước chanh, truy người không cần từ hôn, cái này chính là cái một cái thể lực sống a. Vài cái chủ bá trực tiếp tạp tại đây, bởi vì không có thể đuổi theo làm người đi thẩm ra từ hôn người. Sữa bỏ xứng bánh kem, chủ bá đâu, sẽ không nhiệm vụ còn không có bắt đầu liền quyết định từ bỏ nhiệm vụ này đi. Đại khái là bởi vì nhiệm vụ này công lược quá nhiều lần đều thất bại, cho nên rất nhiều người nhìn đến là nhiệm vụ này khai phát sóng trực tiếp liền vào được. Tô Giao Giao vừa mới tới rồi thế giới này mở ra phát sóng trực tiếp liền có 1000 nhiều người quan khán. Chính là bởi vì vừa mới xuyên qua đến thế giới này phát sóng trực tiếp hệ thống yêu cầu điều chỉnh một chút, cho nên phát sóng trực tiếp khai Tô Giao Giao còn không có lộ mặt đâu, chờ đến phát sóng trực tiếp hệ thống điều chỉnh xong rồi, Tô Giao Giao lúc này mới thượng kính. Tô Giao Giao thượng kính về sau bình luận ngao ngao ngao nói cái gì liếm mình. Bởi vì Tô Giao Giao vô dụng lựa kính, hơn nữa thật sự không làm thất vọng tuyệt sắc mỹ nhân này bốn chữ. Chờ đến nhiệm vụ này có bề mặt, lại vào rất nhiều người. Tất cả đều ở làm Tô Giao Giao đuổi theo Tô Phủ người, nói cái gì cũng không cần từ hôn, bởi vì như vậy nhiệm vụ có thể hơi chút đơn giản một chút. Rốt cuộc Tô Giao Giao cùng Thẩm Văn Hiên vẫn là vị hôn phu thê quan hệ, nếu là Tô Phủ từ hôn, Tô Giao Giao còn nếu muốn biện pháp làm Thẩm Văn Hiên ở cầu thú nàng. Tô Giao Giao hiện tại nơi vị trí là Tô Phủ một chỗ trong hồ sen ương bắt giác đình hóng gió, nàng thân xuyên phấn màu lam váy áo, gió nhẹ gợi lên ống tay áo phiêu phiêu, nàng đối diện đứng một vị thiếu nữ, kia thiếu nữ thật phẫn hận nhìn nàng. Hệ thống, nàng là ai? Này không quan trọng, ngươi chạy nhanh đi truy Tô ra người đi. Vì cái gì muốn truy Tô ra người? Tô Giao Giao sắc mặt có chút nghi hoặc, suy nghĩ một hồi mới nhớ tới hệ thống cùng nàng lời nói, hiện tại hẳn là Tô ra muốn cùng Thẩm ra từ hôn đi. Hệ thống đối Tô Giao Giao hoàn toàn không có áp lực, bởi vì Tô Giao Giao một cái muốn phi thăng người tu tiên, truy cá nhân dư giả. Tô Giao Giao rốt cuộc chuẩn bị rời đi cái này bắt giác đình hóng gió thời điểm, cái kia phẫn hận nhìn nàng thiếu nữ chắn nàng phía trước. Tô Giao Giao, ngươi cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, căn bản chính là dối trá cực kỳ. Miệng đầy nhân nghĩa, dối trá cực kỳ. Tô Giao Giao đối với nguyên chủ có thể yêu cầu như vậy một cái nhiệm vụ nàng là rất bội phục, bởi vì nàng không có nói Tô ra nửa cái tự, cũng không có làm nàng chăm sóc Tô ra, chỉ cần vị kia Tam Hoàng tử cùng Thẩm Văn Hiên liên thủ đồng lòng hợp lực sáng tạo một cái thịnh thế, cho nên như vậy một người như thế nào sẽ miệng đầy nhân nghĩa, dối trá cực kỳ. Tô Giao Giao tức khắc đối diện trước cái này thiếu nữ liền càng không có gì hảo cảm, nàng môi mỏng nhẹ thở, tránh ra. Như thế nào, ngươi còn không được ta nói sao, chúng ta nhị phòng là dựa vào các ngươi, chính là lúc trước này hầu gia chi vị bổn hẳn là ta phụ thân, nếu không phải tổ phụ thiên vị, cái này hầu gia tước vị lại như thế nào sẽ dừng ở các ngươi đại phòng, nhưng các ngươi khen ngược, hiện giờ bất quá ta đệ đệ muốn đi hoàng gia thư viện ngươi đều không cho phép, còn muốn đi tìm tổ phụ nói, cuối cùng tổ phụ chỉ phái tiên sinh dạy dỗ đệ đệ. Chúng ta không cần tước vị, chẳng lẽ liền đi thư viện đọc. Sách quyền lợi đều không có sao. Thiếu nữ quát, nói xong nàng chào phung nói, cũng đúng, các ngươi ích kỷ, liền khi còn nhỏ định ra hôn ước đều phải lui, còn có chuyện gì là các ngươi làm không được. Chuyện này chính là như vậy, Tô gia tước vị bổn hẳn là truyền cho cái này thiếu nữ cũng chính là Tô Hoánh phụ thân, nhưng phụ thân hắn bùn nhau chết không lên tường, mỗi ngày không phải uống rượu chính là cùng một đám ăn chơi chắc táng hốn. Cuối cùng bọn họ tổ phụ dưới sự tức giận đem tước vị truyền cho Tô Giao Giao phụ thân, đến nỗi vị kia Tô Hoánh đệ đệ, cũng là cái sẽ không đọc sách, muốn đi hoàng gia thư viện là muốn kết bạn hoàng tử vương gia, muốn một bước lên trời, nhưng hiện tại hoàng tử không sai biệt lắm cũng đều nhược quán chi năm, đúng là mẫn cảm thời điểm, như thế nào có thể làm hắn hồ nháo, cho nên Tô Giao Giao nói cái gì cũng không cho hắn tiến hoàng gia thư viện đi tranh vũng nước đục này, hơn nữa hoàng gia thư viện đều là yêu cầu khảo hạch mới có thể tiến, nàng đệ đệ muốn vào. Vẫn là muốn rửa Tô ra tìm quan hệ mới có thể. Ta nói lại lần nữa, tránh ra. Tô Giao Giao lần này đuôi lông mày hơi trọn, nàng như vậy đại biểu nàng không có gì kiên nhẫn, đặc biệt là nàng ngữ khí còn mang theo ý cười. Nói bất quá ta, liền làm ta tránh ra sao? Tô Hoánh không chỉ có không tránh ra còn đi phía trước đi rồi một bước, hiện tại Tô Hoánh tuổi còn nhỏ, cũng không có về sau những cái đó thủ đoạn, bằng không hôm nay cũng sẽ không lại đây tìm Tô Giao Giao. Ngay sau đó, Tô Giao Giao trong tay ngưng lực trong tay háo biến ra một cái roi, nàng tay phải vung lên roi dài đánh tới một bên trên bàn đá, trên bàn đá trả cụ tức khắc nát lăn xuống trên mặt đất, ngay sau đó một roi lại một roi trực tiếp dừng ở đối diện Tô Hoánh trên người, tiên tiên dùng sức. Tô Hoánh nào bị như vậy đối đãi quá à, nhiều nhất chính là bị tiên sinh đánh bàn tay, kết quả không mấy roi đi xuống, nàng trực tiếp té xỉu trên mặt đất, vẫn là Tô Hoánh mang nha hoàn nhìn thấy một màn này, chạy nhanh kêu người. Sau nửa canh giờ, Tô Giao Giao cùng Tô Hoánh xuất hiện ở Tô gia đại đường bên trong, mặc kệ bọn họ ở Tô gia địa vị thế nào, nhưng là rốt cuộc đều là Tô gia tiểu bối, hơn nữa Tô Hoánh vẫn là Tô Giao Giao muội muội. Phát sóng trực tiếp mặt trên bình luận đều tạc, nhìn nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, cái nào chủ bá lại đây làm việc đầu tiên chính là ngăn cản từ hôn, có mấy cái công lược tam hoàng tử cũng là đi tìm Tô gia người, hoặc là vì cấp Thẩm Văn Hiên một cái ấn tượng tốt đều là chính mình tự mình đi giải thích từ hôn sự tình. Nói cách khác, Tô Hoánh mỗi lần cơ bản lời nói cũng chưa nói xong, chủ bá liền chạy. Sau đó lần này Tô Hoánh đem nói cho hết lời, lại sau đó Tô Giao Giao đem nàng cấp dùng roi chịu, xem phát sóng trực tiếp cùng hệ thống đều mở bức. Chương 22. Tô gia nhị phòng chính là một cái cục diện rối rắm, ở trong triều không thực quyền còn khắp nơi trưng dương, đắc tội người chính là đại phòng ra mặt cấp giải quyết, bởi vì tức vị sự tình, đại phòng đối bọn họ cũng coi như là bao dung, sự tình gì đều là thương lượng giải quyết. Đặc biệt là Tô Giao Giao chỉ cần bọn họ không chạm đến rốt cuộc tuyến càng là hòa thanh tế ngữ, lần này thế nhưng trực tiếp đem người cấp đánh. Tô gia người cơ hồ toàn viên xuất động, liền còn ở Hoàng gia thư viện đi học Tô Tổ Phụ cũng là vội vàng trở về đuổi. Trong đại đường, Tô Giao Giao ngồi ở gỗ đỏ khắc hoa ghế thái sư, phía sau đứng hai gã bên người nha hoàn, trên bàn là nước trà điểm tâm, nàng rất có hứng thú nhìn cái kia đầy mặt quật cường đứng ở kia, trên người miệng vết thương cũng không chịu xử lý Tô Hoánh. Tô Giao Giao xuống tay rất tàn nhẫn, tuy rằng là phàm nhân roi, nhưng Tô Giao Giao cũng là sử lực đạo, không có cái mấy tháng trên người nàng miệng vết thương hảo không được, nếu là muốn không rơi sẹo, càng là phiền toái. Trước hết tới rồi chính là Tô gia nhị phòng người, bọn họ ồn ào nhôn nháo, Tô Hoánh khóc lóc tố khổ, bọn họ liền đều đem đầu mâu chỉ hướng Tô Giao Giao. Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Tô Hoánh cái kia không đúng tí nào đệ đệ chỉ vào Tô Giao Giao mắng. Tô Giao Giao trong tay roi vùng. Tô Hoánh đệ đệ ngao ngao kêu to một tiếng, trốn đến Tô gia nhị lao ra, cũng chính là Tô Giao Giao đại bá phía sau. Tô Giao Giao trong tay có một chút không một chút ném chính mình roi, nàng khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Ta đánh nàng một cái, cũng không kém ngươi này một cái. Các ngươi nếu là nhiễu ta ăn cái gì hứng thú, đó là đem các ngươi đều đánh, các ngươi cũng là gieo gió gặt bão. Tô Giao Giao, ngươi tổ phụ chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Quả thực vô pháp vô thiên. Tô gia nhị lao ra không sợ, còn hô chính mình gã sai vặt, đem nàng cho ta bó lên, chờ đến một hồi xử lý. Tô Giao Giao tiếng cười thanh thúy, phảng phất nghe được cái gì chê cười, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Đại khái là cười đủ rồi, nàng nói, nơi này là hầu gia phủ, ta đương kim hoàng thượng thân phong quận chúa, ngươi một cái. Một cái đầu đường ăn chơi chắc táng, còn muốn cho người tại đây đem ta bó lên. Tô Giao Giao bất quá là phất phất tay liền có người tiến vào đem nhị phòng người đoàn đoàn vây quanh, Tô Giao Giao mặc kệ bọn họ tiếp tục nói. Chúng ta lại đến đàm luận dạy dỗ vấn đề, ta tự do thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa càng là mọi thứ tinh thông, 10 tuổi làm thơ đến quý phi nương nương tự mình phong thưởng, ngươi đâu? Tô Giao Giao ở kinh thành đó là có tài nữ chi xưng, chỉ là từ nhỏ không thích giao tế càng là thích cùng tổ phụ đọc sách, cho nên du du trong nhà đóng cửa không ra, ở kinh thành đều biết nàng là tài nữ, lại không vài người gặp qua nàng. Đại khái là nhiều lời nói mấy câu, Tô Giao Giao hơi hơi nhấp khẩu trà, lại lười đến cùng bọn họ ở dây dưa, làm người toàn cấp trói lại tắc bố đoàn, tức khắc trong đại đường an tĩnh xuống dưới. Ở Tô Giao Giao phía sau hầu hạ nha hoàng tay đều ở run, chấp hành này đó thị vệ đều là Tô Giao Giao phụ thân người, bọn họ không thích Tô gia nhị phòng thật lâu, chính là như vậy trực tiếp bó lên thật sự có thể sao? Quân chúa, đi đầu thị vệ hô một tiếng, muốn hỏi một chút Tô Giao Giao có phải hay không không sai biệt lắm là được. Một hồi hầu gia cùng phu nhân còn có Tô gia tổ phụ trở về thấy như vậy một màn có thể hay không trách tội Tô Giao Giao. Tô Giao Giao giơ tay cầm bạc ném qua đi, buổi tối mang các huynh đệ đi uống rượu. Thị vệ, quân chúa, ta không phải ý tứ này a. Hệ thống cảm thấy nó sai rồi, tuyển cái gì nhiệm vụ đối Tô Giao Giao tới nói hoàn toàn không có gì khác biệt a. Phát sóng trực tiếp bình luận mặt trên an tĩnh thời gian rất lâu, lúc này mới bắt đầu lăn lộn lên. Cà chua trứng gà, vì tiểu tỷ tỷ điên cuồng đánh cồn. Tiểu sao thịt, 1. Bánh kem Black Forget, 10.086. Chợt lóe sáng lấp lánh, các ngươi vì cái gì không cho tiểu tỷ tỷ đuổi theo Tô gia người đừng từ hôn. Đây trời đều là ngôi sao nhỏ, chúng ta sợ hãi tiểu tỷ tỷ một cái sinh khí đem phát sóng trực tiếp hệ thống cấp tạp. Giống như ngàn trái mắt nhỏ, tiểu tỷ tỷ, ngươi tùy ý, nhiệm vụ như thế nào làm ngươi định đoạt, chúng ta không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, ngươi làm gì chúng ta đều tiếp tục vì ngươi cố lên. Chợt lóe phóng quang minh, tiểu tỷ tỷ, tuy rằng những chuyện ngươi làm rất đơn giản thô bạo, nhưng là thật sự hảo sảng a, cực phẩm liền như vậy làm ngươi giải quyết, ta muốn biết ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, chính là ta không dám hỏi a. Tô phụ Tô mẫu đang ở thẩm gia đàm luận từ hôn sự tình đâu, từ hôn sự tình tiến triển thực thuận lợi, chính là càng là như vậy bọn họ càng là có chút ngượng ngùng, nhưng là vì nhà mình nữ nhi hạnh phúc bọn họ lại chỉ có thể từ hôn, không đợi ở cùng thẩm gia người hàn huyên vài câu, bọn họ trong phủ người tới, nói là Tô Giao Giao đem Tô Vánh dùng roi cấp chịu. Tô phụ cho rằng chính mình ảo giác, ngươi nói gì, lặp lại lần nữa. Tới bẩm báo chính là hầu gia phủ thị vệ, hắn lại đem sự tình cấp nói một lần. Bất quá bởi vì hắn là ở Tô Giao Giao đem người chịu về sau liền chạy tới, cho nên còn không biết mặt sau những cái đó sự tình. Tô phụ cùng Tô mẫu nghe vậy vội vàng vội cùng thẩm phủ người cáo lui liền hồi hầu gia phủ. Chờ đến bọn họ trở về hầu gia phủ đi đại đường, liền thấy chính mình nữ nhi ở kia ăn điểm tâm, nhị phòng người một nhà toàn bộ bị bó lên ném ở một bên. Bọn họ thấy hắn tới điên cuồng muốn cùng bọn họ nói lời nói, đại khái là muốn cho bọn họ thả chính mình. Phần 18. Tô Giao Giao nhìn thấy bọn họ hướng về phía bọn họ cười một chút, chúng ta chờ đến tổ phụ trở về rồi nói sau, quá xảo. Tuy rằng tô phụ thật sự rất sớm liền tưởng đem hắn cái này đại ca tấu một đốn, nhưng là vẫn luôn không dám. Sau đó hôm nay hắn nữ nhi động thủ, hắn vui vẻ à, tô mẫu gả đến tô gia nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên giác đối với nhị phòng này người một nhà hết giận. Hoàng gia thư viện khoảng cách kinh thành ít nhất muốn non nửa thiên lộ trình, liền tính tô gia tổ phụ gấp trở về cũng muốn buổi tối. Trong lúc này Tô phụ Tô mẫu cùng Tô Giao Giao đem sự tình cho giải một lần, bọn họ hiểu biết Tô Giao Giao, cảm thấy nếu không phải nhị phòng đem Tô Giao Giao cấp bức nóng nảy, Tô Giao Giao cũng không đến mức như vậy. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, dối trá cực kỳ, lòng lang dạ sói. Tô Giao Giao đem Tô Hánh tỷ đệ hai nói nàng lời nói cùng Tô phụ Tô mẫu nói một lần, còn nói là nàng đại bá muốn trước làm người bó nàng, cho nên nàng mới dưới sự tức giận đem bọn họ đều trói. Tô gia nhị phòng người muốn giải thích, nhưng là như thế nào giải thích? Trong miệng tắc bố đoàn đâu, đặc biệt là Tô Hoánh đến bây giờ trên người roi miệng vết thương còn không có xử lý, phỏng chừng muốn lưu sẹo. Bọn họ trước kia như thế nào không biết Tô Giao Giao như vậy có thể nói à, bọn họ là nói Tô Giao Giao không giả, nhưng là ai mà không một mở miệng khiến cho Tô Giao Giao cấp thu thập, nàng như thế nào không nói nói nàng là như thế nào đối bọn họ đâu. Tô Giao Giao còn thừa chút điểm tâm, phân cho Tô Phụ Tô Mẫu, người một nhà ăn điểm tâm lấp bụng, vẫn luôn chờ đến buổi tối Tô gia tổ phụ trở về thời điểm. Tô gia tổ phụ hôm nay 60 nhiều, tóc râu đều hoa râm, trong tay còn cầm căn quả trượng, bất quá nhân tinh thần đâu, này một nhà hắn cùng Tô Giao Giao thân cận nhất, nghe xong trong phủ hạ nhân tới bẩm báo nói hắn như thế nào cũng không tin, ở liên tưởng lên Tô Giao Giao lần trước nói cái gì không cho Tô gia nhị phòng người đi hoàng gia thư viện, hắn tức khắc trong lòng hiểu rõ, khẳng định là nhị phòng những người đó lại làm cái gì thực xin lỗi Tô gia sự tình. Vừa vào cửa, Tô gia tổ phụ giơ lên quả trượng đối với Tô gia nhị phòng người một đôn đánh. Chờ đến Tô gia tổ phụ dừng trong tay động tác, Tô Giao Giao phỏng trừng hắn cũng là hết giận, nàng mở miệng nói, mặc kệ thế nào, mặc kệ bọn họ làm cái gì, việc này đều là ta sai, ta đóng cửa 3 năm lấy khiển trách chính mình hôm nay chi sai, nhưng là bọn họ cũng muốn cùng ta cùng đóng cửa 3 năm. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi cùng nhau đóng cửa 3 năm a? Tô Giao Giao vốn là mỗi ngày không phải thư phòng chính là thư phòng, nàng đóng cửa 3 năm cùng nàng hiện tại sinh hoạt có cái gì khác nhau sao? Nhưng là nhị phòng những người đó nữ quyến vội vàng giao tế, nam nhân vội vàng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ai ngờ cùng Tô Giao Giao cùng nhau đóng cửa 3 năm a. Nghe được đóng cửa 3 năm, Tô gia tổ phụ nhìn về phía Tô Giao Giao, rốt cuộc ra sao sự? Tổ phụ, vì Tô gia trăm năm cơ nghiệp, ta tưởng vẫn là làm cho bọn họ bình tĩnh đi, ít nhất qua này đoạn mẫn cảm thời điểm. Tô Giao Giao không nhiều làm giải thích, còn sụ mặt. Tô tổ phụ vừa nghe liền biết Tô gia nhị phòng còn đánh leo lên tâm tư đâu, trong lòng tưởng tượng Tô gia nhị phòng hiện tại đều còn không phải đính hôn tuổi tác, đọc sách nói trực tiếp tìm tiền sinh là được, cũng không trông cậy vào bọn họ thành tài, cho nên làm cho bọn họ đóng cửa không ra 3 năm, có lẽ thật có thể ma một ma bọn họ tính tình, cho nên thế nhưng là gật gật đầu. Tô gia nhị phòng đã bị người như vậy cấp đưa về cách vách trong phủ, dư lại người cùng nhau ăn đốn cơm chiều, liền đều trở về nghỉ ngơi. Nhưng tô phụ cùng tô mẫu thất thần, Tô Giao Giao dựa vào cái gì muốn bồi nhị phòng cùng nhau đóng cửa 3 năm A, Tô Giao Giao không ra khỏi cửa là một chuyện, đóng cửa không ra lại là một chuyện, cho nên đi trở về sau, Tô Phụ lập tức làm thị vệ tìm Tô Giao Giao làm nàng đi thư phòng. Ngươi vì sao phải để ngươi đi theo bọn họ cùng nhau đóng cửa 3 năm, liền ngươi không bồi bọn họ, hảo hảo cùng ngươi tổ phụ nói một câu, hắn có lẽ cũng có thể đồng ý A. Tô Phụ đối với Tô Giao Giao nói. Tô Giao Giao nghiêm túc nói, bởi vì ta muốn đi Hoàng gia thư viện. Tô Giao Giao đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn đi Hoàng gia thư viện, Tam Hoàng tử cùng Thẩm Văn Hiên đối chọi gay gắt bắt đầu cũng chính là từ Hoàng gia thư viện bắt đầu. Hai người một đường từ Hoàng gia thư viện đấu tới rồi trên triều đình, nàng nói cái gì đóng cửa không ra 3 năm, chính là cho chính mình đi Hoàng gia thư viện tìm cái lý do. Đến nỗi nhị phòng người, nàng chính là không nghĩ làm cho bọn họ chậm trễ chính mình sự tình, chờ đến bọn họ có thể ra tới, nàng phỏng chừng nhiệm vụ làm cũng không sai biệt lắm. Tô Phụ không phản ứng lại đây, hắn nói, đi Hoàng gia thư viện, đi Hoàng gia thư viện làm cái gì? Tô Giao Giao nói, đọc sách ra. Tô Phụ sửng sốt, nữ tử sao lại có thể đi nơi đó đọc sách? Tuy nói bọn họ nơi này nữ tử địa vị phổ biến rất cao, nhưng là nữ tử là không cho phép tiến triều đình, mà Hoàng gia thư viện là vì bồi dưỡng triều thần thư viện, đi đọc sách đều là nam tử, nữ tử có một khác sở thư viện, nơi đó đọc sách đều là nữ tử. Qua hồi lâu, Tô Phụ kinh ngạc nói, ngươi muốn giả làm nam tử. Tô Giao Giao cười mi mắt cong cong, ta như vậy xinh đẹp vì sao phải giả làm nam tử a? Đương nhiên này đây nữ tử thân phận đi a. Chương 23. Hầu gia phủ suốt đêm hướng trong cung đệ tin, là Tô Giao Giao tự tay viết Tô Hầu gia đảm bảo, này tin là đưa cho đương kim hoàng thượng. Tô Hầu gia ở trong triều cũng coi như có chút thực quyền, chuyên tâm vì hoàng thượng làm việc cũng không đứng thành hàng, hoặc là có thể nói là hoàng thượng làm hắn làm cái gì hắn làm cái gì, không cho hắn làm cái gì, hắn chưa bao giờ xen vào việc người khác, cho nên hoàng thượng vẫn là rất thích hắn cái này đại thần. Ngày thứ hai, kinh thành trung phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền Tô gia cùng Thẩm Văn Hiên từ hôn. Tô Giao Giao bởi vì nhị phòng người đối hoàng thượng bất kính lời nói quất nhị phòng thứ nữ Tô Hoánh, sau lại vì cùng tổ phụ nhận sai, tự thỉnh đóng cửa không ra 3 năm, lúc này một chỉ thánh chỉ tới rồi hầu phủ, nói là chịu mến Tô Giao Giao cầu học xuất ruột, đặc chấp thuận nàng đi hoàng gia thư viện bảng thính 3 năm, coi như làm là đóng cửa không ra. Học viện hoàng gia từ xưa đến nay chỉ có nam tử nhập học, nữ tử đi kia đọc sách đó là chuyện không có thật, cho nên Tô Giao Giao được một cái bảng thính thân phận. Nhị phòng người xem như làm Tô gia lợi dụng triệt để, đánh xong làm cho bọn họ đóng cửa 3 năm không nói, còn dùng bọn họ hướng thánh thượng kia tranh công. Tô Hầu gia sáng sớm ở lầm triều thượng các loại hoa ngôn xảo ngữ đem hoàng thượng khen một phen không nói, còn biểu trung tâm, một cái lâm triều hắn liền không đình quá, chờ đến hạ lâm triều thời điểm vài cái cùng hắn quan hệ không tốt lắm đại thần đều là khen hắn một tiếng hảo thủ đoạn. Chờ đến Tô Hầu gia trở lại Tô phủ thời điểm, Tô phu nhân còn có Tô Giao Giao cùng với Tô Giao Giao cái kia vừa mới sẽ bỏ đệ đang ở chờ hắn đâu, bọn họ đã thu được thánh chỉ, chính là vẫn là có một số việc muốn hỏi rõ ràng, đặc biệt là Tô phu nhân, nàng căn bản không biết ngày hôm qua kia cha con hai nói gì đó, thế nhưng đi cầu như vậy một cái thánh chỉ. Bất quá Tô phu nhân vẫn là rất cao hứng, này Tô Giao Giao vừa mới từ hôn liền có thể đi hoàng gia thư viện bằng thính, về sau hôn sự khẳng định sẽ không kém. Hơn nữa nàng ở hoàng gia trong thư viện mặt đọc quá thư kia về sau cũng là độc nhất phần, liền tính về sau có nữ tử muốn đi hoàng gia thư viện đọc sách, kia trừ phi công chúa hoặc là trong nhà có công không cần vì chính mình nữ nhi cầu được như vậy một cái cơ hội, chính là này hoàng thượng dưới gối không có được sủng ái công chúa, người sau kia càng là không có khả năng, nói nữa liền tính bọn họ cầu, bọn họ nữ nhi cũng không có cái kia thực học, hoàng thượng sao có thể đồng ý, kia không phải làm hoàng gia thư viện hàm kim lượng làm thấp đi sao. Tô Hầu gia đem chính mình nữ nhi cùng chính mình công đạo sự tình thu phục, trở về thời điểm đi đường đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Chờ đến Tô phu nhân hỏi hắn vốn có thời điểm, hắn mới đem ngày hôm qua sự tình cấp chậm rãi nói ra tới. Bọn họ đây là một hòn đá ném hai chim chi kế, đã có thể làm nhị phòng về sau ngừng nghỉ, lại có thể làm Tô Giao Giao đi thư viện, chỉ là Tô tổ phụ nơi đó nếu muốn biện pháp nói một tiếng. Tô phu nhân nói, nhưng nhị phòng bên kia, ta lại như thế nào ngốc cũng sẽ không thật sự lấy nhị phòng tranh công. Bất quá là làm bẹ mà thôi, nhưng là như vậy cũng đủ làm cho bọn họ ngừng nghỉ đừng nơi nơi ăn chơi đàng điếm. Tô Hầu gia nói. Tô Giao Giao thân phận tức khắc nước lên thì thuyền lên, Tô Hầu gia buổi tối đi ra ngoài cùng đồng liêu tụ hội thời điểm, còn có người cùng hắn hỏi thăm Tô Giao Giao hiện tại có hay không nhìn chúng người, hoặc là trực tiếp đều hỏi hắn có hay không liên hôn ý tứ, vài cái đều là trong nhà có nhi tử ở Hoàng gia thư viện đọc sách, nói là có thể hỗ trợ chiếu cố Tô Giao Giao. Tô Hầu gia đều nhất nhất cự tuyệt. Chính là cho dù là như thế này, Hoàng gia thư viện học sinh rất nhiều đều ở ngày hôm sau thu được thư nhà, nói là làm hỗ trợ chiếu cố Tô Giao Giao. Xảo chính là, Tam Hoàng tử Sở Hành vừa lúc mấy ngày hôm trước từ thư viện xin nghỉ trở về chính ở tại trong cung đâu, hắn mẹ đẻ là Đường Kim Quý Phi nương nương, hôm nay cùng Hoàng thượng cùng nhau dùng bữa thời điểm còn nghe Hoàng thượng nhắc tới Tô Hầu Gia Gia cái kia đích nữ, còn rất đáng tiếc nói, nếu là cái nam nhi thân, lấy nàng học thức, về sau tất nhiên có thể trở thành trong triều đại thần. Vì thế Quý Phi nương nương còn cố ý triệu kiến Sở Hành, nàng nói, Hành nhi, ngày mai ngươi hồi thư viện thuận đường đi một chuyến Tô Hầu Gia Phủ, mang theo Tô Giao Giao cùng đi Hoàng gia thư viện. Quý Phi nương nương mạo Mỹ, đương kim Hoàng thượng càng là tuấn lãng, bọn họ hai người sinh hạ Sở Hành tướng mạo như thế nào sẽ kém, khí phách hăng hái thiếu niên lang, mày kiếm mắt sáng, một thân màu xanh biển trường bào, tóc dài thúc khởi, một đôi ngăm đen con ngươi sâu không thấy đáy, nhưng lại phảng phất ẩn chứa lấp lánh vô số ánh sao. Nhi thần biết được. Đối với Quý Phi nương nương nói, Sở Hành không có phản bác. Hai người lại trò chuyện một hồi, Sở Hành lúc này mới đi ra ngoài, hầu hạ người theo sát ở hắn phía sau. Sở Hành không hồi cung điện mà là đi trong cung luyện võ trường, thực mau lại công công cho hắn để cung tiễn bãi bia ngắm, tam tiễn tề phát, tiễn tiễn ở giữa hồng tâm, nhìn cái bia hắn kiểu kiểu khoe miệng, Thẩm Văn Hiên tiền vị hôn thê, có ý tứ. Không cần tưởng liền biết Quý Phi nương là có ý tứ gì, phỏng chừng là cái kia Thẩm Văn Hiên tiền vị hôn thê hắn phụ hoàng cảm thấy không tồi. Hơn nữa Tô Giao Giao ra thế hảo bản thân lại là con chúa, hắn muốn cho chính mình liên hôn. Lại là số mũi tên bắn ra, hắn cảm thấy không có gì ý tứ, đem cung tiễn một ném xoay người đi ra ngoài. Con chúa, này thân thế nào? Kia này thân đâu? Con chúa, muốn hay không mang kia bộ phủ dung cây chấm A? Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Giao Giao rời giường, nha hoàn hầu hạ xong nàng rửa mặt liền bắt đầu cho nàng chọn lựa quần áo trang sức. Tô Giao Giao quần áo trang sức nhiều lắm đâu. Chính là mới làm không có mặc đều có mười mấy thân đâu. Đi thư viện hẳn là xuyên cái gì đâu. Hoàng gia thư viện học sinh là có cố định quần áo, mặc kệ là ai muốn xuyên thư viện quần áo, chính là Tô Giao Giao bất đồng, nàng là bằng thính, lại là cái nữ tử. Thư viện quần áo đại đa số đều là nhằm vào nam tử làm, liền tính làm nàng xuyên nàng cũng vô pháp xuyên A, kỳ thật cũng không phải không thể xuyên. Hầu gia phủ tú nương cơ hồ đồng thời đẩy nhanh tốc độ, vì chính là đem hoàng gia thư viện quần áo cấp đổi thành Tô Giao Giao xuyên. Vòng eo cấp sửa tế, mặt khác vị trí Tô Giao Giao không cho động, quần áo là màu trắng lam biên, Tô Giao Giao cảm thấy rất xinh đẹp, sửa xong quần áo, nàng thay đổi, lại đơn giản trải tóc mai, mang theo cùng quần áo cùng sắc châm hoa. Tô Giao Giao không vội không vàng, có nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, quân chúa, tam hoàng tử tới, nói là tiện đường mang ngươi cùng đi thư viện. Kia nha hoàn chạy trốn quá nóng nảy, cho nên lắp bắp nói, đi bắt tay xuyến lấy lại đây, muốn mang lục lạc màu lam, nếu không có liền dùng lục lạc hiện cho ta biên một cái. Tô Giao Giao đuổi rồi bên cạnh một cái cầm khay nha hoàn, nói xong lúc này mới nhìn về phía tiến đến bẩm báo nha hoàn, nàng nói, ngươi đi sảnh ngoài cùng bọn họ nói một tiếng, ta chưa trang điểm xong, sợ là muốn cho bọn họ chờ một lát. Là, nô tỳ này liền đi. Ngoài cửa bẩm báo tiểu nha hoàn càng nói lắp. Nha hoàn đi sảnh ngoài, đem Tô Xa Xa nói còn nguyên chuyển đạt một chút, Tô Hầu Gia tức khắc sắc mặt có chút xấu hổ, tuy nói bọn họ Hầu Gia phủ không nghĩ cùng cái gì hoàng tử dính lên quan hệ. Nhưng Tô Giao Giao này cũng quá trực tiếp đi, hơn nữa làm tam hoàng tử chờ. Ta dưới gối vẫn luôn như vậy một cái nữ nhi, mới được một cái nhi tử không lâu, cho nên này nữ nhi từ nhỏ liền chiều hư, nàng hẳn là sợ trang dung không lo cho nên mới chưa ra tới, này cũng không làm cho tam hoàng tử chờ, nếu không chờ một lát ta tự mình đem nàng đưa đi hoàng gia thư viện đi, liền không phiền phái tam hoàng tử. Tô Hầu Gia châm trước sau nói, hắn ngay từ đầu liền tính toán tự mình đưa Tô Giao Giao đi hoàng gia thư viện, vừa lúc đi tìm một chút Tô tổ phụ. Ai biết cùng bọn họ không có gì giao thoa tam hoàng tử lại đây. Sở Hành trên mặt không có gì biểu tình, hắn môi mỏng nhẹ thở, không có việc gì. Đứng ở một bên thị vệ chạy nhanh giải thích nói, Tô Hầu Gia, tam hoàng tử cùng thư viện xin nghỉ là đến ngày mai, cho nên không đổi. Tô Hầu Gia cười gượng vài tiếng, cũng không biết đang nói cái gì, liền tùy ý cùng tam hoàng tử trò chuyện vài câu, chính là tam hoàng tử giống như không phải rất tưởng để ý đến hắn. Phần 19. Tô Hầu Gia. Ai làm ngươi hỗ trợ đưa ta khuê nữ đi thư viện, ta tính toán chính mình đưa có được không? Một canh giờ sau, Hầu Gia phủ ngoại. Tô Giao Giao thu thập xong rồi, liền sảnh ngoài cũng chưa đi, trực tiếp làm người đi bẩm báo bọn họ, nàng ở phủ ngoại chờ tam hoàng tử, bằng không đừng chậm trễ tam hoàng tử hành trình. Hầu hạ tam hoàng tử người yên lặng không nói, sợ chậm trễ tam hoàng tử hành trình, ngươi vừa mới trực tiếp ra tới không phải được rồi, hiện tại làm chúng ta tam hoàng tử chờ lâu như vậy, hiện tại lại nói sợ chậm trễ tam hoàng tử hành trình. Sở Hành nhưng thật ra chưa nói cái gì, trực tiếp đi Hầu Gia phủ bên ngoài, Tô Hầu Gia theo sát ở hắn phía sau. Tam Hoàng tử, thật là phiền phải ngươi. Tô Hầu Gia đối với Tam Hoàng tử nói, vốn đang tưởng ở cùng Tô Giao Giao nói vài câu, chính là bởi vì Tam Hoàng tử tại đây, Tô Hầu Gia chưa nói, nhưng là Tam Hoàng tử sụ mặt hắn liền không phải vui, nếu không phải hắn, bọn họ hiện tại đều đã cùng nhau xuất phát đi Hoàng gia thư viện. Tam Hoàng tử đem chính mình xe ngựa cấp không ra tới, hắn cưỡi ngựa, một đám màu mận chín thiên lý mã, Tô Giao Giao không lên xe ngựa, vòng tới rồi xe ngựa bên cạnh đi nhìn kia con ngựa, hầu hạ Tam Hoàng tử người chạy nhanh qua đi sợ kia con ngựa thương đến Tô Giao Giao, bởi vì kia con ngựa tính tình liệt, Tam Hoàng tử là thuần phục hơn một tháng mới thuần phục, bọn họ thanh âm làm đang ở kia nói chuyện Tô Hầu Gia cùng Tam Hoàng tử sôi nổi đem ánh mắt nhìn qua đi. Đây là Sở Hành lần đầu tiên thấy Tô Giao Giao, Tô Giao Giao vướt ngựa mặt trên, lại vỗ vỗ, kia con ngựa không chỉ có không có táo bạo, còn cọ cọ Tô Giao Giao. Tô Giao Giao nhấp môi cười khẽ, trong tay lục lạc cùng thanh thúy tiếng cười cùng nhau vang lên, nàng quay đầu lại nhìn Sở Hành, hắn cứ gọi là gì, thật xinh đẹp. Thiếu nữ cười sáng lạ, trong suốt tay ngọc dưới ánh mặt trời như là sẽ sáng lên giống nhau, con ngươi càng là sáng lấp lánh, nàng hết sức chăm chú nhìn Sở Hành, trong nháy mắt kia Sở Hành ở nàng trong mắt thấy được chính mình thân ảnh. Sở Hành mở miệng, Phong Vân. Vậy con ngươi, ngươi kêu gì? Tô Giao Giao tiếp tục hỏi. Sở Hành mấy cái bước đi qua đi, hắn nói, Sở Hành. Sở Hành. Này hai chữ từ Tô Giao Giao trong miệng đọc ra tới, mềm mềm mại mại, nàng ai đầu nhỏ như là suy nghĩ cái gì, sau đó nghiêm túc nói, ta kêu A Giao. Chương 24. Một đám người mênh mông quần quận hướng cửa thành phương hướng đi, tiếng võ ngựa lộc cộc, Tô Hầu Gia thẳng đến những người đó đều rời đi hắn tầm mắt, hắn còn đứng ở Hầu Gia phủ ngoại khoanh tay mà đứng, cuối cùng không biết vì sao thở dài một tiếng trở về trong phủ. Hầu Gia, ngươi vì sao thở dài a? Phía sau thị vệ hỏi. Ta suy nghĩ, ta khuê nữ sinh như vậy Mỹ, nếu là đi một chuyến thư viện những cái đó thiếu niên đều làm trong nhà lại đây cầu hôn làm sao bây giờ, đến lúc đó ta muốn đem khuê nữ gả cho ai a? Tô Hầu Gia sầu a. Nhưng là gả cho ai cũng không gả cho hoàng tử, từng cái tự cao tự đại, nàng khuê nữ gả qua đi bị khinh bỉ làm sao bây giờ, đặc biệt cái này Tam Hoàng tử, hắn cùng nhau ngồi hơn một canh giờ, hắn giảng nói cũng liền vài câu mà thôi. Mọi người! Tô Giao Giao lên xe ngựa liền nghe được hệ thống nhắc nhở, nói là Sở Hành cùng Thẩm Văn Hiên đồng tâm hiệp lực giá trị giảm 5, đến bây giờ mới thôi, Tô Giao Giao là duy nhất một cái có thể làm cho bọn họ đồng tâm hiệp lực trực tiếp biến số âm. Phát sóng trực tiếp bên trong bình luận một loạt lợi hại chủ bá, còn có người nói Tô Giao Giao có lẽ có thể đột phá bọn họ đồng tâm hiệp lực giá trị số âm đỉnh, bởi vì bọn họ đấu đến lợi hại nhất thời điểm chính là ở triều đình, khi đó hai người đồng tâm hiệp lực giá trị mới là phụ 60. Tiểu tỷ tỷ ta vì ngươi điên cuồng đánh cổn, tuy rằng nghe tới rất sảng, chính là chủ bá nhiệm vụ không phải muốn cho bọn họ đồng tâm hiệp lực sao. Dâu tây vị kẹo que, nhiệm vụ gì đó đều là mây bay, nhìn xem chủ bá như thế nào liêu hắn như thế nào ngược cha không tốt sao. Hồ lâu ngào đường, đánh thưởng chủ bá năng lượng dịch 100. Phu dung bánh, tiểu tỷ tỷ kêu A Giao, ta nhớ kỹ. Hạt dẻ bánh, Tam Hoàng tử Sở Hành, hắn mã kêu Phong Vân, ta nhớ kỹ. Hoa nhài trà, lợi hại chủ bá, vừa ra tay. Vừa ra tay bọn họ đồng lòng hợp lực giá trị liền biến số âm, chính là vì cái gì sẽ biến số âm đâu. Hệ thống cũng không biết vì cái gì đồng lòng hợp lực giá trị sẽ biến thành số âm. Tô Giao Giao dưới chân không biết đụng phải thứ gì, túi đầu nhìn lên phát hiện nguyên lai trong xe ngựa còn đặt giải nhiệt khối băng. Nàng là người tu tiên, nhiệt có thể dùng linh lực biến mát mẻ, lạnh có thể dùng linh lực biến nhiệt, cho nên đối trong xe ngựa còn đặt khối băng không biết, cũng không cảm thấy xe ngựa so bên ngoài mát mẻ. Ký chủ, đi thư viện về sau chúng ta muốn làm cái gì? Hệ thống vẫn là tưởng nói trước Tô Giao Giao đi thư viện về sau tính toán làm cái gì? Nhắc tới cái này Tô Giao Giao kiểu tiếu cười, nàng nói, toàn bộ thư viện học sinh chỉ có ta một nữ tử, ta đương nhiên muốn hưởng thụ vạn chúng chú mục ánh mắt ta. Hệ thống, đi thư viện không phải vì làm nhiệm vụ sao? Thông suốt ra khỏi cửa thành về sau, Tô Giao Giao xốc lên xe ngựa mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn, Sở Hành ngồi ở cao lớn tuấn mã mặt trên. Dưới ánh nắng chói chang không thấy chút nào chật vật, đối với đội ngũ chậm gì gì cũng không có gì ý kiến. Nếu là Sở Hành cưỡi ngựa đi thư viện thực mau có thể tới, nếu là dựa theo bọn họ cái này tốc độ, liền cùng Tô Tổ phụ qua lại tốc độ không sai biệt lắm, non nửa ngày mới có thể tới. Khuỷu tay chống xe ngựa cửa sổ xe vị trí, Tô Giao Giao một tay chống đỡ mảnh, cả người cười tủm tỉm. Sở Hành dưới thân ngựa đại khái là cảm ứng được, Tô Giao Giao trên người có linh khí, cho nên kia ngựa mới có thể đối nàng thân cận. Hoặc là có thể nói là không dám đối Tô Giao Giao thế nào, tương phản muốn lấy lòng Tô Giao Giao đi cọ cọ nàng, đây cũng là vì cái gì Sở Hành huấn hơn tháng mã đối Tô Giao Giao lại như vậy ôn hòa nguyên nhân. Chính đi tới đâu, Sở Hành ngựa bỗng nhiên hướng tới mặt sau nhìn, Sở Hành cũng nhìn qua đi, chỉ là vừa mới đối thượng Tô Giao Giao con người, Tô Giao Giao bay nhanh đem mảnh bông, chặn Sở Hành tầm mắt. Lại đi rồi có thể có một nén nhang thời gian, Tô Giao Giao làm không biết mệnh cùng Sở Hành chơi trò chơi này, nàng nhìn Sở Hành, chỉ cần Sở Hành vừa quay đầu lại nàng liền trở lại trong xe ngựa, cuối cùng Sở Hành dứt khoát đem tốc độ chậm lại cùng xe ngựa vẫn duy trì nhất trí tốc độ. Tô Giao Giao lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài thời điểm, liền lọt vào Sở Hành kia ngăm đen trong con ngươi, lần này nàng không sốt ruột trở về, mà là đối với Sở Hành vây vây trắng non tay nhỏ. Chuyện gì? Sở Hành nói. Tô Giao Giao chớp chớp mắt, ngươi vừa mới ta không gọi tên của ta, ngươi gọi ta một tiếng Á Giao được không nha? Nói xong Sở Hành không nói, nàng lại nói, ta đều kêu ngươi Sở Hành không kêu ngươi Tam Hoàng Tử, ngươi nếu là không cứ gọi ta Á Giao, kia ta về sau liền gọi ngươi Tam Hoàng Tử. Tô Giao Giao thanh âm ngọt thanh, kia cảm giác giống như là kia thơm ngọt quả đào giống nhau, làm người cảm thấy ngọt mà không nhị. Dám kêu Sở Hành tên có mấy cái, đối hắn xưng hô cơ bản chính là Tam Hoàng Tử. Hắn mẫu phi cùng phụ hoàng kêu hắn Á Hành, mặt khác huynh đệ tỷ muội thấy hắn cũng là hoàng đệ hoàng huynh xưng hô. Sở Hành, thật đúng là rất mới mẻ, cũng không biết này thiếu nữ suy nghĩ cái gì. Sở Hành đánh giá Tô Giao Giao, Tô Giao Giao chút nào không sợ hai hắn, thậm chí còn duỗi tay túm chặt hắn một mảnh góc áo ở kia hoàng Á Hoàng. Nàng như là lại nói với hắn lời nói cũng như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi biết ta vì cái gì muốn đi thư viện sao? Ngươi khẳng định đoán không được, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nói nữa hoàng tử quận chúa kêu nhiều xa lạ a. Sở Hành dưới thân ngựa thế nhưng kêu một tiếng, như là ở phụ họa Tô Giao Giao, cảm thấy Tô Giao Giao nói đúng. Đều dừng lại. Sở Hành hô. Đội ngũ đỉnh chỉ đi tới nệ bước, xe ngựa cũng là vững vàng ngừng lại, lần này Tô Giao Giao không núp đích, dựa vào trên xe ngựa ngồi. Bên ngoài Sở Hành xoay người xuống ngựa đi nhanh hướng tới Tô Giao Giao kia đi qua, hắn xốc lên màn xe sau nói, xuống dưới. Hai người cho nhau nhìn, cuối cùng vẫn là Tô Giao Giao không nhanh không chậm ra xe ngựa nàng giơ tay che đậy ánh mặt trời, nhiệt. Dứt lời lại là phải về đến trên xe ngựa, Sở Hành giữ chặt nàng cánh tay một tay lập tức vòng lấy nàng vòng eo đem người từ trên xe ngựa mang theo xuống dưới. Mảnh khảnh vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, chóp mũi là thanh đạm hương thơm, cùng nàng người giống nhau ngọt ngào. Lôi kéo người đi chính mình ngựa bên cạnh lại đem người bế lên lập tức, Sở Hành ngay sau đó lên ngựa ngồi ở Tô Giao Giao phía sau, lôi kéo dây cương hô một tiếng giá, tức khắc hai người hướng tới phía trước chạy như bay, không ra một hồi liền đem mặt sau người vứt ra rất xa. Ngày thường Sở Hành hồi thư viện đều là cưỡi ngựa mang theo thị vệ, lần này bởi vì còn mang theo Tô Giao Giao, cho nên đội ngũ là ngày thường vài lần, bọn họ đoàn người đứng ở mặt sau hai mặt nhìn nhau, chính là bọn họ nhiệm vụ chính là hộ tống hai người kia. Dẫn đầu người lập tức hạ đạt mệnh lệnh, cưỡi ngựa toàn bộ theo sau, dư lại trở lại kinh thành. Cưỡi ngựa đoàn người lập tức hướng tới Tô Giao Giao bọn họ cái kia vị trí đuổi theo qua đi. Tam Hoàng Tử phía trước nhận thức Tô Quận Chúa sao? Sao có thể nhận thức, bọn họ liền đối phương gọi là gì cũng không biết đi. Kia Tam Hoàng Tử, ngươi cũng không nhìn Tô Quận Chúa bộ dáng, đi theo chủ tử ta cũng đi qua không ít cung yến, đã có thể chưa thấy qua so Tô Quận Chúa còn Mỹ. Cái này mọi người đều trầm mặc không nói. Tô Giao Giao cùng Sở Hành một đường vào cánh rừng nội, tiếng vó ngựa rung động, gió thổi động vạt áo, hai người quần áo ở không trung giao triển, một lam một bạch giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tô Giao Giao như là không xương cốt giống nhau dựa vào Sở Hành trong lòng ngực, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Bên hai thanh âm hỗn loạn gió nhẹ, còn nhiệt sao? Sở Hành thanh âm xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian, trầm thấp hơi mang từ tính. Tô Giao Giao cười duyên. Điều chỉnh một cái thoải mái vị trí tiếp tục dựa vào Sở Hành trên người, lại kiên trì nói, ta kêu A Giao. Tô Giao Giao nói xong về sau híp híp mắt, Sở Hành khỏe miệng xả ra một cái trào phúng tươi cười, chung quanh cây cối đông đưa, không biết khi nào chuyển ra nhanh cây kéo kẹt thanh âm, bất quá chỉ là một chút thanh âm kia liền biến mất. Lại đi tới một hồi, trong phút chốc đếm tới thân ảnh từ cánh rừng bốn phía vọt ra. Bọn họ cho rằng Sở Hành cùng ngày thường giống nhau đều là có thị vệ hộ tống. Không nghĩ tới Sở Hành thế nhưng cưỡi ngựa vào trong rừng, trong lòng ngực còn ôm cái mỹ nhân, bất quá này đối bọn họ tới nói là hạ thấp nhiệm vụ khó khăn, hiện tại Sở Hành chỉ có một người, còn muốn xen vào chính mình trong lòng ngực người. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một trận ánh sáng, nắm chuôi kiếm đem trường kiếm ở trong tay dạo qua một vòng, Sở Hành nói, sợ sao? Lời này là hỏi Tô Giao Giao. Tô Giao Giao lại hướng Sở Hành trong lòng ngực thấu thấu, nàng ở Sở Hành bên tai nói. Sở Hành ngươi thân là một cái hoàng tử nếu là liền trong lòng ngực nữ nhân đều bảo hộ không được, kia còn nói dữ dội hắn. Sở Hành tuấn lãng cười, trong tay kiếm khởi kiếm lạc, mang theo Tô Giao Giao một đường về phía trước, bảo hộ Sở Hành thị vệ lúc này cũng là đuổi theo, bọn họ thấy thế chạy nhanh vọt đi lên theo sát ở Sở Hành phía sau, còn có người vọt tới Sở Hành phía trước, đi đối phó những người này, mà Sở Hành trong tay trường kiếm cũng một chút ngừng lại, nắm trong tay, một tay kia hoàn Tô Giao Giao nắm dây cương. Tô Giao Giao cảm thấy, cái này Tam Hoàng tử rất không tồi, ít nhất hiện tại nàng đối cái này Tam Hoàng tử là so đối cái kia Thẩm Văn Hiên cảm thấy hứng thú một ít, bất quá kia Thẩm Văn Hiên nếu có thể cùng Tam Hoàng tử lực lượng ngang nhau, cuối cùng còn thắng Tam Hoàng tử, như vậy hẳn là cũng không tồi đi. Sở Hành không có cùng những người này nhiều làm dây dưa ý tứ, hắn thị vệ sẽ xử lý này đó, hắn hiện tại càng nhiều đều là ở chú ý chính mình trong lòng ngực nữ nhân, Thẩm Văn Hiên tiền vị hôn thê. Chủ tử, cẩn thận. Ở Sở Hành phía sau thị vệ hô lớn. Cánh rừng một bên tại đây đồng thời vèo vèo vèo liền phát số mũi tên. Sở Hành cười nói, ta liền làm ngươi nhìn một cái, ta có thể hay không hộ ta trong lòng ngực nữ nhân. Chương 25. Đang nói chuyện đồng thời Sở Hành trong tay trường kiếm vung lên chặt đứt số chi tiễn vũ, ôm Tô Giao Giao hướng tới lưng ngựa sau không lưng hắn phía sau lưng gắt gao dán ở trên lưng ngựa, trong tay kiếm một hoành lại là chanh một tiếng, mũi tên cùng ở thái dương hạ phiếm quang màu bạc thân kiếm va chạm, cuối cùng rơi trên mặt đất thượng. Sở Hành ngực ngạnh bang bang, cũng đến hoảng, lúc này Tô Giao Giao còn đang suy nghĩ cái này, nàng hơi bất mãn giật giật, Sở Hành mang theo nàng đứng dậy, liền nhìn cũng chưa nhìn, thủ đoạn vừa động trường kiếm bay ra. Bất quá nháy mắt chỉ nghe theo một khắc sần truyền đến một nam tử tiếng kêu. Mọi người theo ánh mắt nhìn qua đi, đối diện nào còn có cái gì người, không một hồi Sở Hành thị vệ kéo vừa mới tránh ở bên kia bắn tên bắn lén nam nhân ra tới, là cái che mặt nam nhân nhìn không rõ ràng lắm diện mạo, Sở Hành kia nhất kiếm ở giữa bụng, Sở Hành không có gì hứng thú liếc mắt nhìn hắn, hắn nói, đem người đưa đến hoàng thượng kia, liền nói ta ở đi thư viện trên đường bị ám sát. Một hồi ám sát liền như vậy kết thúc. Lần này bọn thị vệ càng là thật cẩn thận đi theo Sở Hành cùng Tô Giao Giao, không thành tưởng vừa mới đi rồi không một hồi, Sở Hành lại là cưỡi ngựa đem người toàn bộ ném tới rồi phía sau. Tô Giao Giao cười khanh khách, sợi tóc phi dương, nàng nói, nhanh lên, chớ có làm cho bọn họ đuổi theo. Hảo! Sở Hành theo tiếng, chạy băng băng tuấn mã tốc độ lại nhanh lên, chung quanh phong cảnh cơ hồ là chợt lóe mà qua, phía sau thị vệ thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến bọn họ biến mất ở Tô Giao Giao bọn họ trong tầm mắt. Vốn đang cần một canh giờ mới có thể tới Hoàng gia thư viện, sau nửa canh giờ xuất hiện ở Tô Giao Giao cùng Sở Hành trước mắt, mấy chục giai bậc thang nối thẳng một đạo rộng lớn đại khí kiến trúc, mặt trên viết Hoàng gia thư viện bốn cái chữ to, cái này là đường kim hoàng thượng viết, mặt trên còn có ngọc tỷ đồng dấu. Tô Giao Giao hai chỉ tay ngọc phân biệt giữ chặt dây cương hai đoan làm mã tốc độ hàng hạ, nàng một cái xoay người trực tiếp từ trên lưng ngựa xuống dưới, nhẹ nhàng vô vô chính mình váy áo, nàng một bộ đoan trang, tiểu nhu bộ dáng, cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Lại cố tình càng muốn cho người ôm vào trong lòng ngực. Đa tạ Tam Hoàng tử một đường hộ tống, chỉ là thư viện người nhiều mắt tạp Tam Hoàng tử đưa ta đến nơi đây liền có thể, ta liền không phiền toái Tam Hoàng tử. Lời nói là nói như vậy, Tô Giao Giao lại không có một đinh điểm cảm thấy phiền phức chi ý, nói xong ở Sở Hành kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng bước chân đi lên bậc thang, để lại cho Sở Hành một cái thước tha nhiều vẻ thân ảnh. Tô Giao Giao kêu Sở Hành Tam Hoàng tử thời điểm, làm Sở Hành cảm thấy phảng phất cái kia làm hắn gọi hắn á giao Tô Giao Giao là ảo giác. Một lát sau, Sở Hành xuống ngựa, không đợi đi trên bậc thang, liền nghe được phía trước thiếu nữ liền đầu cũng chưa hồi nói, Tam Hoàng tử vẫn là chờ một lát một hồi ở tiến thư viện đi, bằng không chúng ta hai người cùng đến thư viện, có chút không minh không bạch. Không minh không bạch. A Sở Hành cười một tiếng, hắn nói, không minh không bạch. Vừa mới rõ ràng chính là này thiếu nữ từ bọn họ vừa thấy mặt vẫn luôn ở trêu chọc hắn đến bây giờ. Kết quả tới rồi thư viện, nàng nói bọn họ hai cái cùng nhau tiến thư viện có chút không minh không bạch. Tam Hoàng tử rõ ràng liền hảo. Tô Giao Giao trả lời nói. Hệ thống. Cho nên Sở Hành rõ ràng cái gì, vừa mới hai người cái kia lửa nóng a, liền kém Sở Hành đi cầu cái thánh chỉ đem Tô Giao Giao cấp cưới. Sau đó vừa mới đến thư viện Tô Giao Giao liền cùng hắn phân rõ giới hạn. Nếu là không biết còn tưởng rằng Tô Giao Giao là chơi Tam Hoàng tử chơi đâu, nhưng là kỳ thật Tô Giao Giao chỉ là muốn trêu chọc hắn mà thôi. Phát sóng trực tiếp bình luận. Hoa Hồ Điệp, ta vừa mới tưởng nói Tam Hoàng tử hảo xoái, A Giao công lược Tam Hoàng tử được không? Sau đó hiện tại A Giao giống như không nghĩ lý Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử phỏng trừng là vẻ mặt mẫu bức, ngươi không phải tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Ta đáp lại ngươi, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Cà chua trứng gà, A Giao, ngươi cùng Tam Hoàng tử ở bên nhau đi, ngươi không cần làm nhiệm vụ, ta năng lượng dịch đều cho ngươi. Đường tâm mật đảo, không, tuy rằng Tam Hoàng tử xoái, chính là ta vẫn như cũ chạm Thẩm Văn Hiên, ta thích Thẩm Văn Hiên, A Giao ngươi mau đi tìm Thẩm Văn Hiên, ngươi nhất định cũng sẽ thích Thẩm Văn Hiên. Dâu tây vị kẹo que, A Giao, ngươi đừng không để ý tới Tam Hoàng tử A, Tam Hoàng tử yêu cầu ngươi A, ngươi nhìn xem Tam Hoàng tử chính mình đứng ở tại chỗ nhiều đáng thương A. Phu dung bánh, tam hoàng tử nơi nào là vẻ mặt ngộng bức a, tam hoàng tử nơi nào là trăm mặt ngộng bức, các loại ngộng bức, nghĩ thầm ngươi cái này tiểu yêu tinh đã thành công liêu đến ta, ngươi ở nỗ lực hơn a, ngươi chạy cái gì a? Hạt dẻ bánh, tam hoàng tử, ngươi mau đuổi theo a, lại không truy A Giao liền không để ý tới ngươi, A Giao đều không cứ gọi ngươi sở hành, đều kêu ngươi tam hoàng tử, đây là một cái thực xa lạ xưng hô, ha ha ha ha ha ha. Trừ bỏ bình luận, càng có rất nhiều đánh thưởng Tô Giao Giao năng lượng dịch, những cái đó năng lượng dịch đều biến thành năng lượng cùng Tô Giao Giao độ kiếp thời điểm dùng. Tô Giao Giao bước chân càng thêm vui sướng, cơ hồ là tung tăng nhảy nhót, thoạt nhìn tâm tình không tồi, chờ đi mau tới rồi bậc thang cuối thời điểm, nàng lại là một bộ đoan trang yếu kém bộ dáng. Sở Hành ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từ Tô Giao Giao trên người rời đi quá, như điêu khắc khuôn mặt gắt gao nhăn ở cùng nhau. Đuổi theo Sở Hành cùng Tô Giao Giao thị vệ cuối cùng một đường đuổi theo tới rồi nơi này, không phải này đó thị vệ thổi, bọn họ ngựa giống nhau, nhưng là có thể nhanh như vậy đuổi theo cũng là bọn họ lợi hại, rốt cuộc Sở Hành cưới chính là Thiên Lý Mã. Chủ tử! Bọn họ kêu lên. Lúc này bọn họ cũng không phát hiện Sở Hành bên người cái kia thiếu nữ không thấy, đại khái là lên đường quá mệt mỏi, không chú ý tới. Sở Hành một liêu và táo đi nhanh đi trên bậc thang. Hoàng gia thư viện ở Kiến Sơn khai viện trăm năm có thừa hôm nay nên đón bọn họ đệ nhất vị nữ tử học sinh, tuy nói vị này chính là bảng thính, nhưng là kia cũng là ý nghĩa trọng đại a. Nghe nói hôm nay Tô Giao Giao sẽ đến, thư viện bên ngoài đã sớm tụ tập một đống học sinh, rất nhiều đều là thu được thư nhà đại thể nội dung chính là làm cho bọn họ chiếu cố Tô Giao Giao, chính là bọn họ không thành muốn nhận về đến nhà thư người nhiều như vậy. Nay chỉ có thể quái Tô Hầu gia. Tô Hầu gia có địch nhân tự nhiên cũng có bằng hưu, hắn bằng hưu đó là trải rộng chiều ra A, trước kia hắn nữ nhi đính hôn, không ai đánh cùng Tô Giao Giao đính hôn ý tứ, hiện tại Tô Giao Giao giải trừ hôn ước, còn thành hoàng gia thư viện bảng thính sinh, tưởng cùng nàng liên hôn người không ở số ít ta. Tô Tổ Phụ biết Tô Giao Giao muốn lại đây, cũng là phái người ở chỗ này tiếp ứng nàng, còn đem nàng ở trong thư viện mặt sự tình đều an bài hảo, cái nào lớp đang ở nơi nào từ từ một chút sự tình. Hoàng gia thư viện nội mọi người đều ăn mặc hoàng gia thư viện trang phục, như vậy nhìn lên liền biết vị nào càng xuất chúng một ít, nhưng mọi người đều là thế gia con cháu vàng bạc trong ổ mặt sinh ra, lại thông qua hoàng gia thư viện khảo hạch, cho nên liền tính xấu kia cũng là có khí chất sẽ không quá xấu, ngẫu nhiên có mấy cái đáng khinh đều là đứng ở mặt sau, nhưng là cho dù như vậy bọn họ cũng là cực lực làm bộ một bộ văn nhã bộ dáng. Lâm Huynh, hôm nay ngươi không phải còn có khóa sao? Trần Huynh, ta phụ làm người ra roi thúc ngựa đưa tới thư nhà làm ta chiếu cô con chúa, đó là có khóa cũng muốn lại đây à. Xảo, ta cũng thu được thư nhà, nhà ta cùng Tô Phủ chính là thế giao. Nay tính cái gì, nếu là nhiều rẽ trái rẽ phải luận một chút, Tô Giao Giao có lẽ còn muốn gọi ta một tiếng biểu huynh đâu. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi đây là từ đời trước bắt đầu luận sao. Bọn họ chính cười ha ha, một thiếu nữ từ đi lên cuối cùng nhất giai bậc thang, nàng một đôi thanh triệt con ngươi nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ. Lại cực lực làm bộ không khẩn trương bộ dáng, thậm chí còn đĩnh đĩnh xuống lưng. Mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới. Chào mọi người, ta là Tô Giao Giao, tới Hoàng gia Thư viện bảng thính. Tô Giao Giao nói. Tô Giao Giao trên người ăn mặc sửa đổi Hoàng gia Thư viện trang phục, vốn dĩ mặc vào tới hẳn là có chút phong độ trí thức quần áo làm nàng xuyên nhu nhu nhược nhược, nàng mày đẹp thon dài, tiểu cơ tinh ánh dịch tấu, cùng cây quạt con vút lông mi ở đại gia nhìn chăm chú hạ hơi hơi run rẩy, ngoan ngoãn làm người muốn ôm vào trong ngực. Ngươi hảo, ta là Thượng Thư Phủ Lâm Thịnh, ta phụ thân cho ta tặng thư nhà làm ta nhiều hơn chiếu cấu ngươi. Cùng Tô Giao Giao nói chuyện cái kia nam tử, thanh âm đều không tự giác phóng nhu xuống dưới. Ngay sau đó mọi người đều ở tự giới thiệu, nghĩ làm Tô Giao Giao chú ý tới bọn họ, ở kinh thành Tô Giao Giao có tài nữ chi xưng, cũng chỉ là như thế mà thôi, bởi vì nàng căn bản đều không lộ mặt, cung yến càng là cơ bản không tham gia, bởi vì tài nữ này hai chữ, trong cung vài cái công chúa đều muốn cho nàng làm bạn đọc. Nhưng là Tô Hầu gia cảm thấy đây là tùy tùng A, nàng khuê nữ dựa vào cái gì cho người ta làm tùy tùng A, cho nên toàn bộ đều cấp cự tuyệt. Có mấy cái có thể nói, đem chính mình trong phủ cùng Tô Hầu gia quan hệ nói đặc biệt hảo, quả nhiên nói xong thấy Tô Giao Giao đối với người nọ hơi hơi cười một chút, cái này cái nào trong phủ cùng Tô Hầu gia quan hệ đều hảo, còn có người nói Tô Hầu gia khi còn nhỏ ôm quá hắn đâu, còn có một cái lợi hại hơn, nói là Tô Hầu gia cho hắn đưa quá trăng tròn rượu lễ vật. Trăng tròn rượu lễ vật. Hắn vừa mới trăng tròn hắn còn biết cái này. Bất quá dựa theo nói như vậy, đại gia hẳn là rất nhiều đều thu được quá, bọn họ trong phủ cũng cấp Tô Giao Giao đưa quá, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đề tài lại nhiều lên. Sở Hành tới rồi thư viện cửa thời điểm, liền thấy Tô Giao Giao như chúng tinh phùng nguyệt đứng ở những người đó trung gian, cười ngượng ngùng, mọi người đều ở đậu nàng cười, thấy nàng cười chính mình đều nhạc cùng ngốc tử giống nhau. Cái này đi theo sở hành phía sau thị vệ có chút hơi lăng, nhưng là ai cũng chưa dám nói cái gì. Không một hồi những cái đó học sinh đều chú ý tới sở hành, tuy nói ở thư viện không như vậy nhiều thân phận chú trọng không cần hành lễ, chính là sở hành rốt cuộc là hoàng tử, bọn họ chạy nhanh cùng nhau kêu một tiếng tam hoàng tử, này trong đó cũng bao gồm Tô Giao Giao, nàng thậm chí tránh ở khoảng cách chính mình gần nhất một cái nam tử phía sau, thoạt nhìn đặc biệt khẩn trương. Sở hành bọn thị vệ, vừa mới bọn họ nhìn đến cái kia là giả Tô Giao Giao sao. Chờ đến những cái đó thị vệ đều nhìn về phía sở hành thời điểm, phát hiện sở hành khỏe miệng hơi hơi kiểu, hẹp dài con ngươi híp lại, bọn họ chạy nhanh đều bỏ qua một bên ánh mắt, tam hoàng tử đây là sinh khí. Chương 26. Giày bó đạp lên phiến đá xanh thượng phát ra rất nhỏ động tĩnh, sở hành ở khoảng cách Tô Giao Giao gần một thước vị trí dừng lại, trên người hắn màu xanh biển quần áo theo gió khẽ nhúc nhích, đôi tay bối với phía sau, một bàn tay chuyển động một cái tay khác thượng nhận ban chỉ, đại khái là trên người hắn khí thế quá đủ. Không khí giống như có chút đọng lại. Tô Giao Giao lại hướng chính mình phía trước nam tử phía sau né tránh, có chút ủy khuất, dương mắt nhìn sở hành liếc mắt một cái lại bay nhanh thu hồi ánh mắt, không biết còn tưởng rằng sở hành khi dễ Tô Giao Giao, cố tình sở hành đến bây giờ một lời chưa phát. Tô con chúa. Sở hành âm cuối hơi chọn kêu Tô Giao Giao một tiếng, nói xong hắn khẽ cười nói, thật là không khéo, phụ hoàng mấy ngày trước đây khen quá ngươi, hạ chỉ làm ngươi tới thư viện thời điểm ta mẫu phi cũng ở kia. Vừa lúc đuổi kịp ta xin nghỉ trở về kinh thành, mẫu phi liền làm ta thuận tiện mang theo ngươi cùng đi thư viện, không thành tưởng ngươi nhưng thật ra so với ta tới trước thư viện. Đa tạ tam hoàng tử, phiền toái tam hoàng tử thay ta đa tạ quý phi nương nương ý tốt. Tô Giao Giao có chút run bần bật cảm giác, tiêu tiếu bộ dáng làm người thấy không cảm thấy là chưa hiểu việc đời cảm giác, tương phản nhìn thấy mà thương. Lần sau trở lại kinh thành một đạo đi. Lược hạ những lời này, sở hành bước bước chân đi phía trước đi, hắn vai rộng eo gầy. Một đôi chân dài thon dài, chỉ là nhìn bóng dáng liền đủ để cho không ít nữ tử động tâm. Một lát sau, sở hành liền nghe được Tô Giao Giao kia không lớn không nhỏ thanh âm. Lần sau ta trở lại kinh thành sợ là muốn 3 năm về sau đi. Tô Giao Giao nói. Nói đến cái này, mọi người mới nhớ tới Tô Giao Giao vì cái gì sẽ tới Hoàng gia thư viện bằng thính, là bởi vì Tô gia nhị phòng. Sau lại Tô gia hầu gia không bỏ được nhà mình nữ nhi lại đi cấp Hoàng thượng thư từ cầu chỉ. Tô Giao Giao lúc này mới có thể tới Hoàng gia thư viện. Bên cạnh có người nói, Hoàng gia thư viện thực hảo ngoạn, ngày thường cũng sẽ có một ít hoạt động, ngươi nếu muốn ăn kinh thành nội thứ gì hoặc là chơi cái gì, chờ ta trở lại cho ngươi mang. Đúng đúng đúng, ngươi ăn không ăn qua hương vị trai chiêu bài đồ ăn à, nhà hắn làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, còn có điểm tâm, ngươi khẳng định sẽ thích, ta hiện tại khiến cho người đi kinh thành cho ngươi mua. Còn có, các ngươi nữ hải tử thích đống thoại bản kia, ta làm người đi thư phô cho ngươi mua. Đại gia tức khắc nói lên, không khí cùng vừa mới tam hoàng tử tại đây thời điểm hoàn toàn hai dạng. Tô Giao Giao xinh đẹp cười, vài cá nhân trực tiếp xem ngây người, chỉ cảm thấy Tô Giao Giao so kinh thành quý nữ đều phải mỹ. Phần 21. Tô Giao Giao căn bản chính là cố ý nói cho chính mình nghe, sở hành bước chân không dừng lại, thẳng đến phía sau thanh âm một chút tiểu xuống dưới. Tô tổ phụ phái tới tiếp ứng Tô Giao Giao người thật vất vả mới từ trong đám người tễ ra tới, người nọ ở thư viện cũng coi như là cái quản sự. Nhưng là mặc kệ trong học viện mặt học sinh, hắn ra tới về sau đối với Tô Giao Giao chắp tay kêu một tiếng quận chúa, sau đó nói, chú địa phương đều cấp quận chúa chuẩn bị hảo, tiểu nhân mang quận chúa qua đi một chuyến sau đó ở làm quen một chút thư viện, ngày mai quận chúa liền có thể bắt đầu đi học đường, lao ra hắn bởi vì cùng người hẹn thơ hội, hiện tại không ở thư viện. Hoàng gia thư viện chủ địa phương là đơn độc tiểu viện, mỗi cái trong tiểu viện mặt 2 cái phòng ngủ, có thể cùng 2 cái học sinh vào ở, trong tiểu viện mặt tất cả phương tiện đều toàn. Nhưng Tô Giao Giao là cái nữ tử, cho nên là một người đơn độc một cái tiểu viện, thậm chí Tô gia còn phái chiếu cố nàng nha hoàn cùng thị vệ. Rốt cuộc Tô Giao Giao tới bảng thính là có thánh chỉ, cho nên thư viện cũng liền đáp ứng rồi. Nhưng nhắc tới trụ địa phương, Tô Giao Giao trần chờ nói, ta có thể chính mình đổi cái chỗ ở sao? Kia tiếp ứng người cho rằng Tô Giao Giao là tưởng chính mình chọn một chỗ, nghĩ nghĩ mới nói, quân chúa, kia chỗ vị trí phi thường không tồi, viện trưởng thê nữ cũng là ở tại kia phụ cận. Tô Giao Giao tức khắc gương mặt có chút nhàn nhạt hồng, nàng vội vàng xua tay nói, không phải, ta có thể tới nơi này bảng thính đã thực vui vẻ, chính là ta là muốn ở tại Thẩm Văn Hiên phụ cận, từ hôn sự tình rốt cuộc vẫn là bởi vì ta, cho nên ta tưởng bồi thường hắn. Nói xong nàng nói, các ngươi ai ở tại Thẩm Văn Hiên phụ cận A, có thể hay không đem phòng đằng ra tới cho ta trụ, các ngươi đổi cái phòng A. Học sinh trụ địa phương nhiều đến là, chỉ là Tô Giao Giao trụ địa phương khó tìm thôi, cho nên đổi một chút trụ vị trí cũng không tính cái gì. Chính là Tô Giao Giao một nữ tử, liền tính dọn đến Thẩm Văn Hiên phụ cận trụ, kia cũng nhất định phải chính mình một cái tiểu viện mới được. nhìn Tô Giao Giao bộ dáng đại gia sôi nổi đứng dậy, cuối cùng thế nhưng là cho Tô Giao Giao đằng ra một gian Thẩm Văn Hiên cách vách tiểu viện. Cái này có vài cá nhân đều ở tại Tô Giao Giao phụ cận, nhưng là mỗi cái tiểu viện ít nhất cách xa nhau mấy chục mét, bằng không liền tính cái này triều đại dân phong mở ra, Tô Giao Giao cũng không có khả năng có thể trụ đến kia. Nói cách khác, hoàng thượng cũng không có khả năng hạ thánh chỉ làm Tô Giao Giao tới hoàng gia thư viện đọc sách. Đoàn người lại bồi Tô Giao Giao đi nàng trụ cái kia tiểu viện, ở tại phụ cận sôi nổi nói cho Tô Giao Giao có chuyện gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ lại đây tìm bọn họ một chút là được. Tô Giao Giao đồ vật dọn tới rồi tân tiểu viện, sân ngoài cửa có võ nghệ cao cường thị vệ thủ, bên trong có nha hoàn hầu hạ, ngay cả trong tiểu viện mặt cũng là rực rỡ hẳn lên, đại khái là vì tị hiểm. Buổi tối thời điểm rất nhiều thư viện nha hoàn bà tử trụ tới rồi Tô Giao Giao phụ cận vài cái trong viện. Tiếp ứng Tô Giao Giao người cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, Tô Giao Giao là quận chúa hắn lại vô pháp quản, chỉ có thể làm Tô Giao Giao như vậy hồ nháo. Thư viện có thực đường, có người ở thực đường ăn, cũng có người thượng một ngày khóa không nghĩ đi thực đường ăn làm người đem đồ ăn lấy về tới. Tô Giao Giao chính là không nghĩ đi thực đường ăn, cho nên phân phó người đem đồ ăn đều cầm trở về. Bất quá đồ ăn lấy về tới về sau nàng gác ở trong phòng liền không nhúc nhích quá, hầu hạ nàng nha hoàn đều là nàng ở hầu gia phủ thời điểm nha hoàn, cũng không phải đều thực câu nệ. Thư viện đồ ăn không tồi, nghe nói là riêng từ Giang Châu thỉnh đầu bếp, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Tô Giao Giao ngồi ở trước bàn một tay chống cằm, đang theo hệ thống nói chuyện phiếm đâu. Bên ngoài có nha hoàn nói, quận chúa, muốn hay không đi phòng bếp nhỏ làm điểm điểm tâm a? Không cần, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Tô Giao Giao đem người đều đuổi đi, bọn họ chủ cũng không xa, đều ở một cái tiểu viện nội, bên ngoài nha hoàn nghe tiếng lui về phía sau hạ, bọn họ cảm thấy Tô Giao Giao từ nhỏ không thế nào ra cửa, cho nên hôm nay tàu xe mệt nhọc một ngày, là hẳn là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ký chủ, ngươi cảm thấy Tam Hoàng tử thế nào? Hệ thống ngữ khí có chút thâm trầm. Tô Giao Giao nói, Tam Hoàng tử, khá tốt. Hệ thống cảm thấy không nên cấp Tô Giao Giao tuyển nhiệm vụ này. Bọn họ hẳn là ở làm một ít bình thường nhiệm vụ ở làm yêu cầu cao độ nhiệm vụ, nó vừa mới là muốn hỏi Tô Giao Giao, Tam Hoàng tử làm công lược đối tượng thế nào, rốt cuộc hiện tại Tam Hoàng tử đối Tô Giao Giao rất có hảo cảm, hơn nữa hai người ở bên nhau thật là, rất xứng. Tam Hoàng tử trong viện, Lam Hoàng tử, sở hành chính mình độc hưởng một cái tiểu viện, sân nội thậm chí so mặt khác sân càng vì tinh xảo, nhưng là cách cục đều là giống nhau, chỉ là bên trong gác lại sinh hoạt hàng ngày đồ dùng bất đồng. Sân nội các loại vũ khí song song, càng là có cái bia cùng có gỗ, đây đều là Tam Hoàng tử ngày thường luyện võ dùng. Lúc này Tam Hoàng tử đang ở sân nội luyện một bộ quyền, mồ hôi đầy đầu, từng giọt mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuống dưới, hắn phái ra người trở về không dám quấy rầy hắn, mãi cho đến hắn dừng lại động tác thời điểm mới mở miệng nói, Tam Hoàng tử, sự tình ta đều đi hỏi rõ ràng. Sở hành gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói, người nọ lại nói, Tô quận chúa lăn lộn một buổi chưa dọn tới rồi Thẩm Văn Hiên phụ cận. Là thư viện nội học sinh cho nàng đằng vị trí, nàng lý do là bởi vì cùng Thẩm Văn Hiên từ hôn, muốn đền bù Thẩm Văn Hiên, dọn tới rồi trong viện về sau nàng liền không ra tới quá, liền cơm chiều cũng là nha hoàn cấp đưa vào đi, không biết ăn không ăn, bất quá nàng nói nàng muốn nghỉ ngơi, làm nha hoàn cũng đều đi nghỉ ngơi. Ánh trăng sáng tỏ, Sở Hành đứng ở trong viện thân hình cao mà thon dài, nghe xong thị vệ bẩm báo hắn như là nghĩ tới cái gì, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn thật đúng là không biết Tô Giao Giao nói đền bù Thẩm Văn Hiên là đền bù cái gì, hôn ước đều lui, nàng muốn làm cái gì, hắn quay đầu lại đối thị vệ nói, làm người nhìn Tô Giao Giao tiểu viện cùng Thẩm Văn Hiên tiểu viện, nếu Tô Giao Giao muốn đi Thẩm Văn Hiên tiểu viện, đem người cho ta ngăn lại. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên sở hành đồng tâm hiệp lực giá trị 10. Ký chủ, bọn họ đồng tâm hiệp lực giá trị. Hệ thống muốn nói cái gì, Tô Giao Giao đẩy ra cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Nàng một tay chống cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tô Giao Giao thay đổi một thân màu xanh biếc váy áo, làn váy tầng tầng lớp lớp thật là đẹp, một đầu tóc đen tùy ý vãn một chút mang theo cái châm cài, dư lại tóc đen rối tung ở sau người. Từ cửa sổ nhảy ra đi về sau, nàng một đường đi tới tiểu viện ven tường, vốn dĩ đối Tô Giao Giao chuyện rất dễ dàng, nàng lăng là muốn cọ tới cọ lui trèo tường qua đi, chờ ra tiểu viện thời điểm, nàng vài sợi sợi tóc buông xuống, quần áo cũng ố vế vài chỗ. Hệ thống hoàn toàn không hiểu Tô Giao Giao đang làm cái gì. Vỗ vỗ quần áo, Tô Giao Giao đếm đối diện kia mấy cái tiểu viện, cuối cùng ánh mắt ở một cái tiểu viện nơi đó dừng lại, cái kia tiểu viện chính là Thẩm Văn Hiên trụ địa phương. Đang lúc Tô Giao Giao chuẩn bị đi Thẩm Văn Hiên tiểu viện thời điểm, một cái lạnh lẽo giọng nam nói, ngươi muốn làm gì? Tô Giao Giao xoay người, nương ánh trăng nhìn rõ ràng người nọ, là Sở Hành. Sở Hành nói xong lời nói về sau từng bước ép sát đi tới Tô Giao Giao trước mặt. Tô Giao Giao đến hắn bả vai vị trí, vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn thấy kia gợi cảm hàm dưới, ở hướng lên trên nhìn là một trương mê người môi mỏng. Tô Giao Giao thấy Sở Hành cũng không khẩn trương, thậm chí còn cười khẽ một tiếng, giơ tay đem sợi tóc gom lại, nàng dùng ngón trỏ chọn Sở Hành cằm, liễm diễm con ngươi nhìn hắn, nàng nói, thân ngươi. Dứt lời liền điểm nổi lên mũi chân đối với Sở Hành khỏe môi hôn đi xuống. Chương 27. Chuồn chuồn lướt nước một hôn sau, Tô Giao Giao dựa vào Sở Hành đầu vai, xanh miết ngón tay ngọc hơi hơi một trọn liền làm Sở Hành ghé mắt nhìn nàng, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào nàng tình mị khuôn mặt thượng càng là làm người cảm thấy mông lung, không biết khi nào nàng đã đổi thành đôi tay hoàn Sở Hành cổ. Sở Hành hầu kết lan lột, đáy mắt như là có ngọn lửa ở nhảy lên. Màu lam lụa mỏng ống tay háo to rộng, từ thủ đoạn chỗ vẫn luôn chảy xuống ở Tô Giao Giao khuỷu tay vị trí lộ ra nàng trong suốt da thịt, một cái màu lam lục lạc tay xuyến còn ở trên cổ tay len ken rung động, nàng mu bàn tay mặt trên có một chỗ vết đỏ, đại khái là vừa rồi không cẩn thận đụng phải nơi nào. Tô Giao Giao nói, Sở Hành, ta mu bàn tay đều cắt qua, ngươi đưa ta trở về đi. Tô Giao Giao chỉ cần hơi buông ra thần thức liền biết này chung quanh có bao nhiêu người, nàng không thành tưởng Sở Hành động tác rất nhanh, hiện tại này phụ cận không ít cất giấu người, đều là vây quanh ở nàng cùng Thẩm Văn Hiên tiểu viện. Như thế nào không gọi Tam Hoàng tử? Sở Hành thân hình vừa động đem người để ở phía sau trên tường, đen nhánh con ngươi nhìn nàng, trong thanh âm mặt mang theo chút quyến luyến lại mang theo chút cảnh cáo, hắn nói, A Giao, đừng làm bức ta động thủ sự tình. Dứt lời hắn giữ chặt Tô Giao Giao vẫn luôn cánh tay cúi người hôn lên Tô Giao Giao mu bàn tay thượng kia một đạo vết đỏ. Sở Hành ôm Tô Giao Giao một vận khinh công trèo tường mà qua, không một hồi liền đem người đưa về trong phòng. Canh giữ ở này phụ cận thị vệ nhận được không thể hiểu được nhiệm vụ, sau đó lại nhìn thấy bọn họ Tam Hoàng tử cùng cái kia Thẩm Văn Hiên tiền vị hôn thê ở bên nhau. Bọn họ cho rằng lần này chủ yếu nhiệm vụ là vì giám thị Thẩm Văn Hiên, bởi vì Thẩm Văn Hiên cùng Lục Hoàng tử đi rất gần, không nghĩ tới đây là ở thế bọn họ chủ tử nhìn hắn nữ nhân. Những cái đó thị vệ tỏ vẻ không nghĩ nói cái gì. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị 5. Hệ thống đã không biết nói cái gì. Đồng tâm hiệp lực giá trị không chướng liền tính, thế nhưng lại số âm, nó có thể làm sao bây giờ, nó cũng thực bất đắc gì à. Đại khái qua có thể có nửa canh giờ, bên ngoài ám vệ gia tăng rồi gấp đôi nhân số, đây là nhiều sợ nàng chạy à. Tô Giao Giao cầm quyển sách nhìn, cũng không nóng nảy, bởi vì đọc sách phòng trong ánh nến sáng lên, bên ngoài nha hoàn lúc này mới dám gõ cửa bẩm báo, bên ngoài hô một tiếng quân chúa, được đến Tô Giao Giao đáp lại về sau bọn họ mới dám tiếp tục nói, quân chúa. Vài vị công tử đều phái người tặng đồ vật lại đây, tất cả đều là kinh thành bên kia ăn ngon hảo ngoạn, trong đó hương vị chai điểm tâm có mười mấy phân. Hương vị chai điểm tâm có mua, một ngày cũng liền mua mười mấy phân, bọn họ đây là đem hương vị chai một ngày điểm tâm toàn nhận đầu. Bên ngoài nha hoàn đem ai tặng thứ gì đều cùng Tô Giao Giao nói một lần, Tô Giao Giao hứng thú thiếu thiếu nói, đã biết, đồ vật các ngươi đều cầm phân đi. Một lát sau, bên ngoài nha hoàn mới theo tiếng nói một tiếng là, Tô Giao Giao lại dùng thần thức xem xét một chút phụ cận cùng Thẩm Văn Hiên sân, lúc này Thẩm Văn Hiên còn không có trở về, mà này cũng liền đột hiện ra hệ thống tác dụng, hệ thống có thể xem xét cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật bản đồ. Giúp ta nhìn một cái Thẩm Văn Hiên ở kia. Tô Giao Giao nói, hệ thống chịu thương chịu khó tra xét một chút Thẩm Văn Hiên nơi vị trí, hiện tại đang ở thư viện hướng tiểu viện vị trí đi, đại khái còn có một hồi là có thể tới rồi, Tô Giao Giao đem thư ném tới một bên thổi ánh nến. Bất quá mấy cái thị vệ mà thôi, thật đúng là ngăn không được Tô Giao Giao. Tô Giao Giao muốn đi ra ngoài thực dễ dàng, tùy tiện dùng một cái ẩn thân trận pháp liền chậm gì gì từ nhỏ viện cửa chính đi ra ngoài, gặp được canh giữ ở phụ cận ám vệ đang nói chuyện thiên. Một hồi ta đi theo chủ tử hội báo. Bất quá là một cái nhược nữ tử, dùng đến nhiều người như vậy tại đây thủ sao, nói nữa nàng đều cùng Tam Hoàng tử ở bên nhau, còn sẽ cùng Thẩm Văn Hiên có cái gì dây dưa sao. Đó là chủ tử đối Tô quận chúa coi trọng. Chúng ta càng muốn tận tâm tận lực. Nghe xong vài câu, Tô Giao Giao tiếp tục hướng Thẩm Văn Hiên tiểu viện đi, nàng tới rồi Thẩm Văn Hiên trụ địa phương thời điểm Thẩm Văn Hiên còn không có trở về đâu. Mà Sở Hành bên kia cũng thu được cấp dưới bẩm báo, nói Tô Giao Giao trở về sau không một hồi liền ngủ, còn nói trong thư viện rất nhiều học sinh làm chính mình thủ hạ trở lại kinh thành mua đồ vật lấy lòng Tô Giao Giao sự tình. Chủ tử, vài thứ kia đã đưa đến Tô quận chúa nơi đó, bất quá Tô quận chúa làm nha hoàn đem vài thứ kia cấp phân. Tô quận chúa đối bọn họ đại khái là vô tình. Sở Hành cấp dưới lớn mật nói, chủ yếu là hắn biết Tam Hoàng tử đối với Tô Giao Giao muốn nghe nói cái gì, khẳng định là Tô Giao Giao đối những người đó ân cần không có gì đáp lại. Sở Hành trong tay một tay cầm trường kiếm một tay cầm bố khối trà lau thân kiếm, nghe vậy sau hắn tùy tay đem trường kiếm cắm hồi vỏ kiếm bên trong. Hắn nói, đúng không, ngày mai bắt đầu hương vị chai điểm tâm một ngày hạn lượng tam phân, mỗi ngày đều làm người đem kia tam phân cấp đưa đến thư viện cấp quận chúa, còn có thư viện này kỷ luật không khỏi quá rời rạc chút đi. Sở Hành thủ hạ hiểu ngầm nói một tiếng là liền lui xuống. Nếu Tô Giao Giao trêu chọc hắn, bên kia liền hảo hảo ở hắn bên người đợi, nào cũng đừng nghĩ đi. Thẩm Văn Hiên trong phòng rất đơn giản, giống như nhiều nhất chính là thư tịch. Phần 22. Tới rồi Thẩm Văn Hiên trong phòng, Tô Giao Giao liền đem trận pháp cấp triệt, trong phòng nơi nơi nhìn một lần, còn từ trên bàn cầm Thẩm Văn Hiên viết đồ vật nhìn nhìn, tự viết thật xinh đẹp, rất có khí khái. Thẩm gia lúc trước hai người quan cư nhất phẩm còn có tước vị, sau lại không biết đắc tội ai, chỉ còn lại có một cái trống không tước vị, tới rồi Thẩm Văn Hiên nơi này tước vị còn hàng một cấp bậc, lẽ ra như vậy ở kinh thành cũng có không ít người muốn gả, rốt cuộc chỉ cần gả cho Thẩm Văn Hiên, vậy có danh hiệu, Thẩm Văn Hiên lại là cái tranh đua, về sau thăng chức rất nhanh cũng không phải không có khả năng, nhưng Thẩm Văn Hiên có vị hôn thê, cũng chính là Tô Giao Giao, cố tình Thẩm Văn Hiên có. Này đó đối Tô Giao Giao tới nói dâu dịa, gả cho Thẩm Văn Hiên đó chính là thấp gả cho. Tô Giao Giao hoàng thượng thân phong quận chúa, Thẩm Văn Hiên thấy nàng kia đều phải hành lễ, cho nên Tô gia như thế nào bỏ được làm Tô Giao Giao gả qua đi đâu, lúc này mới có tử hôn việc này. Nhưng Thẩm gia vẫn là có chút nội tình, cho nên Thẩm Văn Hiên ăn, mặc, ở, đi lại sẽ không quá kém. Mở ra Thẩm Văn Hiên tủ quần áo, bên trong treo số kiện màu lam nhạt cùng màu trắng quần áo. Tô Giao Giao túm chặt một kiện quần áo góc áo không đợi cẩn thận nhìn một cái đâu, ngoài cửa truyền đến vài người đối thoại thanh, nàng một cái xoay người trốn vào tủ quần áo bên trong đem tủ quần áo môn đóng lại. Ký chủ, người góc áo lộ ở bên ngoài, người mau đem góc áo túm tiến vào a. Hệ thống chạy nhanh nói. Ta không đem góc áo lộ ra tới Thẩm Văn Hiên như thế nào biết ta ở chỗ này, bằng không ngươi cho rằng ta là thật sự ở tham quan Thẩm Văn Hiên phòng sao. Tô Giao Giao dựa vào tủ quần áo bên trong ngồi, nàng nhẹ giọng nói. Hệ thống. Thẩm Văn Hiên thanh âm rất êm hay, như là róc rách suối nước giống nhau, thanh âm trầm thấp ôn nhu, chính là kia ôn nhu hạ lại như là bọc một trận lạnh lẽo phượng, cùng hắn cùng ở một cái sân học sinh cùng hắn chào hỏi về sau hai người tùy ý nói vài câu, Thẩm Văn Hiên liền trở về phòng trong. Cửa phòng đầy khai, Thẩm Văn Hiên lông mày nhíu lại, trên bàn thư tịch vị trí thay đổi, thậm chí còn có một chương hắn viết tốt thơ từ bị ném vào một bên, ghế dựa vị trí động, mặt trên trà cụ còn có cái ly đổ ly trà, nhưng lại không uống. Cuối cùng Thẩm Văn Hiên ánh mắt ở tủ quần áo vị trí dừng lại, tủ quần áo bên ngoài một mặt màu xanh biếc góc áo lộ ở bên ngoài. Kia vải dệt cùng nhan sắc, như là nữ tử sở xuyên. Đang ở Thẩm Văn Hiên chuẩn bị cất bước quá khứ thời điểm, tủ quần áo nội truyền đến một trận động tĩnh, bất quá nháy mắt liền biến mất, Thẩm Văn Hiên híp mắt qua đi, hắn đứng ở một bên đem tủ quần áo môn kéo ra, hắn thậm chí đều làm tốt bắt bên trong người tính toán, lại ở tủ quần áo môn mở ra ánh sáng chiếu tiến tủ quần áo nội trong nháy mắt dừng lại động tác. Tủ quần áo bên trong ngồi một cái thiếu nữ sợi tóc hơi loạn, một trương tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ không biết làm sao nhìn hắn, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo, gặp được hắn ánh mắt né tránh nhưng là lại tò mò nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu, nàng dùng ống tay áo ngăn trở chính mình, ống tay áo mặt trên vài chỗ mặt trên lây dính bùn đất. Tô Giao Giao nghĩ thầm, nay Thẩm Văn Hiên quả nhiên như hắn thanh âm giống nhau, ôn tồn lễ độ, càng là như hắn thanh âm giống nhau, ôn tồn lễ độ hạ cất giấu hắn lạnh lẽo, nếu luận diện mạo Thẩm Văn Hiên cùng Sở Hành đều là thượng tầng, bất quá các có các đặc sắc. Người là ai? Thẩm Văn Hiên mở miệng nói. Qua hồi lâu, kia thiếu nữ mở miệng, lắp bắp nói, ta là thần tiên, ta là lại đây nhìn một cái ngươi có cần hay không cái gì hỗ trợ, sau đó giúp ngươi. Thần tiên, giúp ta. Thẩm Văn Hiên biểu tình có chút hài hước, nhưng là thực mau lại ẩn tàng rồi lên, hắn ngồi xổm dưới đất thượng cùng kia thiếu nữ ngang hàng, hắn nói, ngươi sẽ tiên pháp. Ân, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nhất định sẽ nỗ lực làm được, nếu ta làm không được thiếu nữ nói đến mặt sau bả vai run run, như là nàng chính mình cũng không biết nếu làm không được phải làm sao bây giờ. Người trước ra tới. Thẩm Văn Hiên vươn chính mình tay, hắn bàn tay dày rộng, mặt trên có hàng năm để bút mài ra cái kén, lại không ảnh hưởng mỹ cảm, căn căn ngón tay khớp xương rõ ràng. Thẩm Văn Hiên vẫn duy trì cái này động tác không núp nhích, cũng không nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn là kia ẩn thân ở tủ quần áo bên trong thiếu nữ nhịn không được. Chính mình muốn từ tủ quần áo bên trong đi ra ngoài, lại không đi nắm lấy Thẩm Văn Hiên tay, chính mình nghiêng ngả lảo đảo từ tủ quần áo bên trong ra tới, lần này lại xúc tới rồi án thư nơi đó, như là làm sai sự tình gì, túi đầu muộn thanh không nói. Thẩm Văn Hiên sân vắng tản bộ đi qua, ngồi ở án thư trên ghế, cầm lấy kia trên bàn bị động kia trương chính mình viết thơ từ nhìn liếc mắt một cái sau ném tới một bên, hắn thanh âm vẫn là ôn hòa, chính là lần này lại có chút trào phúng ngữ khí, hắn nói, Tô quận chúa, ngươi muốn làm cái gì? Chương 28. Tô Giao Giao thân phận không khó đoán, Hoàng thượng thánh chỉ nhất hạ chuyện của nàng liền ở thư viện nội truyền ồn ào huyên náo, hôm nay một lộ diện, các học sinh thảo luận về nàng đề tài không giảm phản tăng, còn có muốn đổi đến hắn phủ cận trụ muốn bồi thường hắn, hắn hồi tiểu viện trên đường đã vài cá nhân khuyên giải hắn. Thẩm Văn Hiên trở về sau phòng nội đồ vật cũng là lộn xộn, có cái nào người tiến hắn phòng nội muốn làm cái gì còn như vậy chân tay vụ về, này không phải cho hắn lưu manh mối sao. Bị Thẩm Văn Hiên xuyên qua thân phận về sau, Tô Giao Giao càng là buồn không hé răng, không nói một lời, gục xuống bả vai, một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Ta không cần ngươi đền bù, đi ra ngoài đi. Thẩm Văn Hiên lười đến cùng nàng so đo, một cái thoạt nhìn ngây ngốc tiểu cô nương mà thôi, nói nữa, từ hôn sự tình đơn giản là bởi vì hầu gia phủ đối nàng sủng ái thôi. Thẩm Văn Hiên tự cố bắt đầu thu thập án thư, lại ngẩng đầu thời điểm Tô Giao Giao còn đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, hắn lại hô một tiếng, quân chúa. Ta không có. Không có muốn từ hôn, ngày ấy ta muốn đuổi theo chúng ta trong phủ người thời điểm, bị ta đường muội cấp ngăn cản, ta một sốt ruột còn đánh nàng, chờ đến ta suy nghĩ đuổi theo ra đi thời điểm, đã bị đưa tới trong phủ sảnh ngoài. Tiểu cô nương nói đến này ngẩng đầu lên, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới, nàng khụt khịt nói, ta thật vất vả mới có thể đủ đến thư viện tìm ngươi, ngươi. Nói đến này nàng chịu chịu cái mũi thật cẩn thận nhìn Thẩm Văn Hiên, ngươi, có thể hay không không cần đuổi ta đi à. Vốn dĩ liền có chút dơ hề hề tiểu cô nương, hiện tại khuôn mặt nhỏ cũng khóc hoa, nàng không sát cái gì phấn mặt, liền trên mặt tô lên như vậy hơi mỏng một tầng phấn, hiện tại những cái đó phấn bị nàng sát không sai biệt lắm, không chỉ có không khó coi, làn da còn càng có ánh sáng, vài giọt lệ thủy đều làm ở trên mặt. Thẩm Văn Hiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không nói, hắn để bút viết chữ, động tác liền mạch lưu loát biểu tình chuyên chú, giống như bên cạnh không đứng cái Tô Giao Giao người này giống nhau. Đại khái là khóc mệt mỏi. Tiểu cô nương rốt cuộc không khóc, chính là vẫn là nhất chịu, bụng ục cục kêu to một tiếng, cái này làm cho vừa mới ngừng nước mắt lại xoạch xoạch rơi xuống, nàng chạy tới đi đánh Thẩm Văn Hiên bả vai, ta chính mình trèo tường lại đây, cơm chiều cũng không ăn, ta muốn cùng ngươi xin lỗi, ngươi chính là như vậy đối với ngươi vị hôn thê sao, Thẩm Văn Hiên, ngươi hôn đảng. Thẩm Văn Hiên bắt lấy nàng cánh tay nói, khi nào khóc đủ rồi nói một tiếng, hiện tại liền khóc đủ rồi. Tô Giao Giao đứng bất động. Thẩm Văn Hiên nói, kia đem ngươi nước mắt đều lau. Tô Giao Giao lung tung lau vài cái, một bên sắt một bên nói, ta kêu A Giao. Sau nửa canh giờ, Tô Giao Giao cùng Thẩm Văn Hiên xuất hiện ở Hoàng gia Thư viện ngoài cửa lớn. Thẩm Văn Hiên quen thuộc Hoàng gia Thư viện nội một ít lộ, thậm chí còn hoàn toàn tránh đi bên ngoài ám vệ. Vừa mới Thẩm Văn Hiên muốn lôi kéo nàng đi ra ngoài thời điểm, Tô Giao Giao còn tưởng rằng sẽ bị bên ngoài ám vệ ngăn lại đâu, không nghĩ tới Thẩm Văn Hiên hoàn toàn tránh đi bọn họ, còn ra Thư viện. Hoàng gia Thư viện nội có phòng bếp nhỏ, nhưng là không phải mỗi người đều có thể dùng. Như là Sở Hành làm hoàng tử khẳng định là có thể dùng, chính là Thẩm Văn Hiên loại này học sinh liền không thể, ngay cả Tô Giao Giao cũng là vì được thánh chỉ tới thư viện bằng thính, lại là cái nữ tử, cho nên mới có thể dùng phòng bếp nhỏ. Tô Giao Giao giống cái tiểu tức phụ giống nhau đi theo Thẩm Văn Hiên mặt sau, bọn họ đi lộ như là xuống núi lộ, dựa theo bọn họ cái này tốc độ từ trên núi đi xuống đi thế nào cũng yêu cầu nửa canh giờ. Thẩm Văn Hiên vốn dĩ cho rằng Tô Giao Giao sẽ tiểu khí không nghĩ đi đường, có thể đi một đường. Nàng một tiếng cũng không hố, liền đi theo hắn phía sau vẫn duy trì vài bước khoảng cách, ngay cả mại chân động tác đều cùng hắn bảo trì nhất trí, không biết khi nào Tô Giao Giao bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nhị phòng người luôn là cho chúng ta chọc phiền toái, sau đó chúng ta ở đi giải quyết, ta một chút đều không thích bọn họ. Thẩm Văn Hiên, ta không thích Tô Hoánh, nàng luôn là nghĩ khi dễ ta chiếm chúng ta tiện nghi. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá xấu rồi à, chính là bởi vì bọn họ ta mới cùng ngươi từ hôn à. Thẩm Văn Hiên cũng không trả lời. Tô Giao Giao liền chính mình ở kia giảng, mãi cho đến hai người hạ sơn, tới rồi dưới chân núi chợ đêm. Hoàng gia thư viện dưới chân núi có vài cái thôn xóm, bọn họ nhất náo nhiệt địa phương chính là ở Hoàng gia thư viện dưới chân núi cái kia phố, buổi tối thời điểm cái kia phố càng là sẽ có chợ đêm, các loại ăn vặt các loại đồ chơi đều có. Tô Giao Giao tới rồi chợ đêm dừng bước chân, liền đứng ở tại chỗ cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, Thẩm Văn Hiên đi rồi mười mấy bước mới phát hiện Tô Giao Giao không đi theo hắn, hắn quay đầu lại. Tô Giao Giao một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn nhíu mày đi rồi trở về, hắn nói, ngươi không phải đói bụng sao? Tô Giao Giao gật gật đầu, ân, đói bụng. Vậy ngươi như thế nào không theo kịp? Thẩm Văn Hiên nghi hoặc, hắn mang theo Tô Giao Giao ra tới chính là vì mang nàng ăn cơm, hơn nữa vừa mới đi rồi lâu như vậy lộ, nàng hẳn là càng đói bụng a, như thế nào đứng ở này bất động a? Tô Giao Giao co quắp một cái kính nắm chặt chính mình góc áo. Thanh âm tiểu nhân nếu không phải Thẩm Văn Hiên cẩn thận nghe vào này ầm ĩ chợ đêm ngoại căn bản nghe không rõ, nàng nói, ta không mang tiền. Cái này lý do tức khắc đem Thẩm Văn Hiên khí vui vẻ, không mang tiền cho nên không dám cùng hắn cùng nhau tiến chợ đêm. Kia làm sao bây giờ, ta cũng không mang tiền. Thẩm Văn Hiên đậu nàng, còn một bộ khó xử bộ dáng, bằng không chúng ta hiện tại hồi thư viện cầm tiền trở ra, chính là chúng ta này một đi một về, này chợ đêm rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa. Nói xong hắn chỉ vào một cái mặt quán nói, kia ra mì sợi tại đây con phố thượng có tiếng ăn ngon, hẳn là còn có nửa canh giờ liền đóng cửa. Tô Giao Giao nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng nói, chính là ta hảo đói à, làm sao bây giờ à. Nói xong nàng vuốt chính mình tóc mai, ở mặt trên liền bắt lấy tới một cái không thế nào đáng giá châm hoa, cùng với trên tay một chuỗi biên chế màu lam lục lạc tay xuyến, cũng không thế nào đáng giá. Nàng làm này đó động tác thời điểm, Thẩm Văn Hiên mới chú ý tới nàng không mang cái gì trang sức, một cái quận chúa liền mang này đó trang sức, những cái đó trong kinh thành mặt tiểu quan khuê nữ mang trang sức đều so nàng nhiều. Lúc này Tô Giao Giao đem đồ vật gác ở bàn tay tâm, lòng bàn tay chiều thượng nàng nhìn Thẩm Văn Hiên nói, này đó có đủ hay không hai chén mặt. Lần này Thẩm Văn Hiên không nhịn xuống trực tiếp cười lên tiếng, hắn đem châm hoa cấp Tô Giao Giao đeo trở về, lại bắt lấy cổ tay của nàng đem kia chuỗi lục lạc tay xuyến mang theo đi lên, sau đó mang theo người đi mặt quán. Hệ thống. Ký chủ tâm tư nó đừng đoán, đoán tới đoán đi cũng không rõ. Phát sóng trực tiếp bình luận. Cà chua trứng gà, A Giao, ngươi đã quên hoàng gia thư viện tam hoàng tử sao? Dâu tây vị kẹo que, điên cuồng vì tiểu tỷ tỷ đánh cồn. Đường phèn tuyết lê, tam hoàng tử là ai? A Giao hảo đáng yêu à, hảo muốn ôm ôm nàng à, năng lượng dịch toàn bộ đều cho ngươi. Kéo đông gòn, trên lầu khả năng vừa mới xem A Giao phát sóng trực tiếp đi, chúng ta A Giao là nữ vương được không? Dâu tây đường, làm sao bây giờ, hảo khó tuyển A, tam hoàng tử vẫn là Thẩm Văn Hiên, A Giao chúng ta tuyển Thẩm Văn Hiên được không? Hệ thống nhìn phát sóng trực tiếp bình luận tang thương che chắn phát sóng trực tiếp bình luận, làm ký chủ hệ thống, một cái tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, nó thế nhưng cũng không biết Tô Giao Giao muốn làm cái gì. Đây là làm tam hoàng tử cùng Thẩm Văn Hiên đồng tâm hiệp lực sao, đây là làm hai người chạy nhanh đánh một trận đi. Mặt quán quán chủ động tác thực mau, không một hồi liền làm tốt hai chén mặt gác qua Tô Giao Giao cùng Thẩm Văn Hiên kia trên bàn, còn tặng một đĩa tiểu dưa muối. Tô Giao Giao cùng Thẩm Văn Hiên hai người mặt đối mặt ngồi, nàng đem mặt đẩy đến một bên ghé vào trên bàn, tận lực làm chính mình ly Thẩm Văn Hiên gần một ít, nàng nhìn một cái quán chủ lại nhìn một cái Thẩm Văn Hiên hạ giọng nói, Thẩm Văn Hiên, chúng ta không có tiền làm sao bây giờ a? Một hồi ăn xong rồi mặt như thế nào tính tiền A. Phần 23. Cái này mặt quán thực sạch sẽ, hương vị cũng thực không tồi. Thẩm Văn Hiên vốn dĩ cho rằng mang Tô Giao Giao tới nàng sẽ nháo, nói cái gì không ăn cái này, muốn đi tử lầu. Nhưng không thành tưởng Tô Giao Giao không chỉ có không như vậy, còn ở lo lắng hắn không có tiền tính tiền. Cầm lấy chiếc đũa Thẩm Văn Hiên ăn khẩu mì sợi, cũng là đệ thấp thanh âm nói, kia ăn xong rồi, chúng ta liền chạy, ngươi mau ăn, bằng không không sức lực chạy. Tô Giao Giao liền nhìn Thẩm Văn Hiên lại hướng mặt bên trong bỏ thêm sa tế cùng giấm, ăn đặc biệt hương, Tô Giao Giao có chút do dự, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì sợi. Một chén lớn mì sợi Tô Giao Giao liền canh đều uống lên mấy khẩu, chờ đến nàng gắt xuống chén thời điểm, Thẩm Văn Hiên đã gắt xuống chiếc đũa, nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng dính hành thái, hắn kiểu kiểu khoe miệng. Ta số 1-2-3 cùng nhau chạy, ngươi nếu là chạy trốn chậm ta cũng mặc kệ ngươi a. Đang nói chuyện đồng thời Thẩm Văn Hiên cầm bạc gác ở băng ghế thượng. Kết quả không đợi Tô Giao Giao gật đầu hắn liền hô 1-2-3 sau đó cả người hướng tới mặt quán bên ngoài chạy đi ra ngoài, Tô Giao Giao cũng là theo đi lên, vụng về còn vướng băng ghế. Chờ đến hai người đều chạy ra đi về sau, quán mỉ lão bản ở kia cười, qua đi cầm băng ghế mặt trên bạc sau nói, Thẩm công tử lần này lại đây giống như vui vẻ rất nhiều. Cũng không phải là, không biết cái kia cô nương là ai, thoạt nhìn không tồi a. Lão bản nương phụ hòa nói, bọn họ nguyên bản là Thẩm phủ hầu hạ. Sau lại bởi vì thành thân không nghĩ tiếp tục ở Thẩm phủ đợi, tuy nói ở đại nhân vật trong phủ đợi thể diện, chính là rốt cuộc vẫn là cái trong phủ hạ nhân, cho nên bọn họ liền cầu Thẩm Văn Hiên đổi về đến chính mình bán mình khế gia phủ, nơi này sinh ý cũng là Thẩm Văn Hiên hỗ trợ bọn họ mới khai lên. Tô Giao Giao chạy trốn quá chậm, Thẩm Văn Hiên đều chạy tới chợ đêm phía trước đợi một hồi lâu, Tô Giao Giao mới khập khiễng đã đi tới, nàng nhấp chặt môi không nói lời nào, đi tới Thẩm Văn Hiên bên cạnh cũng không để ý tới hắn. Thẩm Văn Hiên một tay đem người giữ chặt, Tô Giao Giao quay đầu lại liền thấy Thẩm Văn Hiên vẫn duy trì đứng tấn tư thế cong eo, hắn nói, đi lên. Chương 29. Dưới ánh trăng tiểu cô nương tức giận, dùng sức dùng mũi chân cọ chấm đất, theo sau hừ nhẹ một tiếng khập khiễng đi phía trước đi, Thẩm Văn Hiên vọng tới rồi nàng về sau có chút khó hiểu, nàng không phải chân đau sao. Quân chúa. Thẩm Văn Hiên kêu một tiếng. Phía trước tiểu cô nương đầu cũng chưa hồi, nàng ủy khuất nói, ngày thường ngươi chính là như vậy thảo nữ hài niềm vui sao? Thẩm Văn Hiên sờ sờ cái mũi, hắn từ nhỏ cùng muội muội đều không thân, cho nên đừng nói thảo nữ hài niềm vui, chính là thảo nhà mình muội muội niềm vui sự tình đều là không có. Hắn đứng thẳng thân mình, phía trước tiểu cô nương càng đi càng nhanh, bỗng nhiên lảo đảo một chút thiếu chút nữa bị vướng ngã. Đi thông thư viện lộ có một cái đều tu thêm đá, bọn họ đi chính là con đường này, chính là rốt cuộc vẫn là có chút khó đi, hơn nữa buổi tối sương sớm trọng, mặt đất sẽ có chút hoạt. Cho nên tiểu cô nương tiếp tục đi phía trước đi, lại té ngã ở thềm đá thượng, cũng không khóc cũng không kêu, lại muốn bỏ dậy tiếp tục đi phía trước đi. Tô Giao Giao vốn là cho chính mình làm cho đáng thương hề hề bộ dáng, hiện tại quần áo lại cọ thượng rất nhiều bùn đất. Cái này Thẩm Văn Hiên mấy cái bước đi qua đi kéo lại Tô Giao Giao cánh tay, Tô Giao Giao quăng vài cái không ném ra, cũng bất đồng hắn nói chuyện, Thẩm Văn Hiên nói, ta không bối hơn người. Tô Giao Giao ở trong mắt đảo quanh nước mắt tức khắc rớt xuống dưới, bất quá là bởi vì cười. Khoe miệng nàng tiểu còn muốn làm bộ tức giận bộ dáng, nàng nói, về sau cũng chỉ hứa bối ta một cái. Thẩm Văn Hiên lại vẫn duy trì đứng tấn động tác, hắn khẽ ừ một tiếng, không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ, dù sao hắn cũng sẽ không bối ai, hơn nữa hắn như vậy ừ một tiếng cũng chính là có lệ ý tứ, chính là Tô Giao Giao giống như thật sự bộ dáng, thực vui vẻ hoảng chính mình cánh tay, hắn tay bắt lấy Tô Giao Giao cánh tay, cho nên Tô Giao Giao lắc lư cánh tay thời điểm hắn cánh tay cũng đi theo cùng nhau động. Tô Giao Giao nhẹ nhàng đạp đá hắn cẳng chân, trên mặt mang theo kiểu càng chi sắc, ngươi thấp một chút. Tô Giao Giao. Thẩm Văn Hiên hô một tiếng. Tô Giao Giao nói, ta liền tính không phải ngươi vị hôn thê, ta cũng là quận chúa. Hành, quận chúa đi lên đi. Thẩm Văn Hiên lại thấp một chút, Tô Giao Giao vòng lấy cổ hắn ghé vào hắn bối thượng, Thẩm Văn Hiên phía sau lưng rộng lớn ghé vào mặt trên thực thoải mái, Tô Giao Giao đem gương mặt dán ở trên vai hắn mặt, lại bắt đầu lải nhải. Thẩm Văn Hiên tập văn, nhưng võ công nhiều ít cũng luyện một ít. Cùng tam hoàng tử vô pháp so, nhưng bối cái Tô Giao Giao đó là dư giả. Ban đêm gió nhẹ từ từ, sao trời lộng lẫy, Thẩm Văn Hiên cong Tô Giao Giao đạp lên thềm đá thượng, mỗi một bước đều phi thường ổn, không biết khi nào Tô Giao Giao đã ngủ rồi, mơ mơ màng màng chi gian hắn nghe được Tô Giao Giao nói, ta không cần từ hôn. Thẩm Văn Hiên trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương. Lúc này ghé vào Thẩm Văn Hiên trên vai mặt Tô Giao Giao tỉnh, hình như là ở trong ngộng bừng tỉnh. Nàng như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao bắt lấy Thẩm Văn Hiên, thanh âm đáng thương giống ở phát run giống nhau, thật giống như Thẩm Văn Hiên trước kia dưỡng quá vẫn luôn tiểu nãi miêu giống nhau. Nàng nói, Thẩm Văn Hiên, chúng ta không cần từ hôn được không? Thẩm Văn Hiên nói, chính là đã từ hôn A. Từ hôn loại chuyện này lại không phải cho đùa, hai người đã không có hôn ước. Vậy ngươi đi nhà ta cầu hôn được không? Ta cái gì đều không cần, ta có thể ăn ít một chút, ta ăn rất ít, ta biết ngươi không có tiền. Ta cũng có thể không mặc xinh đẹp quần áo mang đẹp trang sức, ta còn có của hồi môn, ta có thể chính mình dưỡng chính mình. Tô Giao Giao thanh âm vẫn như cũ rất nhỏ, thậm chí lần này còn mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, nói Thẩm Văn Hiên không có tiền thời điểm, nàng còn tạm dừng thật lâu, như là sợ Thẩm Văn Hiên sinh khí. Không biết qua bao lâu, Thẩm Văn Hiên nói, chờ ta 3 năm. Lại quá 3 năm. Nghĩ vậy Thẩm Văn Hiên ánh mắt sắc bén, nhưng là thực mau liền ẩn tàng rồi lên. Hệ thống liền nhìn hai người bọn họ không nói lời nào. Không phải hệ thống thổi, còn làm Tô Giao Giao chờ hắn 3 năm, dựa theo Tô Giao Giao cái này tiết tấu, không cần 3 ngày liền phải bức cho Tam Hoàng tử tiến cung thỉnh chỉ làm Tô Giao Giao làm Tam Hoàng Phi. Chờ đến Tô Giao Giao cùng Thẩm Văn Hiên trở lại thư viện thời điểm, Tô Giao Giao trụ tiểu viện, bên ngoài lại nhiều gấp đôi ám vệ, toàn bộ tiểu viện như là bị làm thành tường đồng vách sát. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên sở hành đồng tâm hiệp lực giá trị 5. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên sở hành đồng tâm hiệp lực giá trị 10. Hệ thống nhắc nhở. Thẩm Văn Hiên sở hành đồng tâm hiệp lực giá trị hiện vì 35. Thẩm Văn Hiên đã sớm đang âm thầm trợ giúp Lục hoàng tử, trong tay hắn có quyền bất quá không phải chính đại quang minh quyền lợi, cho nên không thể dùng cái này làm chính mình thân phận đi cầu hôn, đây cũng là hắn làm Tô Giao Giao chờ hắn 3 năm nguyên nhân, lại quá 3 năm, Lục hoàng tử không sai biệt lắm liền có thể đăng cơ. Tam hoàng tử không phải đèn cạn dầu, hắn phát hiện về sau đã bắt đầu nơi trốn nhằm vào Thẩm Văn Hiên, chính là hắn không nghĩ tới Tam hoàng tử tay thế nhưng rỗi tới rồi Tô Giao Giao này. Thẩm Văn Hiên chính mình không cần trốn, chính là hắn mang theo Tô Giao Giao không thể làm Tam Hoàng tử phát hiện cái gì, cuối cùng thế nhưng lợi dụng địa hình tránh thoát những cái đó ám vệ, đem Tô Giao Giao đưa về phòng. Tô Giao Giao ngủ mơ mơ màng màng, đại khái là bởi vì tới rồi phòng, nàng đem quần áo áo ngoài đều kéo xuống tới ném, kia quần áo quá bẩn, ăn mặc áo trong nàng ngồi ở trên giường một bàn tay xoa đôi mắt một bàn tay lôi kéo Thẩm Văn Hiên góc áo không cho Thẩm Văn Hiên đi. Thẩm Văn Hiên túm vài hạ cũng chưa đem chính mình góc áo từ Tô Giao Giao trong tay túm ra tới, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bỏ qua một bên ánh mắt, giống như có chút trốn tránh Tô Giao Giao ý tứ, vì phối hợp Tô Giao Giao bắt lấy hắn góc áo. Tay còn muốn hơi hơi cong eo. Tô Giao Giao chớp chớp mắt, ngươi làm gì vậy? Phi lễ chớ coi. Thẩm Văn Hiên nói. Ngươi bối đều bối ta, còn phi lễ chớ coi. Tô Giao Giao lại bắt đầu ngang ngược vô lý. Kia không giống nhau. Thẩm Văn Hiên cái này hạ quyết tâm đem chính mình góc áo túm ra tới, lại động tác vụng về cấp Tô Giao Giao dịch dịch góc chăn liền bước chân vội vàng đi ra ngoài. Chờ đến hắn đi ra ngoài, Tô Giao Giao bĩu môi, một bộ lười biếng bộ dáng, nàng nói, hắn người này vừa mới còn không phải như vậy à. Hệ thống, này có thể giống nhau sao? Tô Giao Giao xốc lên chăn rời giường hâu người muốn tắm rửa, phòng ốc nội cách vách phòng tắm thùng gỗ làm nha hoàn đảo đảo mãn nước gấm lại gác đi vào hoa hồng cánh. Tô Giao Giao đem hầu hạ chính mình người đều đuổi ra đi làm cho bọn họ nghỉ ngơi, lúc này mới vào thau tắm bắt đầu tắm rửa. Ký chủ, ngày mai ngươi có tính toán gì không sao? Tuy rằng mỗi lần hệ thống cũng đều không hiểu Tô Giao Giao muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là mỗi lần đều phải hỏi một lần. Đi học à? Tô Giao Giao vừa mới trả lời xong, ánh mắt hơi hơi vừa động, bên ngoài giống như lại tới nữa một bác người. Bên ngoài xác thật tới một bác người, là Thẩm Văn Hiên người, nếu đáp ứng rồi cùng Tô Giao Giao cầu hôn. Như vậy hắn liền sẽ đối Tô Giao Giao phụ trách, cho nên trở về sau liền phái người lại đây bảo hộ Tô Giao Giao. Này vốn dĩ không có gì, chính là Tô Giao Giao như vậy một cái tiểu viện có thể có bao nhiêu đại a, lại không phải hầu gia phủ, này ám vệ tới một bát lại một bát, bọn họ ở đâu đợi a? Ngay từ đầu sở hành ám vệ còn tưởng rằng là bọn họ chủ tử lại phái người lại đây, có mấy cái thị vệ đợi quá nhàm chán, còn cùng bọn họ nói mấy câu hỏi một chút một hồi như thế nào thay ca ăn cơm sáng, nhiều người như vậy đâu. Kết quả những người đó căn bản không nghĩ để ý đến bọn họ, lại sau đó. Nám thảo, này không phải bọn họ người A. Vốn dĩ bọn họ tính cảnh giác không có như vậy thấp, chính là ai làm cái này thư viện không có xếp vào ám vệ tất yêu A. Bọn họ xuyên y phục lại không sai biệt lắm. Hơn nữa vừa mới bọn họ chủ tử phái lại đây một bác, bọn họ liền cho rằng bọn họ chủ tử lại phái lại đây một bác. Tương phản chính là Thẩm Văn Hiên người ngay từ đầu liền biết nơi này có tam hoàng tử ám vệ. Tức khắc hai đám người sôi nổi rút đao. Một bộ muốn đánh nhau tư thế, nhưng lo lắng tại đây đánh nhau làm Tô Giao Giao phát hiện bọn họ này đó ám vệ liền không hảo công đạo, rốt cuộc nơi này còn có Tô Giao Giao mấy cái thị vệ, cho nên bọn họ chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ cãi nhau. A, tam hoàng tử thủ hạ ám vệ bất quá như vậy a, kia cũng so các ngươi vô sỉ cường. Chúng ta như thế nào vô sỉ a? Các ngươi không vô sỉ xuyên cùng chúng ta giống nhau quần áo làm cái gì, không phải vì làm bộ chúng ta người sao? Chúng ta còn nói là các ngươi muốn làm bộ chúng ta người đâu. Cái này bọn họ lại sôi nổi phái người cho chính mình chủ tử truyền tin, thuyết minh Tô Giao Giao bên này tình huống. Phòng trong Tô Giao Giao thấp giọng cười, tắm rửa xong liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cái kia tiếp ứng Tô Giao Giao quản sự lại đây, muốn đưa Tô Giao Giao đi học đường, chính là lăng là bị đổ ở ngoài cửa vào không được. Tô Giao Giao tiểu viện bên ngoài tễ như vậy nhiều học sinh, mọi người đều cười ha hả nói như vậy xảo a, các ngươi cũng thuận đường đi học đường a. Quản sự, thuận cái gì nói, đừng tưởng rằng hắn không biết nói chuyện kia mấy cái học sinh ở tại kia, cùng Tô Giao Giao trụ vị trí căn bản là muốn vòng một vòng lớn mới có thể đến được chứ. Liên ở quản sự cho rằng chính mình vào không được thời điểm, Tô Giao Giao thị vệ từ nhỏ trong viện mặt ra tới. Thật sự xin lỗi, chúng ta quận chúa nói phiền toái các vị, chính là như vậy sẽ làm đại gia khó xử, nếu thư viện phạt các vị chép sách làm sao bây giờ, nàng chính mình có thể đi học đường. Cái kia thị vệ nói. Tức khác trong đám người tất cả đều là khen Tô Giao Giao nói, đại đa số đều là cái gì Tô Giao Giao làm người suy nghĩ linh tinh, cuối cùng mọi người đều tan. Chờ đến Tô quản sự ở Tô Giao Giao thị vệ tiếp đái hạ vào trong tiểu viện mặt thời điểm, kia thị vệ lại phi thường xin lỗi nói, Tô quản sự, thật ngượng ngùng, chúng ta quận chúa còn không có khởi, phiền thoái ngươi muốn nhiều chờ một lát. Còn không có khởi, nàng không phải nói là sợ thư viện phạt những cái đó học sinh chép sách sao. Câu nói kế tiếp Tô quản sự chưa nói ra tới. Chỉ là thối lui đến một bên chờ Tô Giao Giao. Chờ đến Tô quản sự mang theo Tô Giao Giao đi học đường thời điểm, học đường đã nhập học, nàng tiến học đường nội tức khắc an tĩnh xuống dưới, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều nhìn Tô Giao Giao. Giảng bài chính là Tô tổ phụ quen biết người, cho nên Tô Giao Giao tuy rằng lại đây chậm hắn cũng một câu cũng chưa nói, còn phi thường chiếu cố chỉ tam hoàng tử bên cạnh vị trí, hắn nói, ngươi liền làm kia đi. Toàn bộ trong học đường mặt chỉ có sở hành cùng Thẩm Văn Hiên bên cạnh vị trí là không. Hai người vừa lúc một tả một hữu, vị kia giảng bài tiên sinh nghĩ Tô Giao Giao cùng Thẩm Văn Hiên quan hệ, cho nên mới làm Tô Giao Giao ngồi vào tam hoàng tử nơi đó, bằng không hắn khiến cho Tô Giao Giao ngồi vào Thẩm Văn Hiên nơi đó. Phần 24. Ta có thể ngồi vào Thẩm Văn Hiên nơi đó sao? Đúng lúc này, ở vạn chúng chú mục hạ thiếu nữ thật cẩn thận hỏi. Chương 30. Học đường nội tức khắc an tĩnh chỉ có thể đủ nghe được lẫn nhau phập phồng tiếng hít thở. Giảng bài tiên sinh loát chính mình dâu thật sự không biết nên như thế nào, sớm biết ngay từ đầu còn không bằng. Không bằng làm Tô Giao Giao chính mình tuyển một cái chỗ ngồi đâu, Tô quản sự càng là muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, đồng thời thật sự không rõ vị này quận chúa rốt cuộc muốn làm cái gì. Sở Hành buông xuống con ngươi, hắn ánh mắt có chút thâm hiểm, gác ở trên bàn một bên bàn tay nắm chặt thành quyền, tương phản hắn một bên Thẩm Văn Hiên chính ngước mắt nhìn Tô Giao Giao, có chút bất đắc dĩ cũng có chút sủng nịch cảm giác. Tô Giao Giao trước mặt mọi người rơi xuống Sở Hành mặt mũi, cũng không biết Sở Hành có thể hay không nhằm vào nàng, thôi, hắn bảo vệ tốt nàng là được. Tô Giao Giao nhu thuận tóc đen biên trưởng thành lớn lên bím tóc rũ ở một bên, người mặc ốn lượn phết đất thủy phấn sắc váy dài, eo hệ nửa tháng nước gợn thúc eo, mặt trên còn treo một cái màu lam nhạt túi tiền. Nói xong lời nói nàng túi đầu đứng ở tại chỗ có chút do dự, thanh âm tiểu nhân như muối, nếu không thể, vậy quên đi đi, cho các ngươi thêm phiền toái. Nói xong Tô Giao Giao ngẩng đầu, gương mặt có chút hồng hồng, như là bởi vì cho người ta thêm phiền toái, cho nên rất là ảo não, ở ngồi một ít người đều cảm thấy có chút đau lòng. Giảng bài tiên sinh nhìn tiểu cô nương dáng vẻ này, lại cảm thấy bất quá là một cái chỗ ngồi mà thôi, ngồi đến nơi nào không giống nhau đâu, hắn loát dâu nói, ngồi đến nơi nào đều không sao cả, quan trọng là trong lòng dốc lòng cầu học. Nói xong hắn hướng tới Thẩm Văn Hiên cái kia vị trí gật đầu, ý tứ làm Tô Giao Giao ngồi qua đi. Liên ở đại gia cho rằng Sở Hành sẽ chán ghét Tô Giao Giao thời điểm, hắn ngước mắt mỉm cười đối với Tô Giao Giao vẫy vây tay, hắn thanh âm ôn nhu a giao, lại đây. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị 10. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị 10. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị vì 55. Nghe được nhắc nhở, hệ thống cảm thấy Tô Giao Giao giống như thực vui vẻ bộ dáng. Ở phụ 5 điểm đồng tâm hiệp lực giá trị, liền có thể đạt tới bọn họ hai cái đồng tâm hiệp lực giá trị số âm đỉnh. Tô Giao Giao có cái gì nhưng vui vẻ, bọn họ muốn chính là số dương được chứ. Kỳ thật, ta ngồi vào nơi khác cũng có thể. Ta là một cái bảng tính sinh, cùng đại gia khẳng định là có chênh lệch, nếu cùng các ngươi ngồi ở cùng nhau sẽ quấy rầy đến của các ngươi, bằng không, ta chính mình dọn cái ghế dựa ngồi vào mặt sau đi. Tô Giao Giao nói xong nhẹ nhàng cắn môi dưới, vốn dĩ liền kiểu diễm ướt át môi càng thêm mê người, nàng nói, Tam Hoàng tử, ta không phải không nghĩ cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, chỉ là, nàng tưởng chính mình ngồi một vị trí mà thôi. Đương nhiên lời này Tô Giao Giao là sẽ không nói, mà nàng nói đến này đột nhiên im bặt, cho người tự hỏi không gian, mà ở chàng đều các có ý tưởng, mỗi người ý tưởng đều bất đồng, giảng bài tiên sinh ý tưởng là Thẩm Văn Hiên là tài tử. Tô Giao Giao tưởng cùng hắn ngồi ở cùng nhau thực bình thường, học sinh ý tưởng là Tô Giao Giao muốn bồi thường Thẩm Văn Hiên cho nên muốn cùng Thẩm Văn Hiên ngồi ở cùng nhau, Thẩm Văn Hiên ý tưởng là Tô Giao Giao thích hắn muốn gả hắn, cho nên đương nhiên muốn cùng hắn ngồi ở cùng nhau, nhưng vì cái gì Tam Hoàng tử sẽ kêu nàng A Giao? Tam Hoàng tử ý tưởng tương đối nhiều, thậm chí hắn cảm thấy chính mình xem không hiểu Tô Giao Giao. Nếu Tô Giao Giao ở trước mặt hắn biểu hiện cùng nàng ở Thẩm Văn Hiên trước mặt biểu hiện là giống nhau, như vậy hắn liền sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng cố tình hắn biết hiện tại Tô Giao Giao đều là ở trang, hắn không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Bằng không bọn họ ngồi vào cùng nhau, cấp quận chúa đằng ra một vị trí đi, quận chúa là nữ hải, hẳn là chính mình ngồi. Chúng ta cấp quận chúa đằng vị trí, chúng ta đi mặt sau ngồi. Đúng, quận chúa ngươi ngồi nơi nào chúng ta cho ngươi nhường chỗ ngồi vị, chúng ta một lần nữa đi dọn bàn học ngồi vào mặt sau. Học đường nội học sinh đều phi thường nhiệt tâm. Giống như chỉ cần Tô Giao Giao nói nàng muốn ngồi ở chỗ kia, bọn họ lập tức liền cho nàng đằng vị trí, chính là như vậy Tô Giao Giao càng ngượng ngùng, nàng vui vẻ ra mặt chính là lại thực dối dám, nàng nói, cảm ơn đại gia, chính là như vậy quá phiền toái các ngươi. Rất nhiều học sinh chạy nhanh nói, không phiền toái, không phiền toái. Được rồi. Giảng bài tiên sinh hô một tiếng, hắn nói, Văn Hiên, ngươi liền trước cùng Tam Hoàng tử ngồi ở cùng nhau đi, ngươi vị trí cùng bên cạnh vị trí cấp Tô quận chúa ngồi. Nếu hắn ở không nhập học, một hồi liền muốn tan học, cho nên hắn cảm thấy như vậy an bài rất hợp lý. Tô Giao Giao cũng cảm thấy rất hợp lý, Thủy Nhuận Nhuận con ngươi nhìn Thẩm Văn Hiên, nàng nói, có thể sao? Giống như nếu nói Thẩm Văn Hiên nói một câu không thể, như vậy nàng lập tức ngồi vào khác vị trí. Thẩm Văn Hiên thu thập chính mình sách vở cười nói, có thể. Mọi người đều ngồi xuống chính mình vị trí thượng về sau, giảng bài tiên sinh liền bắt đầu giảng bài. Tô Giao Giao làm vị trí dựa vào bên cửa sổ. Phía bên phải là Thẩm Văn Hiên cùng Sở Hành, bọn họ hai người sóng vai ngồi, thoạt nhìn phi thường hài hòa. Ít nhất Tô Giao Giao là như vậy cảm thấy. Tô Giao Giao nhìn bọn họ, Sở Hành vọng lại đây thời điểm nàng liền đối với hắn chớp chớp mắt, Thẩm Văn Hiên vọng lại đây thời điểm, nàng liền thẹn thùng thu hồi ánh mắt, hai người cùng vọng lại đây, nàng chính là một bộ sợ hãi bộ dáng. Trò chơi này chơi một hồi nàng cảm thấy không thú vị, liền phiên trên bàn sách vợ chơi, chính là một khác bên hai người nhưng không nàng như vậy nhàn nhã. Thật là phiền toái ngươi. Cấp A Giao đằng vị trí, chờ có cơ hội ta cùng nàng cùng nhau cảm ơn ngươi. Sở Hành thanh âm không hề có muốn cảm tạ Thẩm Văn Hiên ý tứ, hắn lạnh lùng nói. Hẳn là. Thẩm Văn Hiên nói. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị 5. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị đạt tới số âm đỉnh. Phát sóng trực tiếp bình luận. Huân đau tam hoàng tử vẻ mặt một bức, ai muốn cùng ngươi cùng nhau ngồi a? Huân đau Thẩm Văn Hiên vẻ mặt một bức, ngươi cho rằng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngồi a? Gà bài cơm. Chẳng lẽ vẻ mặt mộng bức không nên là chúng ta sao? Ta cho rằng A Giao thật sự muốn cùng Thẩm Văn Hiên ngồi ở cùng nhau, thậm chí còn đang suy nghĩ nếu A Giao cùng Thẩm Văn Hiên ngồi ở cùng nhau, tam hoàng tử phải làm sao bây giờ? Thịt nướng cơm, mau tan học, A Giao, bằng không ngươi trước chạy đi, bằng không làm sao bây giờ, nếu bọn họ hai cái đều phải ước ngươi đi ăn cơm chưa làm sao bây giờ A? Giao dưa quấy cơm, bọn họ còn tưởng cùng A Giao ước cơm. A Giao đều không nghĩ cùng bọn họ ngồi cùng nhau. Như thế nào sẽ cùng bọn họ ước cơm a? Thập cẩm cơm chiên, ước cơm sợ cái gì, ước, cùng nhau ăn cơm mà thôi, khẩn trương chính là tam hoàng tử cùng Thẩm Văn Hiên. Tô Giao Giao mọi cách nhàm chán thời điểm, một cái giấy đoàn ném tới, nàng ghé mắt thời điểm, kia hai người giống như đều ở chuyên chú nghe giảng bài, cũng không biết là ai ném, mở ra giấy trong đoàn mặt viết một cái địa điểm ở thực đường phía bên phải một cái ngõ nhỏ bên trong, hình như là muốn cùng nàng một hồi ở kia thấy. Hệ thống đại khái là bình luận xem nhiều, nó hỏi. Có phải hay không thật sự muốn cùng ngươi ước cơm a? Tô Giao Giao cười duyên nói, ước cơm, sao có thể ước cơm a? Đại khái là ngồi không yên đi. Một đường khóa xuống dưới giảng bài tiên sinh chưa đã thèm thậm chí lại chiếm dụng các học sinh tan học thời gian nói một hồi mới làm mọi người đều tan. Tô Giao Giao thong thả ung dung đứng dậy, cự tuyệt một chúng học sinh hảo ý, chính mình chậm gì gì đi ra ngoài. Thẩm Văn Hiên muốn đuổi theo đi lên lại làm Sở Hành cấp bám trụ, giúp ta cùng ta Lục Hoàng đệ nói một tiếng. Hắn cái loại này phế vật cũng đừng tưởng cái gì ngôi vị hoàng đế. Sở Hành nói. Thẩm Văn Hiên giống như khi nào đều cười ôn hòa. Hắn nói, tam hoàng tử, mặc kệ Lục hoàng tử có phải hay không ngươi theo như lời. Phế vật, nhưng hắn cùng ngươi cùng phụ, này liền vậy là đủ rồi, hắn có cái kia tư cách. Hoàng gia thư viện thực đường bên cạnh ngõ nhỏ rất ít có người lại đây. Từ cái này ngõ nhỏ đi phía trước đi là một mảnh mặt cỏ, kia bộ dáng như là đá cầu nơi sân. Này ngõ nhỏ hẳn là đi thông đá cầu tràng đường nhỏ. Nàng vừa mới lại đây một đường nghe xong thật nhiều học sinh đang nói cái gì hoàng gia thư viện đá cầu thi đấu, còn nói đá cầu thi đấu không chỉ có sẽ có cách đó không xa nữ tử thư viện người tiến đến xem tái, trong triều đại thần cũng đều sẽ đến, đặc biệt là trong nhà có người ở. Hoàng gia thư viện đọc sách đại thần. Giống như, còn có cái kia Lục hoàng tử, hắn là đá cầu trọng tài. Nghe nói cái kia Lục hoàng tử thân mình tiểu quý chưa bao giờ tập võ bắn tên chơi đá cầu, hoàng thượng sợ hắn quá buồn cho nên khiến cho hắn đi làm đá cầu trọng tài. Nghĩ hắn nếu là cảm thấy hảo chơi, có lẽ liền sẽ đối đá cầu cảm thấy hứng thú, liền tính không có hứng thú, hắn cũng coi như tham gia đá cầu thi đấu. Giống như cái này Lục hoàng tử mấy ngày nay liền phải trụ đến hoàng gia thư viện. Thẩm Văn Hiên nâng đỡ chính là Lục hoàng tử, sau đó cùng tam hoàng tử Sở Hành tranh ngôi vị hoàng đế. Nghĩ vậy Tô Giao Giao hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, nàng muốn gặp cái này Lục hoàng tử, nhìn xem Lục hoàng tử hắn là cái dạng gì người. Tô Giao Giao đang nghĩ ngợi tới đâu? Sở Hành từ đá cầu chàng kia vừa đi tiến vào, Tô Giao Giao môi đỏ hé mở hô một tiếng, Sở Hành. Sở Hành trong mắt thần sắc tối sầm lại, hắn mấy cái bước đi qua đi, vươn tay như là muốn giữ chặt trụ Tô Giao Giao. Tô Giao Giao như là thấy rõ ràng hắn ý đồ, đôi tay hoàn cổ hắn trên mặt đất phô thạch gạch đường nhỏ thượng liên tiếp xoay mấy vòng, nàng làn váy ở giữa không trung vẽ ra xinh đẹp độ cung, một bên bím tóc không biết khi nào tản ra, tức khắc như thác nước sợi tóc rối tung ở phía sau. Nàng cùng Sở Hành dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng nàng đem Sở Hành ấn ở trên tường. Tô Giao Giao mặt mày hơi hơi thượng trọn, vẫn luôn tay chống tường vẫn luôn tay nhéo nhéo hắn gương mặt, nàng nói, Sở Hành, đừng náo. Chương 31. Hoàng gia thư viện ngày gần đây tới không khí có chút quái dị, đặc biệt là đá cầu phân đội danh sách ra tới về sau, tổng cộng 2 đội phân biệt từ Thẩm Văn Hiên cùng Sở Hành mang đội, đá cầu chàng phảng phất thành toàn bộ thư viện được hoan nghênh nhất địa phương. Mỗi ngày đó là ban đêm cũng đều có người ở kia luyện tập đá cầu cùng nghiên cứu lên sân khấu đối sách. Tô Giao Giao đối đá cầu không có hứng thú lại không tham gia lần này đại tái, cho nên đá cầu chẳng cơ hồ một lần cũng không đặt chân. Trong triều đại thần đều thu được lần này đá cầu thi đấu thiệp mời nội còn tặng kèm 2 đội danh sách, mọi người xem tới rồi danh sách đều cảm thấy Sở Hành sẽ thắng, còn có một bộ phận người cảm thấy có lẽ Thẩm Văn Hiên sẽ thắng, có thể dựa dùng trí thắng được thắng. Đá cầu thi đấu mấy ngày hôm trước làm trọng tài Lục hoàng tử tới thư viện. Hoàng gia trong thư viện mặt rất bình đẳng, trừ bỏ hoàng thượng hoàng hậu đích thân tới cơ hồ đều không cần hành lễ, đến nỗi tiếp đãi gì đó cũng không cần, thư viện viện trưởng tự mình cùng Lục hoàng tử chào hỏi một cái là được, hơn nữa Lục hoàng tử từ trước đến nay không thế nào thích lý người, cũng không thế nào thích nói chuyện, ngày thường yêu thích đại khái chính là phát ngốc đọc sách, ở văn võ ba quan trong mắt Lục hoàng tử cơ hồ không tham dự triều chính, về sau phỏng trừng chính là cái nhàn tản vương gia. Thư viện người đối với Lục hoàng tử tới cũng không có gì hứng thú, trừ bỏ những cái đó Lục hoàng tử âm thầm thế lực, nhưng là nếu là âm thầm thế lực, như vậy liền không thể liên hệ. Toàn bộ trong thư viện mặt nhất nhàn nhã trừ bỏ Tô Giao Giao chính là vị kia Lục hoàng tử. Tô Giao Giao nha hoàn cấp Tô Giao Giao tặng cơm trưa, Tô Giao Giao cầm khay liền hướng tới Lục hoàng tử trụ sân bên kia đi rồi, giống như thư viện học sinh đều đi đá cầu tràng, nàng đi rồi một đường cũng không gặp được vài người, càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là Lục hoàng tử sân không thị vệ, ám vệ có mấy cái, nhưng là giống như đều không phải người của hắn, như là ở giám thị hắn. Hệ thống kinh ngạc cảm thán nói, Lục hoàng tử thật là lợi hại như vậy sao? Liền ám vệ đều không cần. Tô Giao Giao một đường thông suốt vào Lục hoàng tử sân, Lục hoàng tử trụ sân cùng nàng trụ sân cách cục không sai biệt lắm, trong viện đều là có bàn đá ghế đá, bất quá nơi này so Tô Giao Giao trụ trong viện nhiều một viên cây đào, trên cây mặt đã kết quả, Lục hoàng tử liền ngồi ở ghế đá thượng nhìn mặt trên quả đào phát ngốc. Tô Giao Giao đem phóng đồ ăn khay gác ở trên bàn đá, nàng ngồi xuống Lục hoàng tử đối diện ghế đá thượng vẫn duy trì cùng Lục hoàng tử không sai biệt lắm động tác nhìn trên cây quả đào. Phần 25. Qua có thể có một nén nhang thời gian, không biết là Lục hoàng tử mới chú ý tới Tô Giao Giao, vẫn là đối với Tô Giao Giao tại đây cùng hắn vẫn duy trì giống nhau động tác nhìn giống nhau cây ăn quả cảm thấy tò mò. Hắn hỏi, ngươi đang làm cái gì? Lục hoàng tử mặt mày tuấn giật, một đầu tóc đen cao cao thúc khởi, hắn ăn mặc một bộ màu trắng áo gấm, thoạt nhìn thân hình có chút đơn bạc, nhìn về phía Tô Giao Giao thời điểm hắn hồ sâu con ngươi có chút nghi hoặc, hắn nói chuyện chậm gì gì ngay cả động tác cũng là không nhanh không chậm. Có chút hơi tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn làm người đau lòng. Tô Giao Giao đôi tay chống cằm nghiêm túc mà chuyên chú nhìn hắn, nàng nói, ta suy nghĩ, trên cây như vậy nhiều trái cây ngươi thích nhất cái nào? Lục hoàng tử càng nghĩ hoặc, hắn hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta tưởng đem kia viên quả đào hái xuống tặng cho ngươi a, chính là. Tô Giao Giao lôi kéo trường âm, nàng mi mắt cong cong, đem trên bàn đá đồ ăn đẩy đến Lục hoàng tử trước mặt, nàng tiếp tục nói, chính là ta cảm thấy so với những cái đó quả đào, ngươi sẽ càng thích ta một ít. Lục hoàng tử thính thai một chút nhiễm hồng, Tô Giao Giao nhìn càng là cười duyên vài tiếng, nàng nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy đúng không? Thấy Lục hoàng tử không đáp lời, Tô Giao Giao làm bộ tức giận nói, chẳng lẽ ta không có những cái đó quả đào đáng yêu? Lục hoàng tử lắc lắc đầu, Tô Giao Giao lại nói, đó chính là ta so với kia chút quả đào đáng yêu. Lục hoàng tử lần này giống như thực nghiêm túc ở tự hỏi, cuối cùng gật gật đầu. Kia về sau, ngươi đừng nhìn này quả đào phát ngốc. Ngươi xem ta phát ngốc được không a? Như là được đến chính mình vừa lòng đáp án, Tô Giao Giao nói chuyện ngữ khí đều vui sướng một ít. Lục hoàng tử nhìn Tô Giao Giao, chính ngọ ấm áp ánh mặt trời đánh vào nàng khuôn mặt rảo hảo khuôn mặt thượng, nàng tóc đen tiêu sái phiêu giật, tuyết da trắng non tinh tế, con mắt sáng như mai con còn có một ít rảo hoạt, hắn không hỏi cái này thiếu nữ là ai cũng không hỏi nàng tới làm cái gì, chỉ là lại đem đồ ăn đẩy đến Tô Giao Giao bên kia, hắn tích tự như kim nói, ngươi ăn. Ngươi không ăn sao? Tô Giao Giao tò mò hỏi, hắn còn không có ăn cơm đi, Tô Giao Giao tu luyện đến bây giờ cái này cảnh giới liền tích cốc đan đều không cần ăn, càng đừng nói ăn cơm. Lục hoàng tử nói, ta xem ngươi, ngươi ăn. Ta cũng không ăn, ta tưởng chơi bàn đu dây. Tô Giao Giao chỉ vào cách đó không xa một cái bàn đu dây, nàng trong viện không có bàn đu dây, cũng không biết vì cái gì Lục hoàng tử trong viện sẽ có bàn đu dây. Lục hoàng tử nói, ăn cơm, ăn xong ta cho ngươi đẩy. Tô Giao Giao, hảo. Buổi chiều thời điểm, Lục hoàng tử trong viện là nữ tử thanh thúy như lục lạc tiếng cười, còn thường thường kêu cao một chút lại cao một chút. Lục hoàng tử trong viện không có gì thị vệ, nhưng là rốt cuộc vẫn là có hầu hạ người, bọn họ nhìn này Lục hoàng tử cùng Tô Giao Giao ở chung kinh hãi, nhưng là cũng chưa dám nói lời nói. Liên tiếp mấy ngày, Tô Giao Giao mỗi ngày đều tới cấp Lục hoàng tử đưa cơm trưa, từ một người cơm trưa biến thành hai người cơm trưa, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó Lục hoàng tử giúp Tô Giao Giao đẩy bàn đu dây. Buổi chiều thời điểm hai người ở bên nhau đọc sách phát ngốc, Lục hoàng tử nói rất ít, hoặc là có thể nói cơ hồ không nói lời nào, có đôi khi an tĩnh ngồi ở kia làm người cảm thấy đau lòng. Mỗi khi Lục hoàng tử đặc biệt an tĩnh thời điểm Tô Giao Giao đều sẽ đầu hắn chơi. Người nói, ta có phải hay không trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ tử A? Tô Giao Giao luôn là thích hỏi cái này vấn đề, mỗi lần hỏi cái này vấn đề thời điểm, Lục hoàng tử đều sẽ hồng nhĩ tiêm gật gật đầu, chính là mỗi lần đều không nói, Tô Giao Giao buộc hắn bức nóng nảy. Hắn cả khuôn mặt đều là hồng, vì thế Tô Giao Giao càng thích đậu hắn. Lại là sau giờ ngọ, Tô Giao Giao ngồi ở bàn đu dây thượng hoàng chân, có chút buồn rầu nói, ta ngày mai khả năng sẽ không lại đây tìm người chơi. Lục hoàng tử đẩy bàn đu dây động tác dừng một chút, ánh mắt nội âm trầm chợt lóe mà qua, theo sau lại khôi phục sạch sẽ thanh triệt, vẫn như cũ là không nhanh không chậm hỏi, ngươi không thích nơi này. Không phải à, ta muốn đi dưới chân núi chơi, chính là ta lại tưởng cùng ngươi ở bên nhau chơi, nhưng ta đi dưới chân núi muốn ăn rất nhiều ăn ngon, mua rất nhiều đồ vật. Bàn đu dây thượng thiếu nữ nói, nói xong như là nghĩ tới cái gì ý kiến hay, nàng ánh mắt sáng long lanh, bằng không ngươi bồi ta cùng nhau xuống núi đi. Hảo, cùng nhau xuống núi. Lục hoàng tử tiếp tục đẩy bàn đu dây. Nếu không phải vẫn luôn ở tiếp xúc lục hoàng tử, Tô Giao Giao một chút cũng không cảm thấy cái kia mọi người trong miệng phế vật, cuối cùng ở Thẩm Văn Hiên phụ tá lên làm hoàng thượng lục hoàng tử sẽ là dáng vẻ này, sau lại còn vì lấy lòng Thẩm Văn Hiên đem hầu ra phủ lưu đầy biên quan. Hệ thống nhìn Tô Giao Giao đã nhiều ngày bộ dáng đây là muốn công lược lục hoàng tử A, nhưng lục hoàng tử không phải nhiệm vụ nhân vật công lược hắn vô dụng không nói, hắn vẫn là lưu đầy hầu ra phủ người, liền tính nhiệm vụ không có gì yêu cầu Tô Giao Giao cũng không thể cùng hắn ở bên nhau A. Ký chủ, chúng ta hôm nay còn đi lục hoàng tử nơi đó sao? Hệ thống tăng thương hỏi. Không đi, hôm nay sở hành cùng Thẩm Văn Hiên không sai biệt lắm sẽ qua tới. Tô Giao Giao kiểu khỏe miệng tâm tình sung sướng bộ dáng, ân không chỉ có bọn họ hai cái sẽ đến. Cái kia lục hoàng tử phỏng trừng cũng trở về, bởi vì bọn họ ước hảo hôm nay cùng nhau xuống núi chơi, nếu nàng không đi tìm lục hoàng tử, như vậy lục hoàng tử khẳng định sẽ đi tìm nàng. Nàng là ai lục hoàng tử không hỏi không đại biểu hắn không biết, toàn bộ hoàng gia thư viện chỉ có nàng như vậy một cái bảng tính sinh. Lục hoàng tử thích nàng nhưng thật ra chưa nói tới, hẳn là chỉ là cảm thấy mới lạ đi, nếu thật là thích. Tam hoàng tử như thoát cương con ngựa hoang, hắn thích chính mình bồi hắn cùng nhau giục ngựa lao nhanh cảm giác. Thẩm Văn Hiên là bởi vì thích cái kia vì hắn có thể cái gì đều không cần ngốc cô nương. Lục hoàng tử, Tô Giao Giao thật đúng là không biết, chẳng lẽ thích chính mình bồi hắn cùng nhau phát ngốc sao? Đi lục hoàng tử nơi đó thời điểm, Tô Giao Giao đều dùng ẩn thân trận pháp, nơi này ám vệ căn bản là phát hiện không ra. Lục hoàng tử nơi đó Tô Giao Giao đi thời điểm sẽ ở trong sân mặt bày trận pháp, cho nên những cái đó ám vệ bọn họ nhìn đến trong viện đều là ảo tưởng, chính là lục hoàng tử ăn cơm phát ngốc đọc sách, mà trên thực tế không phải như vậy. Đến nỗi người khác kia đều là lục hoàng tử người, cho nên tam hoàng tử cùng Thẩm Văn Hiên nơi đó cũng không biết, chính là ngày hôm qua thời điểm. Tô Giao Giao quang minh chính đại đi tìm một lần lục hoàng tử. Thẩm Văn Hiên cùng sở hành hôm nay không sai biệt lắm muốn lại đây tìm nàng đi. Đang ở Tô Giao Giao nghĩ này đó thời điểm, ngoài cửa có nha hoàn bẩm báo, quân chúa, tam hoàng tử tới, làm ta tiến vào cùng ngươi nói một tiếng, hắn nói hắn ở bên ngoài chờ ngươi. Tô Giao Giao hơi hơi nhúng mày, tam hoàng tử. Tô Giao Giao tiểu viện ngoại. Tam hoàng tử khoanh tay mà đứng, trên người ăn mặc một bộ màu lam đá cầu trang phục, hắn đứng ở kia thân hình cao lớn hai chân thẳng tắp thon dài, đã nhiều ngày đá cầu chẳng cao cường độ huấn luyện làm hắn vóc người lại đẹp thượng vài phần, bả vai dày rộng, tuấn lãng mê người. Ở bên ngoài chờ Tô Giao Giao hắn không có không kiên nhẫn, như điêu khắc khuôn mặt thượng ở nhìn đến cách đó không xa một đạo thân ảnh thời điểm, tức khắc ánh mắt có chút sắc bén. Lục hoàng tử vẫn như cũng là một thân màu trắng áo gấm, cũng là cùng ngày thường giống nhau không nhanh không chậm. Ngay cả nhìn đến tam hoàng tử biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ là từ tay háo nội lấy ra một phen được khảm đá quý truy thủ, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống mặt trên đá quý sáng quắc rực rỡ, đi tới sở hành trước mặt hắn mỉm cười. Vị này còn sẽ tùy thân mang theo truy thủ. Không phải sở hành xem thường hắn, mà là hắn liền tập võ đều chưa từng tập quá, hắn cho rằng cầm như vậy đem truy thủ có thể làm cái gì, hắn sẽ võ công ở toàn bộ thư viện kia đều là nổi bật, liền hoàng thượng đều tự mình khen quá hắn võ công. Cho nên tức khắc sở hành nhìn lục hoàng tử ánh mắt liền có chút trào phúng. Ngươi sẽ không cầm như vậy một phen truy thủ, liền cảm thấy có thể đối ta sở hành thế nào. Sở hành cười nhạo nói. Lục hoàng tử đem truy thủ rút ra tới, hắn ở trong tay thưởng thức, đem được khảm đa quý truy thủ vỏ ném tới sở hành nơi đó loảng xoảng một tiếng. Hắn mỉm cười nói, cùng A Giao cùng nhau chơi so cùng ngươi tranh ngôi vị hoàng đế thú vị nhiều đâu. Sân nội là Tô Giao Giao cùng thị vệ nói chuyện thanh âm. Cái này lục hoàng tử cười khẽ một tiếng ở sở hành nhìn chăm chú hạ đem chủy thủ đâm vào chính mình bả vai lại rút ra tới động tác liền mạch lưu loát, ngay sau đó trong tay hắn chủy thủ cũng ném tới sở hành bên cạnh, lục hoàng tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng bởi vì cắn chặt môi nguyên nhân, hắn môi sắc hồng mê người, một đôi con ngươi đang nhìn sở hành, hắn sung sướng nói, ta cảm thấy Á Giao càng thích ta đâu, nàng thích cùng ta cùng nhau phát ngốc đọc sách, cùng nhau chơi bàn đu dây. Chương 32. Tuy là Tô Giao Giao ra tới khi cũng bởi vì bên ngoài tình cảnh hơi hơi ngẩn ra một chút, trong viện hầu hạ người bị kinh vội vàng chạy về đi tìm kim sang dược tìm băng gạc, còn có đi y quán tìm người, vị này chính là hoàng tử A. Màu trắng áo gấm bị nhiễm đỏ tươi một mảnh, lục hoàng tử lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn thanh tú ngón tay bắt lấy chính mình bả vai vị trí, từng giọt huyết theo hắn khe hở ngón tay chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn nhìn Tô Giao Giao cười, trong phút chốc một đôi con ngươi như sao trời lộng lẫy. Hắn nói, A Giao đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Kia bộ dáng làm người cảm thấy kinh diễm. Sở Hành nếu nói ngay từ đầu còn ở sưng sờ bên trong, như vậy hiện tại vừa mới hoán quá thần đã bị Lục Hoàng tử mặt dày vô sỉ cấp khiếp sợ tới rồi. Nếu phải dùng một câu tới cho thấy Sở Hành tâm tình, đó chính là ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Sở Hành vừa động, đã tới rồi dưới chân chủy thủ phát ra động tĩnh, Tô Giao Giao lúc này mới đem ánh mắt nhìn qua đi, không đợi Sở Hành mở miệng, nàng trong mắt nước mắt đảo quanh, xoạch một chút rớt xuống dưới, chợt xoay người chạy tới Lục Hoàng tử trước mặt mở ra hai tay hộ ở hắn phía trước không nói một lời lại dùng hành động chứng minh rồi chính mình. Không phải ta. Sở Hành thực mau bình tĩnh xuống dưới, hắn muốn rôi tay chỉ Lục Hoàng tử, lại bởi vì Tô Giao Giao đứng ở hắn trước mặt, hắn giơ lên giữa không chung tay lại thu trở về, hắn nhíu mày như là ở trần thuật sự tình trải qua, thanh trùy thủ này là của hắn, là chính hắn bị thương chính mình lại đem đồ vật ném tới ta nơi này, đây là Hoàng thượng ngự tứ chi vật, ngươi không tin ta có thể mang ngươi tiến cung đi tra Hoàng thượng ngự tứ vật phẩm ký lục. A Giao, là ta chính mình thương chính mình, không có quan hệ, một chút cũng không đau. Lục Hoàng tử mồ hôi trên trán theo gương mặt đi xuống chảy, như là muốn giữ chặt Tô Giao Giao, kết quả thân hình không xong thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, hắn nắm lấy Tô Giao Giao tay, lại ở nàng bên thai nói nhỏ, chúng ta không sợ, ta mang ngươi trở về. Nói xong cảnh giác nhìn Sở Hành liếc mắt một cái, như là lo lắng Sở Hành sẽ đối Tô Giao Giao thế nào. Sở Sách. Sở Hành nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng Lục Hoàng tử tên, sau đó Lục Hoàng tử thân mình lại là nhoáng lên té xỉu ở trên mặt đất. Sở Hành từ nhỏ thích tập võ còn ở quân doanh bên trong lăn lê bò liết, giống Lục Hoàng tử như vậy thương hắn thấy nhiều, bả vai lại không phải địa phương khác, như thế nào sẽ vựng, hắn tiến lên liền phải đem Sở Sách túm lên, Tô Giao Giao ngăn cản hắn đem hắn đẩy đến một bên. Sở Hành còn muốn giải thích, chính là Tô Giao Giao trong viện người thấy Lục Hoàng tử đã hôn mê càng sốt ruột, chạy nhanh đem Lục Hoàng tử đưa đến thư viện nội y quán nơi đó, vốn dĩ bọn họ đã phái người đi y quán tìm người, chính là này một đi một về quá phiền toái. Chỉ hy vọng chuyện này đừng cùng bọn họ quận chúa có cái gì liên lụy. Lục Hoàng tử ở Hoàng gia thư viện bị thương này không phải việc nhỏ, đặc biệt là giống như còn là Tam Hoàng tử Sở Hành thương, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều khẩn trương lên. Y quán bên ngoài thực mau tụ tập rất nhiều người bao gồm tới rồi Thẩm Văn Hiên, chính là mọi người đều chưa tiến vào. Ký chủ, sao lại thế này, Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử sao lại thế này? Hệ thống cho rằng hai người chỉ biết tranh phong ghen. Này như thế nào Tam Hoàng tử còn dùng trùy thủ đem Lục Hoàng tử cấp thương tới rồi. Tô Giao Giao đứng ở trong đám người cúi đầu làm người nhìn không rõ ràng lắm thần sắc, chính là ở người khác xem ra chính là bị người dọa tới rồi bộ dáng. Nàng nói, Lục Hoàng tử chính mình thương chính mình. Hệ thống, vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy ta là một cái điểm mỹ tâm địa thiện lương tiểu cô nương, nếu Sở Hành bị thương hắn, như vậy ta sẽ không để ý tới Sở Hành. Tô Giao Giao nói, điểm mỹ tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Cho nên vừa mới Tô Giao Giao là ở cùng Lục Hoàng tử cùng nhau diễn kịch, nhưng là Lục Hoàng tử còn không biết Tô Giao Giao là diễn kịch, trong thế giới này mặt duy nhất nhận biết Tô Giao Giao gương mặt thật cũng chỉ có Tam Hoàng tử, cố tình Tam Hoàng tử còn mê muội. Y quán bên trong một cái tuổi không lớn nam hài đi ra, hướng tới Tô Giao Giao hành lý, hắn nói, quân chúa, chẳng biết có được không phiền phái ngươi đi vào một chút, Lục Hoàng tử hôn mê bất tỉnh, trong miệng vẫn luôn kêu tên của ngươi. Phần 26. Tô Giao Giao vẫn như cũ là cúi đầu. Qua hồi lâu mới nói một tiếng, hảo. Ngươi nghe lầm, hắn bên người có một cung nữ danh gọi Diêu Diêu, hắn sợ là lại tìm hắn cung nữ, ta hiện tại liền làm người đi trong cung đem cái này cung nữ tiếp nhận tới. Vẫn luôn mặt âm trầm Tam Hoàng tử nói. Thẩm Văn Hiên như suy tư gì, không biết suy nghĩ cái gì, nếu là người khác có lẽ hắn sẽ phản bác, nhưng là về Tô Giao Giao. Hắn vẫn là tán đồng Tam Hoàng tử cái này cách làm. Từ y quán ra tới kia Nam Hải cũng không dám phản bác cái gì. Ấp úng cuối cùng nói câu đa tạ Tam Hoàng tử sau đó liền chạy về y quán bên trong. Tam Hoàng tử không phải nói Lục Hoàng tử là cái phế vật sao, hiện tại thế nhưng nhàn đến đối phế vật động thủ. Thẩm Văn Hiên dùng chỉ có hai người có thể nghe được đến thanh âm cùng Sở Hành nói. Không phải ta, là chính hắn thương chính mình. Sở Hành cơ hồ là từ kẽ răng bên trong bài trừ mấy câu nói đó, hắn thật đúng là coi khinh hắn vị kia hoàng đệ đâu. Nhưng Sở Hành phen nói chuyện này Thẩm Văn Hiên là không tin, hắn nhướng mày nói. Không nghĩ tới Tam Hoàng tử cũng là dám làm không dám nhận. Dứt lời hắn liền muốn đi tìm Tô Giao Giao. Tiểu cô nương đứng ở nơi đó có chút run bần bật bộ dáng, làm người đau lòng, vừa mới nếu không phải y quán bên trong ra tới cái kia Nam Hải, Thẩm Văn Hiên đã qua đi, nhưng Thẩm Văn Hiên còn không có qua đi đâu, Tô quản sự một đường chạy chậm lại đây. Quân chúa, ngươi tổ phụ đã trở lại, cho ngươi đi hắn kia một chuyến. Hắn rất tức giận. Tô quản gia đối với Tô Giao Giao nói. Tô tổ phụ bên kia đối Tô ra đại phòng dẫm lên nhị phòng làm Tô Giao Giao tiến thư viện sự tình đã nhượng bộ thậm chí cũng chưa truy cứu. Nhưng Tô Giao Giao tới thư viện về sau thế nhưng cùng hoàng tử liên lụy đến. Hiện tại tam hoàng tử lại ở nàng tiểu viện nơi đó bị thương lục hoàng tử. Tô tổ phụ sao có thể không giao động đâu. Ta đã biết. Tô Giao Giao nói xong nhấp chặt môi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Y Dĩ Quán bên ngoài, nàng tiểu bước đi phía trước đi, một bộ thực lo lắng bộ dáng. Tô quản sự, quận chúa cũng bị dọa tới rồi, ta đưa nàng qua đi đi. Thẩm Văn Hiên chạy nhanh đuổi theo, lại đối với Tô Giao Giao gật gật đầu ý tứ làm nàng đừng lo lắng. Thẩm công tử, này liền không phiền toái ngươi, đây là Tô tiên sinh cố ý công đạo, hơn nữa đây là gia sự. Tô quản gia xin lỗi đối với Thẩm Văn Hiên chắp tay nói. Không có quan hệ, tổ phụ người thực tốt. Tô Giao Giao đối với Thẩm Văn Hiên cười một chút, nàng lại nhìn về phía trong đám người thời điểm, tươi cười có chút miễn cưỡng, còn là nói, không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể giải quyết, Tô quản gia nói đúng, là gia sự. Nói đến này nàng thanh âm lại ít đi một chút, chờ đến lục hoàng tử hảo, ngươi có thể hay không phái người đi nói cho ta một tiếng. Thẩm Văn Hiên ngẩn ra, hắn vẫn như cũ cười đến ôn nhu, gật gật đầu hắn nói, hảo. Tô Giao Giao đi theo Tô quản gia một đường đi thư viện cửa nơi đó. Nàng tưởng Tô tổ phụ chuẩn bị đau mắng nàng một đốn, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng chưa nhìn thấy Tô tổ phụ, chỉ thấy được một chiếc xe ngựa, trừ bỏ mã phu chính là một cái vẫn luôn hầu hạ nàng nha hoàn. Tô Giao Giao đại khái cũng minh bạch là có ý tứ gì, Tô tổ phụ không phải muốn đưa nàng đi cái gì thôn trang trước ở, chính là muốn cho nàng rời đi hoàng gia thư viện, chính là nàng cảm thấy hẳn là làm nàng đi cái gì thôn trang ở, rốt cuộc nàng còn muốn đóng cửa không ra 3 năm đâu. Chính là cho dù như vậy, Tô Giao Giao vẫn là có chút ngây thơ nhìn về phía Tô quản gia, nàng hỏi, Tô quản gia, đây là ý gì? Quân chúa, hầu gia phủ ở Giang Thành có một chỗ tòa nhà cũng ở bên kia đặt mua ruộng đất cùng một ít cửa hàng, bên kia phong cảnh Mỹ, Tô tiên sinh nói đi nơi đó càng có trợ với ngươi chống trải tâm cảnh, cho nên đóng cửa không ra 3 năm không bằng ở Giang Thành ngợi, hoàng thượng bên kia hắn sẽ đi nói. Tô quản gia nói, Giang Thành khoảng cách kinh thành ước chừng có ngàn dặm địa. Không thể đi à? Liên tính chúng ta người nhiệm vụ thất bại cũng tổng so không làm nhiệm vụ đi Giang Thành đợi muốn hảo A, như vậy còn không bằng chúng ta trực tiếp không làm nhiệm vụ này. Hệ thống nói. Nói xong hệ thống cũng cảm thấy chính mình nói có chút dư thừa, nó ký chủ sao có thể đi A. Tô Giao Giao bên người còn có ám vệ đâu, khỏe miệng nàng hơi hơi kiểu một chút liền phải trở về chạy, nàng nói, không, ta không cần đi Giang Thành, cái gì càng có trợ với chống trải tâm cảnh, đều là lấy cớ, ta không đi. Quân chúa, ngươi chớ có hồ nháo. Cũng đừng nghĩ trở về tìm hầu gia phu nhân, hầu gia phu nhân vì Tô gia cũng sẽ cho ngươi đi Giang Thành, hơn nữa Tô tiên sinh hiện tại cũng ở hầu gia phủ. Nói nữa Tô tiên sinh đây cũng là vì ngươi hảo a. Dứt lời hắn hô thị vệ đem Tô Giao Giao áp lên xe ngựa. Tô Giao Giao khuôn mặt nhỏ quật cường, chẳng sợ biết chính mình tránh thoát không được còn là nỗ lực muốn cùng cái kia Tô quản gia lý luận, lên xe ngựa thời điểm còn đụng tới chính mình chân. Chúng ta muốn hay không hiện tại đi ra ngoài? Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi về trước bẩm báo chủ tử. Hai bát ám vệ phân biệt phái người đi theo Tô Giao Giao, lại phái người trở về bẩm báo bọn họ chủ tử, nhưng vốn dĩ hẳn là thực mau bẩm báo nói bọn họ chủ tử nơi nào tin tức, bởi vì trở về bẩm báo ám vệ đều nhận được chặn lại đối phương ám vệ tin tức, cho nên vẫn luôn dây dưa, chỉ có một võ công cao cường ám vệ dùng khinh công bay trở về thư viện. Hệ thống thật sự làm không rõ ràng lắm Tô Giao Giao rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng không nghĩ đi Giang Thành ai có thể bức nàng. Vừa mới đó là làm cái gì? Chẳng lẽ tính toán làm nhiệm vụ nhân vật bồi nàng cùng đi Giang Thành? Bên trong xe ngựa, Tô Giao Giao nơi nào còn có vừa mới kia một bộ quật cường đáng thương bộ dáng, cả người mềm cùng không xương cốt giống nhau nửa nằm ở trên xe ngựa, trong tay cầm thoại bản xem mùi ngon, nàng nha hoàn lại cho nàng nhéo chân. Chương 33. Đối với sở hành bị thương lục hoàng tử sự tình, đương kim hoàng thượng tức giận đích thân tới hoàng gia thư viện, tam hoàng tử lại một mực chắc chắn là chính mình thương chính mình. Hoàng thượng chỉ cho rằng hắn là vì bao che sở hành, thậm chí không nghĩ thương tổn bọn họ chi gian huynh đệ tình nghĩa, ở hoàng thượng cảm động rất nhiều càng thêm đau lòng lục hoàng tử. Sở hành biết là vì cái gì, là vì Tô Giao Giao không chịu liên lụy, mặc kệ sự thật rốt cuộc là cái gì hắn đều sẽ nói như vậy, mà hắn cũng sẽ thống nhất đường kính. Ngày hôm sau là hoàng gia thư viện đá cầu đại tái, năm rồi đá cầu đại tái trọng tài đều là lục hoàng tử, lần này lục hoàng tử bị thương hoàng gia thư viện ý tứ là thay đổi người. Nhưng lục hoàng tử kiên trì muốn tiếp tục, mọi người không lay chuyển được hắn, chỉ có thể dựa theo hắn ý tưởng tới, mà hoàng thượng bởi vì đã tới rồi hoàng gia thư viện, dứt khoát liền tính toán quan khán một chút lần này đá cầu thi đấu. Lục hoàng tử tiểu viện nội, ám vệ đem Tô Giao Giao bị Tô Gia đưa hướng Giang Thành sự tình bẩm báo cho Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử ngồi ở bàn đá trước nhìn bàn đu dây. Mấy ngày trước đây Tô Giao Giao đó là mỗi ngày ngồi ở kia mặt trên minh diễm động lòng người, khinh phiêu phiêu phượng phất quá nàng nồng đậm tóc đẹp, nàng làn váy phiêu động tiếng cười thanh thúy, mỗi lần đều kêu cao một chút, lại cao một chút. Giang Thành. Nàng sẽ không thích Giang Thành đi, một đường ngàn dặm như thế bôn ba, nàng khẳng định một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lục Hoàng Tử nhắm hai mắt lại, tái nhợt trên mặt không có gì huyết sắc, hắn méo chén trà tay dùng sức, tức khắc bạch ngọc chén trà vỡ thành mảnh nhỏ hôn hắn máu tươi cùng nước trà té rớt trên mặt đất. Hắn cười nói, ngày mai, Thẩm Văn Hiên này viên cờ liền phế đi đi. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Lục Hoàng Tử trong mắt thanh triệt. Vào lúc ban đêm đông đảo triều thần huề ra quyến vào ở Hoàng gia thư viện, cách vách nữ tử thư viện nhân khoảng cách Hoàng gia thư viện đường xá gần, cho nên sáng sớm ngày thứ hai mới xuất phát, đá cầu đại tái bắt đầu trước toàn bộ đá cầu chẳng ngồi đầy người. Lần này mặc kệ là bởi vì cái gì đương kim hoàng thượng quan khán lần này đá cầu thi đấu đều là phi thường quan trọng. Phải biết rằng hoàng thượng đăng cơ nhiều năm như vậy, chỉ quan khán quá một lần hoàng gia thư viện đá cầu đại tái. Lục Hoàng Tử làm trọng tài cùng đá cầu đội viên hai đội mặc vào đồng dạng kiểu dáng nhưng là nhan sắc bất đồng xiêm y rìa. Hắn cùng những cái đó đội viên cùng đứng ở màu xanh lục trên cỏ, bên trái là Sở Hành mang một đống, bên phải là Thẩm Văn Hiên mang một đội. Ở thi đấu chính thức bắt đầu trước, Lục Hoàng Tử đối với Thẩm Văn Hiên cười một chút, con ngươi lộng lẫy làm Sở Hành nhớ tới chính hắn thọc chính mình một đao thời điểm, Sở Hành gắt gao nhíu mày. Thực mau thi đấu chính thức bắt đầu, Lục Hoàng Tử rời khỏi bên ngoài, Sở Hành tự hỏi luôn mãi, ở đi ngang qua Thẩm Văn Hiên thời điểm nói câu, tiểu tâm Lục Hoàng Tử. Này một câu dẫn Thẩm Văn Hiên kinh ngạc, hắn nhìn về phía Sở Hành phát hiện Sở Hành có chút khẩn trương chi sắc, có thể làm Sở Hành lộ ra loại này thần sắc, là sự tình gì, còn có nhắc nhở hắn chú ý Lục Hoàng Tử. Đừng nói Thẩm Văn Hiên kinh ngạc, Sở Hành chính mình cũng không biết chính mình là làm sao vậy, cho nên lại có chút tức giận, loại này làm hắn bắt không được manh mối cảm giác. Một chút cũng không tốt, hơn nữa Thẩm Văn Hiên là Lục Hoàng Tử người, hắn vì cái gì phải nhắc nhở Thẩm Văn Hiên tiểu tâm Lục Hoàng Tử, liền tính tiểu tâm Lục Hoàng Tử, cũng là hắn tiểu tâm Lục Hoàng Tử đi. Một hồi đều cho ta đánh lên tinh thần, chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng đến xinh đẹp. Sở Hành hướng về phía cùng chính mình một đội người hô. Cách vách nữ tử học viện người cũng tới rồi, bọn họ từng cái giống như so ở đây tham gia đá cầu thi đấu người còn muốn khẩn trương, có còn lại là ngượng ngùng. Bọn họ tưởng nhìn chính mình người trong lòng nhưng lại không dám quang minh chính đại, những cái đó đã đính hôn ước nữ tử còn lại là bằng không không chỉ có ánh mắt vẫn luôn đuổi theo chính mình vị hôn phu thậm chí còn sẽ yên lặng ở kia nhỏ giọng nói cố lên. Sở Hành dẫn đầu vào một cầu, ở đại gia tiếng hoan hô chung bọn họ tiếp tục, Thẩm Văn Hiên kia đội sách lược cũng không tồi, chính là một người đã an bài hảo sách lược đội viên không biết sao lại thế này không có dựa theo ngay từ đầu nói tốt chuyền bóng, chính mình mang theo cầu chạy đã lâu. Cuối cùng nhìn Thẩm Văn Hiên ở một cái có thể trực tiếp sút gôn vị trí, hơn nữa chung quanh có người vây đổ tình huống của hắn, đem cầu chuyển cho Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên trừ bỏ đem cầu hướng tới đối phương khung thành nơi đó đá đi không có lựa chọn nào khác, mà Thẩm Văn Hiên cũng là theo bản năng làm như vậy, dưới chân cầu bị đá đi ra ngoài, sau đó hắn liền nghe được nơi xa có người kinh hô một tiếng, Lục Hoàng Tử. Trên sân thi đấu người tức khắc toàn bộ đem ánh mắt đều hướng tới khung thành chỗ nơi đó nhìn qua đi. Chỉ thấy Lục Hoàng Tử đang đứng ở khung thành cách đó không xa, nghe được có người kêu hắn về sau, hắn hướng một bên chạy, bất quá chạy sai rồi vị trí, kia cầu mây thẳng tắp tạp tới rồi hắn bị thương bả vai vị trí, ngay sau đó người một té xỉu ở trên mặt đất. Sở Hành. Lại là cái này, hắn minh bạch, hắn đây là muốn hãm hại, chính là Thẩm Văn Hiên không phải người của hắn sao, hắn hãm hại Thẩm Văn Hiên làm gì, vẫn là tiếp tục ở Hoàng thượng miễn cưỡng trang đáng thương, trang thân thể yếu kém. Trong sân đốn lộn xộn. Hoàng thượng tới thời điểm còn cố ý mang theo mấy cái ngựa ý đi hề. Này hiện trường xem trận bóng cũng có ngựa ý đi hề. Bọn họ đoàn đoàn đem Lục Hoàng Tử vây quanh, ngay cả Hoàng thượng cũng là đi nhanh mại qua đi, không biết là nhiệt vẫn là cấp, trên trán rậm rạp mồ hôi. Như thế nào? Hoàng thượng trầm giọng nói.